Chương 320, Khanh khách trưởng lão. Ngay Tần Phượng Minh còn đang nghiên cứu Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới tình hình thời điểm, đang có hai gã trúc cơ kỳ tu sĩ hướng hắn chỗ ở động phủ bay tới. Lưu sư đệ, ngươi, cái này Tần Phượng Minh chân không có vấn đề gì sao? Người nói chuyện cũng không người ngoài, đúng là Kim Phù môn hiện giữ môn chủ Đỗ Sóng Lớn. Họ Lưu tu sĩ trầm ngâm chỉ chốc lát, gật gật đầu nói, từ nơi này này cùng Đỗ Uyển Khanh nha đầu cùng đi phường thị phát sinh việc nhìn, hẳn là không có vấn đề gì. Nếu như hắn là Hắc Phong môn người, nói vậy lần này Đỗ nha đầu đã giữ nhiều lành ít. Tụ khí kỳ 9 tầng, tự một người đối phó vài tu sĩ, đồng thời chút nào pháp khí cũng không tế xuất, loại này thủ đoạn, chính là ta ngươi cũng vô pháp đến. Xem ra, người này tuyệt đối không bình thường, chính là hắn là trúc cơ tu sĩ, cũng rất có khả năng. Đỗ môn chủ mở miệng nói, trong lời nói tựa hồ dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh coi như cùng giai tu sĩ. Ừ, sư huynh nói rất đúng, ta cũng luôn cảm thấy việc này kỳ hoặc. Một gã tụ khí kỳ 9 tầng tu sĩ, vì sao cần phải tìm có quan hệ Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới thư tịch? Chính là ta ngươi hai người, cũng chưa từng rời đi Cù Châu địa giới. Một hồi nhìn thấy một thân, còn là muốn với cùng giai tu sĩ đối đãi, miễn cho hắn thật là ẩn nấp tu vi, quá mức chậm trễ, sau này vô pháp tròn nói. Đỗ Sóng Lớn xanh tính cẩn thận, lúc này, hắn đã đem Tần Phượng Minh nhắc tới cùng giai tu sĩ vị trí. Ừ, sư huynh nói rất đúng, luận làm sao? Lần này là Tần Phượng Minh đem Đỗ nha đầu cứu, nếu như đổi lại là những tu sĩ khác, nhất định từ lâu bị mất mạng. Ngẫm lại lúc đó tình hình, họ Lưu tu sĩ trong lòng cũng là mướt mồ hôi, hắn tự vững tin, Hắc Phong môn người cũng sớm đem tin tức báo cho trên đó tầng, chỉ là đường xá xa, không thể đúng lúc chạy tới mà thôi. Hai người không nói thêm gì nữa, một lát sau, liền đi tới Tần Phượng Minh động phủ trước cửa. Họ Lưu tu sĩ giơ tay lên, đem một chương truyền âm phù tế xuất. Thu được truyền âm phù, Tần Phượng Minh hơi cảm giác vô cùng kinh ngạc, nhưng tỉ mỉ hồi tưởng, thoáng qua đã biết đại khái, lần này ra ngoài gặp phải Hắc Phong môn tu sĩ, hắn xuất thủ đem tới bắt được, để cho Đỗ Uyển Khanh vô cùng khiếp sợ, việc này, trở về nhất định sẽ báo cho biết kỳ phụ, thế nhưng môn chủ tự mình đến hắn tên này tụ khí kỳ 9 tầng tu sĩ động phủ, còn là đại xuất ý hắn liệu. Đứng ở cái động khẩu, Tần Phượng Minh trên mặt không có chút nào sợ hãi vẻ mặt, lúc này, hắn mà chống đỡ Cù Châu tu tiên giới có biết một. Hai, chỉ cần hắn thủ đoạn ra hết, chính là đem toàn bộ Kim Phù môn tàn sát sạch sẽ, cũng không phải quá khó khăn việc. Tham kiến Lưu sư thúc cùng Đỗ môn chủ, không biết tới chỗ này, có thể có chuyện gì. Từ vừa mới truyền âm phù, hắn đã biết, họ Lưu tu sĩ bên người, chính là Kim Phù môn môn chủ. Thấy Tần Phượng Minh biểu hiện như thế, hai người trong lòng càng thêm chắc, người này nhất định là trúc cơ tu sĩ nghi. Không thì, chính là tụ khí kỳ tu sĩ làm sao lợi hại. Khó có được còn có thể mạnh hơn hai gã trúc cơ tu sĩ hay sao? Ha ha, Tần đạo hữu, đại giá quang lâm bản môn, Đỗ mỗ không thể tự mình đón chào, thật sự là tội quá. Đỗ Sóng Lớn đầy mặt dáng tươi cười, giọng nói lộ ra rất là khách khí, xưng hô chi chung cũng đem Tần Phượng Minh trở thành cùng giai tu sĩ. Biết còn muốn giấu giếm, còn là dùng, Tần Phượng Minh cũng mặt lộ thản nhiên vẻ mặt đạo, ha ha, Đỗ đạo hữu nói quá lời, là Tần mỗ để ý, tiến nhập quý tông. Cũng bất kỳ chuyện bất chính, chỉ là muốn tìm kiếm một chỗ tu luyện nơi mà thôi. Không muốn còn là kinh động Đỗ môn chủ, nơi nào, đạo hữu có thể tới chúng ta Kim Phù môn, là chúng ta Kim Phù môn vinh hạnh, như đạo hữu không ngại, hai người chúng ta muốn cùng đạo hữu kể lại nói chuyện, chẳng biết có được không. Thấy đối phương thừa nhận là trúc cơ tu sĩ, hai người trong lòng tuy rằng giật mình, nhưng trên mặt vẫn chưa lộ ra, giống như đã sớm biết thông thường. Đồng thời, một cái ý nghĩ lập tức xuất hiện ở Đỗ Sóng Lớn trong lòng. Ha ha, là Tần mỗ thất lễ, nhị vị đạo hữu mời đến. Thấy chối từ không được, Tần Phượng Minh cũng liền sảng khoái mời hai người vào động. Dù sao cũng phải mà nói, nơi đây chính là người ta tông môn, mặt mũi còn là muốn cho. Bên trong động, có một bàn đá, bốn cái ghế trưng bày xung quanh, ba người phân biệt ngồi xuống. Nhất thời, Đỗ Sóng Lớn dĩ nhiên không biết làm sao mở miệng. Thấy môn chủ như vậy, họ Lưu tu sĩ sớm biết môn chủ tâm ý, ho nhẹ một tiếng nói, Tần đạo hữu. Lưu mỗ tại đạo hữu vừa tới thời điểm, có nhiều chậm trễ chỗ, còn xin đạo hữu chớ trách. Ha ha, nơi nào, còn là Tần mỗ quá mức thất lễ, vẫn chưa biểu rõ thân phận. Bất quá, Tần mỗ lại thật là với quý môn không tồn chút nào bất kính chi tâm, chỉ là Tần mỗ vừa ra ngoài du lịch, đối ngoại giới tình hình không quen, vì vậy, mới đến quý môn tạm làm náu thân. Còn xin hai vị đạo hữu thứ lỗi, Tần đạo hữu nói quá lời, không biết đạo hữu trước đây ở nơi nào tu hành. Vì sao hai người chúng ta chưa từng nghe nói qua đạo hữu danh đây? Họ Lưu tu sĩ mặt lộ vẻ nghi hoặc, lên tiếng hỏi. Ha ha, Tần mỗ theo như lời, những câu là thực, lại là mới vừa ly khai nơi tu luyện, nếu muốn đi ra ngoài lịch luyện một phen, vì vậy, nhị vị không từng nghe nói qua Tần Mỗ, cũng hợp tình hợp lý. Tần Phượng Minh biết lời ấy sẽ không để cho hai người nghi hoặc vừa đi, nhưng hắn cũng chỉ có thể nói như thế. Nghe lời ấy, hai người biết rõ đối phương không muốn nhiều lời, ngay sau đó nói sang chuyện khác, chúng ta lần này đến đây, là sở hữu yêu cầu quá đáng, không biết có làm hay không giảng. Đỗ Sóng Lớn lúc này tiếp lời nói, Đỗ môn chủ có việc lại đáng nói rõ, nếu Tần Mỗ ở chỗ này quấy rầy lâu ngày, cũng lĩnh qua quý môn trang phục, coi như là nửa quý môn người. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, hai người lập tức đại hỉ, bọn họ chỉ sợ đối phương không đáp ứng gia nhập Kim Phù Môn, vừa nói như vậy, hắn bản thân đã thừa nhận là Kim Phù Môn người. Đỗ Mỗ muốn mời Tần Đạo Hiếu đảm nhiệm bản môn khanh khách trưởng lão, hàng năm bản môn nguyện ý xuất ra 3 vạn linh thạch, cung phụng Đạo Hiếu, mà lại cái khác toàn bộ tục vụ cũng không cần Đạo Hiếu đứng ra. Chỉ là tại bản môn gặp nạn thời điểm, có thể xuất thủ giúp đỡ một. Hai, là được, không biết Đạo Hiếu ý như thế nào. Đỗ Sóng Lớn nói xong, hai mắt lấp lánh nhìn kỹ Tần Phượng Minh, tuy rằng không biết đối phương cụ thể cảnh giới, chỉ cần là trúc cơ tu sĩ, hắn cũng đều hội cực lực mời. Trúc cơ tu sĩ, tại Cù Châu, dĩ nhiên là cao thủ hàng đầu nhóm. Đảm nhiệm quý môn khanh khách trưởng lão, cũng không thể, chỉ là Tần Mỗ tu vi thấp, nếu như quý môn gặp nạn, Tần Mỗ cũng có thể không giúp được gì. Tần Phượng Minh hơi một suy nghĩ, nói như vậy đạo. Hắn lần này ly khai thượng cổ chiến trường, còn có thật nhiều sự không làm, nếu như có thể tại Kim Phù Môn an tâm tu luyện một đoạn thời gian, với mình cũng là có vô cùng chỗ tốt. Đỗ Mỗ cũng không dám cưỡng cầu Đạo Hiếu, chỉ cần tại Đạo Hiếu phạm vi năng lực bên trong, hơi chút xuất thủ một. Hai, là được, tốt, tự y theo Đỗ Đạo Hiếu nói, bất quá, Tần Mỗ gần đây điệu thấp, khanh khách việc, người biết ta biết là được, không cần nói cho kẻ khác xác định. Không biết Đỗ Đạo Hiếu có chịu không, thấy đối phương như vậy nói, Tần Phượng Minh cũng không tiện chối từ, dù sao cũng không dùng bản thân đảm nhiệm nào lực, hàng năm còn 3 vạn linh thạch có thể cầm, cớ sao mà không làm đây. Nghe được Tần Phượng Minh chi ngôn, Đỗ, Lưu hai người cũng là sửng sờ, nhưng ý nghĩ chợt lóe lên vừa nghĩ, như vậy cũng có lợi thật lớn, nếu như Hắc Phong Môn thật muốn đến công, Tần Phượng Minh vừa ra, có thể đưa đến xuất kỳ bất ý tới hiệu quả. Ừ, tự y theo Tần Đạo Hiếu theo như lời, đây là bản môn khanh khách trưởng lão lệnh bài, thỉnh Đạo Hiếu cất xong. Nói, Đỗ Sóng Lớn xuất ra một cái lệnh bài cũ kỹ, đưa tay đưa cho hướng Tần Phượng Minh. Chương 321, băng phách chi thể. Tần Phượng Minh đưa tay tiếp nhận, vẫn chưa nhìn kỹ, mà là vừa luộn thủ, đem tới thu nhập nhẫn chữ vật. Thấy Tần Phượng Minh đem khanh khách trưởng lão lệnh bài thu hồi, Đỗ Đào hai người trong lòng cũng vô cùng vui mừng, cái này nghi chi chung, Kim Phù Môn lại tăng lên một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, tại trúc cơ tu sĩ hoành hành Cù Châu, nghi làm Kim Phù Môn gia tăng rồi một đại trợ lực. Sau đó ba người bàn lại nói thời điểm, đã không có vừa rồi quan quân hình dạng chi ngôn, lộ ra đều phi thường tự nhiên. Bàn lại hơn hai canh giờ tu luyện tâm đắc, Đỗ Đào hai người mới đứng dậy cáo từ. Tuy nói Tần Phượng Minh còn là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, nhưng cùng hai người trò chuyện sau, hắn thu hoạch còn là không ít. Chí ít Đỗ Đào tại trúc cơ trung kỳ, cũng có số 10. Nhiều năm, kinh nghiệm so Tần Phượng Minh cái này mới vừa tiến vào trung kỳ tu sĩ, tất nhiên là nhiều hơn nhiều. Tu sĩ bên hông đàm luận tu luyện tâm đắc, với từng người tu luyện có cực trợ giúp lớn, có thể lấy thừa bù thiếu, nhất là cao giai tu sĩ, có thể nói chỉ cần là quan hệ không tệ cùng giai tu sĩ, chỉ cần thời gian cho phép, sẽ đàm luận tu luyện tâm đắc. Cái này cũng cơ bản trở thành lệ cũ. Giữa lúc Đỗ Đào hai người đem phải ly khai Tần Phượng Minh động phủ thời điểm, Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, không khỏi mở miệng nói, Đỗ môn chủ, Tần Mỗ còn có một sự, muốn thỉnh giáo một. Hai, nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Đỗ Đào cùng họ Lưu tu sĩ lập tức dừng thân hình, xoay người lại mặt hướng Tần Phượng Minh đạo, không biết là chuyện gì. Đạo hữu nhưng nói phương, hai ngày trước, Tần Mỗ thấy Đỗ Uyển Khanh cô nương xuất thủ, hắn làm bắn nhanh băng đao uy lực cực kỳ kinh người, không biết vì sao hội như vậy, muốn mời môn chủ giải thích một. Hai, không biết có làm hay không giảng. Tần Phượng Minh vẫn đối với Đỗ Uyển Khanh tâm tồn hiếu kỳ, nhưng bất tiện coi hắn linh lực, vậy một mực không thể hiểu rõ, cho nên mới có này hỏi. Ha ha, không dối gạt Tần đạo hữu. Lão phu nhà đầu kia, hắn linh căn thuộc tính cực kỳ đặc thù, nếu như hắn sanh ở nội lục, nhất định có thể gia nhập những thứ kia lớn tông phái, tu vi cũng sẽ tiến nhanh, chỉ là chúng ta Cù Châu tu luyện tài nguyên quá mức bần cùng, không thể gia tốc nhà đầu tu luyện, thật là đáng tiếc. Đỗ Đào nói, trên mặt hiện lên một tia vẻ đáng tiếc, bất quá, hắn trên mặt mừng rỡ còn là mang ra ngoài. Ngừng lại sau nói tiếp, lão phu nhà đầu kia, hắn chính là băng phách chi thể. Băng phách chi thể, Tần Phượng Minh nghe được lời này. Hơi sướng sở đúng, đối với băng phách chi thể, hắn ấn tượng chi chung chưa từng thấy qua. Băng phách chi thể, là một loại nghìn năm khó gặp thể chế, thuộc về biến dị linh căn một loại, bất quá, cùng hắn lại có chút khác nhau, này chung thể chất, chỉ nữ tử mới có. Thuộc về trí âm tới hàn thuộc tính, so với những thứ khác âm tính thể chất, băng phách chi thể sẽ không với có người có gì nguy hại, mà lại với mình tu luyện vô cùng hữu ích. Chỉ cần hắn nỗ lực tu luyện, đem không sẽ gặp phải trúc cơ thời gian thì bình cảnh, chính là thành đan bình cảnh, cũng so những tu sĩ khác ít hơn nhiều. Đồng thời, hắn tu luyện thủy thuộc tính thần thông, càng là có làm ít công to tới hiệu, uy lực của nó còn là vô cùng lớn. Chỉ là Đỗ Nha đầu trời sinh tính hiếu động, không thể hảo hảo tu luyện, 7-8 năm mới tu luyện đến tụ khí kỳ 8 tầng. Thực sự có làm trái tốt như vậy thể chất, lần này là họ Lưu tu sĩ xuất khẩu giải thích, trong giọng nói, với Đỗ Uyển Khanh thể chất, vô cùng tán thưởng. Nghe xong họ Lưu tu sĩ chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khẽ động, loại này thể chất, tại Đại Lương Quốc, thế nhưng chưa từng nghe nói qua, xem ra Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới, hắn tu luyện hệ thống, so Đại Lương Quốc phải hoàn toàn một ít. Chính là không biết có thể không tìm được có quan hệ ẩn linh căn giới thiệu. Bất quá, việc này hắn không muốn để cho những người khác biết được, chỉ sau này mình nữa chú ý tìm. Đưa đi Đỗ Đào cùng họ Lưu tu sĩ, Tần Phượng Minh trở lại động phủ, bắt đầu tỉ mỉ suy nghĩ sau này làm sao an bài. Tuy rằng hắn dĩ nhiên tiến nhập trúc cơ trung kỳ, nhưng hắn không dám bằng vào tân ô đan trùng kích hậu kỳ cảnh giới, bởi vì, với dược lực đột phá bình cảnh, với mình cảnh giới vững chắc, không bằng chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí tới kiên cố. Như một mặt truy cầu cảnh giới đề cao, vậy tu luyện lâu ngày, với mình hướng cao cấp hơn đột phá, đúng là một đại tai họa ngầm. Trừ bỏ tu luyện cùng bí thuật, Tần Phượng Minh còn có một món cực kỳ vội và đợi giải quyết việc, đó chính là đem còn thừa trứng trùng ấp trứng. Ở trên cổ trong chiến trường, một mực không được thời gian, vì vậy mới một kéo nữa kéo. Hiện tại đúng là thời gian tràn đầy, việc này cũng liền trở thành chuyện thiết yếu. Làm việc này trước, Tần Phượng Minh đem tứ tượng thanh trận bố trí tại cái động khẩu, cũng đem màu đỏ tiểu thú phóng xuất, để cho hắn phụ trách cảnh giới. Sau đó xoay người lại tiến nhập động phủ, bắt đầu tích lũy linh dịch, thúc dục hóa trứng trùng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đảo mắt liền đi qua nửa năm. Này trong vòng nửa năm, để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc là, kia tinh linh Đỗ Uyển Khanh vẫn chưa trở lại động phủ tìm hắn, dựa theo nha đầu kia tính cách, cũng sẽ không an tĩnh như thế mới đúng. Điều này làm cho hắn phi thường không giải thích được, ở nơi này trong vòng nửa năm, Kim Phù Môn cùng Hắc Phong Môn biểu mặt nhìn qua cũng dị thường, nhưng nội tại cũng gió thổi mưa dông trước cơn bão. Các vị trúc cơ tu sĩ liên tiếp ra ngoài, đồng thời, Lạc Phượng Sơn mạch xung quanh phường thị cũng thường xuyên xuất hiện lưỡng tông môn người trắng trợn mua pháp khí. Cái này sở hữu toàn bộ, cũng hiện lên một tia không tầm thường khí tức. Nhưng Tần Phượng Minh đối với lần này, cũng chút nào lý giải, cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Từ Đỗ Đào cùng họ Lưu tu sĩ sau khi rời đi, sẽ thấy cũng không đến một lần, phảng phất không tồn tại hắn thông thường. Hắn cũng vui vẻ tại như vậy, vẫn như cũ đắm chìm trong ấp trứng trứng trùng chuyện tình chi chung. Lúc này, Tần Phượng Minh linh thú trạc trung đã có hơn 6.000 cái bạch sắc giáp trùng, tuy rằng giáp trùng số lượng đang không ngừng tăng, nhưng một vấn đề khác lại xuất hiện ở trước mặt hắn, đó chính là làm sao với cái này ấp trứng giáp trùng tiến hành thúc. Tuy nói tiểu giáp trùng ấp trứng sau, có thể tự hành hấp thu ngoại giới linh khí, một mình tu luyện, nhưng Tần Phượng Minh biết rõ, gần dựa vào giáp trùng bản thân tu luyện, nếu muốn tiến giai, không có hơn mấy trăm ngàn năm, tuyệt đối vô pháp thành công. Yêu trùng cùng yêu thú, tiến giai khó khăn, so tu sĩ phải khó khăn thường không biết gấp bao nhiêu lần, như tốt dục trùng phương pháp, cưỡng bức tại Tần Phượng Minh sinh thời, giáp trùng cũng sẽ không tiến giai nhiều ít. Nếu muốn tìm được dục trùng phương pháp, tầm thường phường thị, chắc chắn sẽ không còn có. Chỉ những thứ kia cổ lão môn phái, mới có thể bởi vậy bí thuật. Nhưng lúc này, Tần Phượng Minh cũng sẽ không đi tìm, lúc này muốn đi, cùng chịu chết chút nào khác biệt. Chỉ đến tụ hợp cảnh giới, mới có khả năng đi những thứ kia siêu cấp lớn phái, bằng không, đúng là có đi hồi. Còn, tựu là linh thú vòng tay chung 5 con thú noãn, càng là Tần Phượng Minh một cái tâm bệnh, kia 5 cái thú noãn, chỉ cần ấp trứng thành công, bên trong linh thú, tuyệt đối không giống bình thường. Hắn còn là thú noãn thời điểm, tựu để cho hắn người hãm trong đó không thể tự thoát ra được. Nhưng thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh chỉ biết kia 5 cái thú noãn tên là ngũ hành thú, cụ thể làm sao, gật đầu một cái đầu mối cũng, Nguyên Phong Đại Lục, luận là tu luyện còn là thượng cổ điển tịch, đều là phong phú phi thường, chỉ cần hắn kiên trì tìm kiếm, hắn có quyết tâm, nhất định có thể đem có quan hệ ngũ hành thú thư tịch tìm được. Lúc này, nhìn như bình tĩnh Lạc Phượng Sơn mạch, kỳ thực bên trong dĩ nhiên ba đào không ngừng, tùy thời đều có cỏ dại lan tràn khả năng. Chương 322, cấu kết, Tô Quý Nguyên, bản thân một giới tán tu. Tại Cù Châu cảnh nội, tán tu tình cảnh, cực kỳ khó có thể sinh tồn. Cù Châu vốn là tu luyện tài nguyên bần cùng, đồng thời có hạn tài nguyên, còn bị hơn 10 người tông môn khống chế, vì cho tới mấy khối linh thạch, Tô Quý Nguyên phải với tụ khí kỳ 5 tầng tu vi, liền tiến vào thâm sơn cao lâm, tìm kiếm chút linh thảo, với đổi lấy hắn tu luyện sử dụng linh thạch. Nhưng loại này linh thảo đổi linh thạch, bên trong lại tồn tại cực đại nguy hiểm chỗ. Nếu như hắn gặp phải một yêu thú, tính mệnh mất, còn là vô cùng có khả năng. Bất quá, Tô Quý Nguyên vận may tương đối tốt, sâu vào núi rừng hơn 10 ngày, cho tới bây giờ không gặp phải bất kỳ yêu thú lợi hại. Vì vậy, hắn bằng vào tự thân nỗ lực, tu vi của hắn cũng chậm chậm tăng trưởng. 4 năm trước, rốt cuộc tại một lần Kim Phù Môn chọn nhóm đệ tử thời điểm, bị chọn chúng, chính thức gia nhập Kim Phù Môn. Tiến nhập Kim Phù Môn sau, tình cảnh của hắn mặc dù hơi so tán tu thời điểm tốt hơn một chút, nhưng tu luyện tài nguyên quẫn bách việc vẫn như cũ chưa từng có bao nhiêu đổi mới. Nhưng từ Tô Quý Nguyên gặp phải phía sau một người, hắn tình cảnh chiếm được cải thiện cực lớn, linh thạch không hề chứng chọi đá, có lúc có thể được một chút đan dược, cái này, để cho Tô Quý Nguyên tự nội tâm cảm kích người này. Người này chính là Vi Quân Hạo. Đối với Vi Quân Hạo vì sao đối với mình tốt như vậy, thường thường giúp đỡ một ít linh thạch không nói, có lúc càng là có thể được đến một khỏa ích khí đan. Tô Quý Nguyên vốn là ba linh căn sở hữu giả, bằng vào tự thân nỗ lực cùng Vi Quân Hạo giúp đỡ, dĩ nhiên 3-4 năm, tự từ tụ khí kỳ 6 tầng, tăng lên tới tụ khí kỳ 9 tầng, điều này làm cho Kim Phù Môn trưởng quản đệ tử họ Lưu tu sĩ mừng rỡ không thôi, cũng đem Tô Quý Nguyên coi là tinh anh đệ tử đến bồi dưỡng. Đây đối với Tô Quý Nguyên mà nói, khác hẳn với cá chép nhảy long môn, một bước lên trời. Một ngày này, giữa lúc Tô Quý Nguyên tại động phủ mình lúc tu luyện, một truyền âm phù bắn nhanh vào hắn động phủ, một mực bay đến hắn trước người. Mở hai mắt ra, đem truyền âm phù cầm trong tay, linh lực rót vào, nhất thời, một giọng nói truyền ra, Tô sư đệ, Vi huynh Vi Quân Hạo cầu kiến, mong rằng sư đệ có thể đi ra vừa thấy. Thấy là Vi đại ca đích thân đến, Tô Quý Nguyên không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy, đi tới động phủ ở ngoài. Vừa thấy Vi Quân Hạo, Tô Quý Nguyên định đại lễ thăm viếng, nhưng bị Vi Quân Hạo đưa tay chặn đường, ha ha, Tô sư đệ không cần như vậy, huynh đệ ta ngươi, tình như thủ túc. Vi đại ca, nhiều ngày không gặp, vốn nên sư đệ đi vào bái vọng, không muốn đại ca cũng tới trước, thật sự là tội quá. Tô Quý Nguyên thấy Vi Quân Hạo như vậy, nội tâm là chân cảm kích đối phương, nếu như không có đối phương hỗ trợ, mình bây giờ khả năng còn đang tụ khí kỳ 7-8 tầng bồi hồi. Ha ha, Quân Hạo còn là nhiều ngày không gặp sư đệ. Lúc này mới tới xem một chút, như không ngại, chúng ta đến người động phủ một tự khỏe không? Vi Quân Hạo hai mắt lòe lòe, nói, là sư đệ thất lễ, Vi đại ca, thỉnh bên trong ngồi. Nói, trước mặt dẫn đường, tiến vào động phủ bên trong. Hai người ngồi vào chỗ của mình, Vi Quân Hạo hai mắt nhìn kỹ Tô Quý Nguyên, thật lâu không nói lời nào. Ngay Tô Quý Nguyên tay chân thố thời điểm, Vi Quân Hạo đột nhiên mở miệng nói. Mấy năm qua này, Tô sư đệ cảm giác Vi mỗ với sư đệ làm sao? Nghe được lời này, Tô Quý Nguyên chính là sửng sốt, không biết đối phương làm sao sẽ có này hỏi, nhưng hắn không dám chậm trễ, mặt lộ vẻ cảm kích, lập tức nói. Vi đại ca với Quý Nguyên có tái tạo tri ân, nếu như không có Vi đại ca trợ giúp, cũng không có Quý Nguyên hôm nay. Nếu như đại ca có chuyện gì phải Quý Nguyên đi làm, nhưng thỉnh nói thẳng, luận núi đao biển lửa, Quý Nguyên tuyệt hai lời. Vi Quân Hạo nhìn kỹ một lúc lâu, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi cực kỳ trịnh trọng, trầm giọng nói, không dối gạt sư đệ. Ta chính là Vi thị gia tộc người, cha ta cùng thúc thúc ta đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Từ xa xưa tới nay, ta Vi thị bộ tộc, dâng chịu Kim Phù Môn áp chế, một mực không thể có lớn phát triển. Nghe được lời này, Tô Quý Nguyên sắc mặt hơi biến sắc, nhưng trong nháy mắt lại tự khôi phục, hai mắt nhìn kỹ Vi Quân Hạo, chưa từng có chút né tránh. Thấy vậy, Vi Quân Hạo tay ống tay áo hai tay của mới hơi thả lỏng. Ngừng lại, tiếp tục nói, vì vậy, gia phụ cùng thúc thúc quyết định, phải thoát ly Kim Phù Môn, tự lập môn hộ. Sau khi nói xong, hai mắt chăm chú nhìn kỹ Tô Quý Nguyên. Tuy rằng Tô Quý Nguyên vừa mới đã ngờ tới, nhưng trải qua Vi Quân Hạo tự mình nói ra, còn chưa phải tuyệt sắc mặt đại biến. Ánh mắt không ngừng lóe ra, trong lòng như ba đào thông thường, khó có thể bình tĩnh. Ước chừng qua thời gian một chun trà, Tô Quý Nguyên mới chậm rãi trấn tĩnh, sắc mặt lòe ra một tia kiên quyết vẻ mặt. Trầm giọng nói, Vi đại ca, nếu như không có người Vi gia, Tô Quý Nguyên khả năng còn đang tụ khí kỳ 6-7 tầng bồi hồi, đại ca với Quý Nguyên tình suốt đời khó quên, không biết đại ca phải Quý Nguyên làm sao làm, nhưng thỉnh nói thẳng cho biết. Tốt, có huynh đệ lời ấy, Quân Hạo tự thỏa mãn. Ngày mai sáng sớm thời điểm, chính là Hắc Phong Môn đánh Kim Phù Môn thời điểm, sư đệ chỉ cần hiệp trợ Vi huynh, đem Kim Phù Môn che chở phái cấm chế bài trừ là được. Ta đã liên lạc vài đồng đạo, đến lúc đó hội đồng loạt ra tay, chỉ cần phá trừ cấm chế, sư đệ tính là lập được đại công, đến lúc đó án công đi phần thưởng, nhất định sẽ không quên sư đệ. Chỉ cần sư đệ nguyện ý, đến lúc đó gia nhập ta Vi gia, nhất định phải đạt tới phụ coi trọng, chính là trúc cơ, còn là đại có khả năng việc. Vi Quân Hạo thấy đối phương dĩ nhiên đáp ứng, nhất thời nói ra lớn hơn nữa lợi dụ, tại tốt như vậy ngoài trước mặt, đối phương vậy còn có không đáp ứng tới để ý. Ngày thứ hai nửa đêm thời điểm, ngày nồng đậm trong màn đêm, chỉ thấy bốn người liếm khí ẩn hình, hướng về lúc đầu Tần Phượng Minh đi phường thị thời điểm, lĩnh ngọc bài cái kia lầu các bay đi. Bốn người này, đúng là Tô Quý Nguyên, Vi Quân Hạo cùng hai người khác. Đều là Vi Quân Hạo trước đây thi với lợi dụ, mời chào tới được Kim Phù môn đệ tử. Ngay bốn người với nhanh như chớp tới thế vọt vào lầu các thời điểm, hết thảy trước mặt để cho bốn người nhất thời đứng chết chân tại chỗ. Chỉ thấy lầu các trong đại sảnh, ngồi ngay ngắn một người, đúng là kia họ Lưu tu sĩ. Tần Phượng Minh từ tiến nhập động phủ bắt đầu, tự chưa từng sẽ rời đi quá phận chút nào, mỗi ngày đều đang lập lại đến giống nhau trình tự, thời gian lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Nhưng ngày hôm đó sáng sớm, đột nhiên tới một vị khách không mời mà đến. Một ngày này, Tần Phượng Minh đang ở thúc dục hóa trứng trùng thời điểm, màu đỏ tiểu thú đột nhiên truyền đến một thần niệm. Tần Phượng Minh nhất thời sửng sốt, thuận lợi muốn liên lạc với tiểu thú thời điểm, đột nhiên một truyền âm phù tự ngoài động bay vào, trực tiếp bay đến trước người hắn. Thủ duỗi một cái, đem truyền âm phù thu vào trong tay, linh lực khẽ động, bên tai nhất thời nhớ tới một thanh âm của thiếu nữ. Đúng là mấy tháng chưa từng thấy Đỗ Uyển Khanh, chỉ là hắn thanh âm chi chung, lại tràn đầy lo lắng chi ý, Tần sư thúc, việc lớn không tốt, Hắc Phong môn người chính đang tấn công chúng ta Kim Phù môn, cha ta để cho chất nữ đến thỉnh sư thúc. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh nhất thời sửng sốt, xem ra Kim Phù môn quả thực có đại sự xảy ra, không thì, Đỗ Đào sẽ không đem bản thân là trúc cơ kỳ tu sĩ việc nói cho Đỗ Uyển Khanh. Tần Phượng Minh đem động phủ bên trong linh thảo đều thu nhập hộp ngọc, dán lên cấm chế phù, đem ấp trứng bạch sắc giáp trùng cũng thu nhập linh thú trạc, đem động phủ dò xét một lần, vẫn chưa di lưu bất kỳ vật phẩm, cái này mới đứng dậy ra động phủ. Chương 323, đối kháng thượng, không tốt, che chở phái đại trận đột nhiên thừa nhận lực công kích đột nhiên gia tăng, tựa hồ có uy lực gì to lớn linh khí chính đang công kích cấm chế. Đang ở họ Lưu tu sĩ cùng Tần Phượng Minh giới thiệu tình huống thời điểm, một mực điều khiển che chở phái cấm chế Đỗ môn chủ đột nhiên lên tiếng hô. Mọi người nghe này, lập tức rời thân đi tới thật lớn trận bàn trước. Chỉ thấy trận bàn bên trên, những thứ kia không ngừng lóe lên tinh điểm càng thêm dày đặc, đồng thời, tại dày đặc tinh điểm chi chung, một cái tinh chỉ ra hiển so những thứ khác phải lóe sáng hơn. Đồng thời, lúc này toàn bộ trận bàn phát ra từng tiếng rất nhỏ thanh minh chi âm. Với Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ, lập tức nhìn ra chút cho phép mánh khóe, biết đối phương công kích gia tăng không ít. Nếu như vẻn vẹn dựa vào trận pháp, nếu muốn đỡ nhiều như vậy công kích, thực sự khó có thể làm được. Đại trận bị phá, còn là sớm muộn gì việc. Thấy loại này tình hình, âm trầm khuôn mặt Đỗ Đào mở miệng nói, xem ra, đại trận đã khó có thể ngăn trở ở đối phương, chúng ta chỉ xuất trận, cùng đối phương mặt đối mặt tranh đấu mới được, bằng không, đại trận vừa vỡ, chúng ta chính là chiến thắng đối phương, cũng vô pháp tại ở chỗ này đặt chân. Mọi người nhìn lẫn nhau liếc mắt, cũng biết đến lúc này, cũng những biện pháp khác có thể dùng. Tần đạo hiếu, hy vọng một hồi còn phải xuất thủ giúp đỡ một. Hai, đánh đổi Hắc Phong môn mọi người sau, bản môn hội trả cho đạo hiếu 5 vạn linh thạch, với tạ ơn đạo hiếu mỗi lần xuất thủ. Ha ha, nếu Tần mỗ đang ở Kim Phù môn, tự nhiên xuất thủ, linh thạch sau này bàn lại, bất quá, nếu như Tần mỗ có thể đem đối phương đẩy lùi, đến lúc đó, mong rằng Đỗ môn chủ đáp ứng Tần mỗ một điều thỉnh cầu. Tần Phượng Minh biết không xuất thủ đã không có khả năng, nếu xuất thủ, tất nhiên là muốn thu hồi một ít thù lao. Đỗ môn chủ sửng sốt, tâm niệm thay đổi thật nhanh, cũng không biết đối phương muốn cho hắn đáp ứng cái gì, hắn cũng không phải ướt át bẩn thỉu người, hơi một do dự, lập tức mở miệng nói tốt, chỉ cần Tần đạo hữu đến lúc đó tận lực giúp đỡ, luận đưa bất kỳ điều kiện gì, Đỗ mỗ cũng sẽ đáp ứng. Tần Phượng Minh thấy Đỗ Đào đáp ứng nhanh như vậy nhanh, trong lòng biết đối phương còn là người quyết đoán, ngay sau đó gật đầu, khuôn mặt không kinh hoàng chút nào vẻ mặt, lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Trần sư đệ, không biết nghìn dặm phù phát ra đã bao lâu, Hàn đạo hữu khi nào có thể? Đỗ Đào xoay người với họ Trần tu sĩ hỏi, thanh âm chi chung cũng mang theo trầm trọng chi ý. Hắc Phong môn vừa tiến công sơn môn thời điểm, ta tự phát ra nghìn dặm phù, thế nhưng, Hàn đạo hữu phải đến chỗ này, sợ phải cần một hai canh giờ mới có thể. Mặc kệ Hàn đạo hữu khi nào đến, nhưng lúc này, chúng ta cũng không khỏi không đi ra ngoài trước ngăn chặn một trận, một hồi sau khi rời khỏi đây, tất cả mọi người phải cẩn thận một chút, xuất hiện thương vong, lần này đem thế làm khó tránh khỏi. Tốt lắm, chúng ta đi thôi, nói, trước hướng đi ra ngoài điện, mọi người đi tới đại điện ở ngoài, Đỗ Đào nhìn ngoài cửa đứng yên chúng đệ tử, hơi đảo qua coi, trầm giọng nói. Lần này Hắc Phong môn liên hợp Vi thị nghịch, đến đánh chúng ta Kim Phù môn, chúng ta không thể mặc cho khi dễ, vì đảm bảo ta Kim Phù môn, môn hạ đệ tử đều lấy anh dũng về phía trước, đem địch tới đánh đánh bại. Như có ai dám can đảm vậy lui bước, định môn quy xử trí. Mới vừa rồi còn có chút bối rối môn hạ mọi người nghe này, tất cả đều tinh thần đem một trận, cao giọng hô, cẩn tuân môn chủ lệnh dụ, đem địch tới đánh đánh bại. Người, đem Vi Quân Hạo mấy người mang đến, đang đi trước sơn môn. Vừa dứt lời, chỉ thấy mấy người trong tay các đưa một người, đi tới trước mặt mọi người. Tần Phượng Minh vừa thấy, nhận được ở giữa một người, là nguyên lai dây dưa Đỗ Uyển Khanh cái kia Vi họ thanh niên. Nghĩ đến người này vốn định làm như Hắc Phong môn nội ứng, không muốn bị Kim Phù môn xuống tay trước đem tới bắt được. Nhìn mấy người uể oải hình dạng, chúng đệ tử một trận chửi bậy chi thanh. Đỗ môn chủ khoát tay chặn lại, dẫn dắt mọi người hướng đông mặt bay đi. Một thời gian uống cạn chun trà sau, mọi người dĩ nhiên thấy, phía trước vài dặm ở ngoài, đang có hàng trăm tu sĩ, đối diện đến che chở phái Trào Bích công kích. Nhìn bang bang không ngừng bên tai, Hắc Phong môn mọi người nhìn thấy nhiều như vậy tu sĩ hiện thân mà ra, biết hắn phải ra khỏi trận đánh một trận, ngay sau đó lập tức đình chỉ công kích. Nhộn nhịp lui về phía sau 300 trượng, kết thành trận hình, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Một lát sau, Kim Phù môn mọi người tựu đã đến vòng bảo hộ trước. Đỗ Đào không chút do dự, vung tay lên, chỉ thấy một linh lực bắn ra, nhất thời, to lớn vòng bảo hộ bên trên xuất hiện một cái chừng hơn 10 trượng thông đạo, Đỗ Đào một nhảy ra. Dẫn dắt mọi người lòe ra cấm chế đại trận, chỉ thấy Kim Phù môn mọi người bay đến cách xa nhau trên dưới 100 trượng ngoài, thoáng chốc đứng thành hai cái phương trận, tại vài tụ khí kỳ đỉnh phong đệ tử chủ trì dưới, lập tức một cái cực lớn kết giới Trào Bích xuất hiện ở tại chỗ, đem chúng đệ tử đều bao vây lại. Loại này kết giới, là dựa vào đông đảo đệ tử đang rót vào linh lực duy trì, cho nên, hắn cứng cỏi cũng là phi thường, chính là đỉnh cấp linh khí chém tại trên đó, cũng khó mà chỉ chốc lát tựu công phá. Khi Đỗ môn chủ dẫn dắt các vị trúc cơ tu sĩ xuất hiện ở Hắc Phong môn trước mặt mọi người thời điểm, để cho Đoạn Nghiêm Phương đám người hơi cảm giác vô cùng kinh ngạc, bởi vì một gã tụ khí kỳ 9 tầng tu sĩ cũng ở trong đó. Tần Phượng Minh thấy đối phương tổng cộng có 4-500 danh tu sĩ, nhưng trúc cơ tu sĩ chỉ có 7 tên mà thôi. Trong đó chỉ có một người là trúc cơ hậu kỳ, hai gã trúc cơ trung kỳ, còn lại người đều là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Thế này, trong đầu Trung đại định, nếu muốn vừa đối diện vài tên trúc cơ tu sĩ giết chết, có thể nói không dùng hắn tự mình xuất thủ. Có lưỡng con linh thú liền có thể làm được. Đoạn Nghiêm Phương, Đoạn môn chủ, chúng ta gần đây nước giếng không phạm nước sông, ngươi vì sao hôm nay dẫn dắt đệ tử môn chi lực, đến đánh ta Kim Phù môn? Đỗ Đào sắc mặt âm trầm, đứng dậy bay lên trước, tức giận hỏi. Hừ, nước giếng không phạm nước sông, nơi đây bản thân ta Hắc Phong môn đất quản hạt, là các ngươi Kim Phù môn cướp giật trước đây, hiện tại, chúng ta muốn đem tới thu hồi, nếu như thức thời, ngươi chủ động nhường ra, nếu không, lúc này chính là môn hư thân chết hạ tràng. Đoạn Nghiêm Phương hừ nhẹ một tiếng, cao giọng nói. Đến lúc này, Đỗ Đào cũng biết nhiều lợi ích, ngay sau đó xoay người đối mặt đứng ở một bên, khuôn mặt có chút tương tự chính là lưỡng tu sĩ nói. Vi thị huynh đệ, ngươi tổ tiên bản thân ta Kim Phù môn tu sĩ, thế nào hôm nay dĩ nhiên liên hợp Hắc Phong môn, đến đánh bản thân tông môn, ngươi không làm. Thất vọng ngươi tổ tiên sao? Đỗ Đào, không muốn nói những thứ kia dùng ngôn từ. Chúng ta Vi gia mặc dù là Kim Phù môn tu tiên thế gia, thế nhưng, chúng ta đời trước gia tổ đã nghĩ tự lập môn hộ, là các ngươi Kim Phù môn một mực với thực lực áp chế, chúng ta hàng năm thu hoạch linh thạch các loại tư nguyên, cũng bị Kim Phù môn thu đi hơn phân nửa, khiến trong tộc đệ tử không chiếm được tu luyện tài nguyên, vô pháp tiến hơn một bước. Hiện tại, chúng ta Vi gia chính là muốn thừa dịp lúc này, tự lập môn hộ, sau này không bao giờ nữa chịu ngươi Kim Phù môn ước thúc. Ngươi còn là khoanh tay chịu chết a hát, Tần Phượng Minh thờ ơ lạnh nhạt. Thấy người nói chuyện 40-50 tuổi, biết người này là Vi thị gia tộc gia chủ, Vi Hoành Minh, hắn bên cạnh người chính là hắn tộc đệ Vi Vang Dội. Biết cực khó với khuyên động Vi thị huynh đệ, Đỗ Đào quay đầu nhìn về phía kia khuôn mặt xấu xí đầu đà, cao giọng nói. Không đạo hữu, lẽ nào các hạ cũng muốn trợ giúp Hắc Phong môn đánh ta Kim Phù môn hay sao? Luận Đoạn Nghiêm Phương cho phép ngươi chỗ tốt gì, chúng ta Kim Phù môn nguyện ý gấp bội đưa tặng, chỉ cầu Hồng đạo hữu khoanh tay đứng nhìn, không biết đạo hữu ý nghĩ thế nào? Chương 324, đối kháng hạ. Ha ha ha, lão phu vốn không muốn tới đây, chỉ là nghe nói người Đỗ Đào sở hữu như hoa như ngọc nữ nhi bảo bối, chỉ cần ngươi đáp ứng để cho con gái ngươi làm lão phu song tu đạo lữ, lão phu có thể lập tức thoát ly Hắc Phong môn nhất phương, cũng giúp đỡ ngươi đối phó Hắc Phong môn, không biết ngươi có chịu không? Kia xấu xí đầu đà cười ha ha vài tiếng, thanh âm khó nghe vô cùng, xấu xí mặt bên trên càng lộ ra dữ tợn. Nghe được lời này, Đỗ Đào khuôn mặt một trận co quắp, vẻ giận dữ lập tức thoáng hiện, kiên quyết nói, xem ra, Hồng đạo hữu là quyết tâm muốn cùng ta Kim Phù môn đối nghịch. Ngươi cũng không cần vui vẻ quá sớm, một hồi tự có Hàn đạo hữu đi đối phó ngươi. Hàn đạo hữu, Nhạn Nam Cốc Hàn Nhạc Sơn, Đỗ Đào, người cũng không cần lo lắng, Hàn Nhạc Sơn lúc này đang bị Tiểu Nguyệt Sơn Hồ Thị Song Ưng quẩn chân ở, tuy nói kia Hàn Nhạc Sơn trúc cơ đỉnh phong, nhưng bị hai gã trung kỳ kỳ tu sĩ ngăn cản, sợ là chốc lát cũng khó mà thoát thân. Người còn là mau nhanh thúc thủ chịu trói, đến lúc đó chúng ta có thể không tàn sát người môn hạ đệ tử, để cho bọn họ tự hành rời đi. Đầu kia Đà còn chưa trả lời, bên cạnh Đoạn Nghiêm Phương đột nhiên mở miệng nói, lời vừa nói ra, Kim Phù Môn mọi người chính là lớn kinh. Bọn họ lần này làm cậy vào chính là vị kia Hàn Nhạc Sơn đạo hữu, nghe nói người này bị người chặn đường, trong lòng hoảng loạn có thể nghĩ. Cái gì, người dĩ nhiên thỉnh động Tiểu Nguyệt Sơn Hồ Thị Song Ưng xuất sơn. Hắc hắc, Đoạn Nghiêm Phương người thật là trăm phương ngàn kế nha. Bất quá, nếu muốn để cho bọn ta khoanh tay chịu chết, thực khó xử đến, ta Kim Phù Môn chính là môn nhân hết thảy chết trận, cũng sẽ không có nhân tham sống sợ chết. Đỗ Đào nghe xong Đoạn Nghiêm Phương chi ngôn, trong lòng cũng một trận ngạc nhiên, nhưng trong lòng biết đến lúc này, đầu hàng sẽ chết nhanh hơn, chỉ liều mạng đánh một trận. Xoay người nhìn về phía Tần Phượng Minh, trầm ngâm nói, Tần đạo hữu, xem ra lần này ta Kim Phù Môn chạy trời không khỏi nắng, Đỗ mỗ có một chuyện cần hỗ trợ, còn xin đạo hữu đáp ứng. Tần Phượng Minh sừng sốt, hơi nhất chuyển niệm, liền biết Đỗ Đào tâm ý, hắn là phải bản thân hộ tống Đỗ Uyển Khanh thoát đi nơi đây. Nghĩ đến chỗ này, không khỏi hành khẽ mỉm cười, Đỗ môn chủ, còn chưa đánh nhau, tự an bài hậu sự, cũng không phải là đại trượng phu gây nên. Còn là đánh nhau sau đó lại nói thôi, thấy Tần Phượng Minh xuất khẩu cự tuyệt, Đỗ Đào cũng là sừng sờ, hắn cũng bản thân hảo ý, muốn làm cho đối phương rời đi, không muốn đối phương dĩ nhiên nhanh như vậy trở về tuyệt. Nhưng đến lúc này, cũng không tiện nhiều lời, đem Vi Quân Hạo mấy người đưa lên đến đây, mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, họ Lưu tu sĩ đột nhiên phi thân tiến lên, cao giọng nói. Vi Hoành Minh, đây là người thân sinh chi tử, hắn muốn phá hư ta che chở phái đại trận, bị Lưu mỗ bắt được, chỉ cần các ngươi Vi ra rời khỏi, không tham dự nữa việc này, chúng ta Kim Phù Môn bảo chứng không làm thương hại hắn mảy may, đồng thời sau này cũng không truy cứu lần này việc. Nếu không, người tự nhặt xác cho A Hát. Nhìn thấy Vi Quân Hạo bị đối phương bắt được, Vi Hoành Minh trong lòng biết đại sự không ổn, hắn vốn muốn cho hắn tử làm nội ứng, then chốt thời điểm xuất thủ phá hư Kim Phù Môn che chở phái đại trận, không muốn hiện tại lại lạc vào tay đối phương. Đoạn Nghiêm Phương nhìn về phía Vi Hoành Minh, trong mắt ngầm có ý giết kích, trầm giọng nói, Vi Huynh, chính là ngươi lúc này không tham dự việc này, qua đi, Kim Phù Môn cũng sẽ không đem các ngươi buông tha, lợi hại trong đó, còn xin Vi Huynh tỉ mỉ châm trước. Làm đại trượng phu người, chẳng lẽ còn tài cán vì thê nhi khó khăn? Vi Hoành Lượng cũng nhìn phía đại ca, ánh mắt lóe ra, vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Vi Hoành Minh trong lòng suy nghĩ cuốn không ngừng, tuy nói tu sĩ thân tình đạm bạc, nhưng đối với thân sinh chi tử, còn là khó có thể dứt bỏ. Vi Quân Hạo, tại thấp một cấp đệ tử chi trung, linh căn tư chất cùng tu vi, đều đã là người nổi bật, nếu có tốt đan dược, hắn trúc cơ cũng có cực đại khả năng. Cứ như vậy bỏ qua, đảo ngược hắn mong muốn, nhưng đến lúc này, đã tên đã trên dây, không phát không được. Vi Hoành Minh mắt thấy Vi Quân Hạo, trầm giọng nói, Hạo Nhi, lần này rơi xuống trình độ như vậy, cũng không vi phụ lòng giả ác độc, vì ta Vi thị bộ tộc có thể lớn mạnh, cũng chỉ có đem ngươi bỏ qua, ngươi yên tâm, vi phụ nhất định báo thù cho ngươi. Dứt lời, Vi Hoành Minh xoay người với Đoạn Nghiêm Phương nói, Đoạn môn chủ, bắt đầu tiến công A Hát. Ngay Đoạn Nghiêm Phương tuyên bố tiến công mệnh lệnh tiến công thời điểm, chỉ nghe thấy tứ thanh kêu thảm thiết truyền ra, Vi Quân Hạo bốn người đã bị Kim Phù Môn đệ tử xử tử. Thấy thân sinh chi tử chết ở trước mặt, Vi Hoành Minh kêu thảm một tiếng, huyết rót con ngươi, diện mục dữ tợn tựu bay về phía trước đến, trong tay linh khí ở thủ mà ra, thẳng đến họ Lưu tu sĩ đi. Mắt thấy đại chiến tựu mở ra, đột nhiên, một giọng nói ngay tại chỗ vang lên. Chậm đã, Tần Mỗ nói ra suy nghĩ của mình, này thanh âm chi trung quán xuyên linh lực, để cho mọi người tại đây đều nghe được thanh thanh sở sở. Song phương môn chủ lúc này đang muốn hạ lệnh công kích, nghe được lời ấy, đều cũng không tuyệt ngừng tay thế. Đỗ môn chủ, trước kia Tần Mỗ chi ngôn, Đỗ môn chủ có thể còn nhớ rõ. Chỉ cần Tần Mỗ đem đối phương đánh tan, môn chủ phải đáp ứng tại hạ một người thỉnh cầu. Cái gì, Tần đạo hữu muốn một người đem đối phương nhiều người như vậy đánh tan? Đỗ Đào nghe được lời này, kinh ngạc khuôn mặt đại biến. Kim Phù Môn nhiều người như vậy, cùng đối phương tranh đấu, vẫn là thất bại tỷ lệ lớn hơn phần thắng. Trước mặt tên này tu sĩ trẻ tuổi, dám nói thẳng đánh bại đối phương. Trừ phi đối phương là thành đan tu sĩ, nhưng đối phương trẻ tuổi như vậy, tuyệt không thể nào là thành đan tu sĩ. Tần Phượng Minh một mực không triệt hồi ẩn linh thuật, cũng là hắn tận lực đem. Chính là vì cho người khác một ít thần bí cảm giác, đây đối với hắn sau này có thể là phi thường có lợi. Không sai, chỉ cần Đỗ môn chủ đáp ứng Tần Mỗ, một chút việc nhỏ, không dùng môn chủ chư vị xuất thủ, đối phó Hắc Phong môn người tử có Tần Mỗ một người là được. Thấy đối phó như vậy chắc, Đỗ Đào trong lòng cũng không khỏi do dự, lẽ nào cái này tiểu tu sĩ thật có thủ đoạn đem Hắc Phong môn nhiều người như vậy đều chiến thắng hay sao? Nếu như hắn thủ đoạn kinh người, chính là mình không đáp ứng, đối phương cứng rắn đến, lẽ nào Kim Phù môn lúc này còn có thể mạnh hơn Hắc Phong môn mọi người hay sao? Người này trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ là muốn cùng Khanh Nhi trở thành song tu đạo lữ? Nếu quả thật là như vậy, đó cũng là Kim Phù môn tới phúc. Nghĩ đến chỗ này, Đỗ Đào nhìn về phía Tần Phượng Minh, trầm giọng nói, chỉ cần đạo hữu có thể đem đối phương đánh bại, Kim Phù môn nhất định sẽ không nói lỡ, đạo hữu sở cầu, ổn thỏa đáp ứng. Tần Phượng Minh gật đầu, phi thân đi tới Hắc Phong môn cùng Vi thị huynh đệ trước mặt. Hành khẽ mỉm cười, người đều bỏ binh khí xuống, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, Tần Mỗ bảo chứng, không làm thương hại ngươi mảy may, bằng không, ngươi đem một người có thể thoát đi nơi đây. Đoạn Nghiêm Phương nhìn thấy đối diện đi ra một gã tụ khí kỳ 9 tầng tu sĩ, đang tự vô cùng kinh ngạc thời điểm. Chợt nghe đối phương nói ra một đoạn cực kỳ buồn cười chi ngôn. Đang muốn nói chuyện, chợt nghe bên cạnh ác mặt đầu đà cạc cạc cười quái dị nói đạo. Ha ha ha, một mình ngươi tiểu oa nhi, tự dám nói ra lời này, thật là buồn cười, bổn đại gia cái này đưa ngươi vào U Minh. Nói hai kiện linh khí tự hắn trong tay bay ra, trên không trung hóa thành mấy trượng đại dài binh khí, hướng Tần Phượng Minh cực nhanh mà chém. Tự hắn uy áp phán đoán, này lưỡng linh khí đều đang là đỉnh phong linh khí nghi. Tần Phượng Minh thấy vậy, mỉm cười, thủ vỗ, một năm màu cháo bích xuất hiện ở hắn trước người, hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, thật là không biết sống chết. Đã như vậy, người có thể đi chết. Chương 325, chịu không nổi một kích. Thấy đối diện tiểu tu sĩ dĩ nhiên không tế xuất pháp khí ngăn chặn, ác mặt đầu đà mừng rỡ trong lòng, cái này tiểu tu sĩ nguyên lai chỉ biết nói mạnh miệng, còn tưởng rằng một chương ngũ hành phòng ngự phù tựu đem hai kiện đỉnh cấp linh khí ngăn lại, thật là muốn chết. Ngay Tần Phượng Minh nói chuyện thời điểm, hai kiện linh khí dĩ nhiên chém ở tại năm màu cháo bích bên trên. Ngay tại chỗ hơn nghìn tu sĩ trợn mắt hốc mồm chi chung, hai kiện uy lực to lớn đỉnh cấp linh khí đều bị trái lại hồi, ngũ hành cháo bích thải quang lưu chuyển, lay động một phen sau, một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Ngay luận là Hắc Phong môn còn là Kim Phù môn người, đều hấp khí đứng ngẩn ngơ thời điểm, Tần Phượng Minh mỉm cười, đột nhiên xuất thủ. Chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái, một đạo tàn ảnh, liền hướng kia xấu mặt đầu đà đi. Song phương vốn là cách xa nhau 4 chừng 10 trượng, tại Tần Phượng Minh toàn lực thi triển Bích Vân Mê Tung dưới, có thể nói chớp mắt tựu đi tiếp 20 trượng cự ly. Ác mặt đầu đà đột nhiên thấy đối phương dĩ nhiên hướng mình vào tới, nhất thời kinh hãi, như vậy đấu pháp, hắn thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp được. Lẽ nào đối phương muốn cùng bản thân vật lộn hay sao? Tuy rằng Tần Phượng Minh có vòng bảo hộ trong người, nhưng tốc độ kia vẫn như cũ thập phần rất nhanh. Một đạo hồng quang tự hắn trong tay bay ra, tốc độ kinh người vô cùng. Thấy gần tại 20 ngoài trượng đối thủ tế xuất linh khí, ác mặt đầu đà dĩ nhiên mất một tấc vuông, lúc này, hắn còn muốn triệu hồi linh khí chặn đường, dĩ nhiên vô pháp tới kịp. Khớp hàm một cắn, lập tức linh lực cuồng rót vào trước người linh lực hộ thuẫn chi chung, muốn dùng cái này đến ngăn trở kia đến bay nhanh kinh người hồng quang công kích. Đốt một tiếng vang nhỏ, ác mặt đầu đà chỉ cảm thấy trước mặt hồng quang nhất thiểm, thân thể hình dạng kim đâm, tê dần sau đó, ý thức chậm rãi đánh mất, khoảng cách sau, thân thể mềm nhũn, tự giữa ngã rơi xuống đất bên trên. Thấy như vậy một màn, Hắc Phong môn chúng trúc cơ kỳ tu sĩ, tất cả đều đại trừng hai mắt, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Trúc cơ hậu kỳ ác mặt đầu đà, cứ như vậy vừa đối mặt, đã bị trước mặt tên này coi đi tới chỉ có tụ khí kỳ 9 tầng tu sĩ diệt sát. Nếu như không phải là thấy tận mắt, nhân sẽ tin tưởng việc này chân thật tồn tại. Kinh ngạc không chỉ có là Hắc Phong môn người, chính là Kim Phù môn các vị trúc cơ tu sĩ, còn là ngây ngô trừng hai mắt, vẻ mặt không tin vẻ mặt. Ha ha, đây là không nghe Tần Mỗ phân phó hạ tràng, người còn có ai đi ra thử một lần. Tần Phượng Minh ngón tay một điểm, một đạo hồng quang bay trở về hắn y phục tay áo chi chung. Đồng thời thân hình khẽ động, đem giữa hai kiện linh khí thu hồi, ngắm nhìn bốn phía, mặt mỉm cười, tựa hồ muốn nói nhất kiện cực kỳ dễ dàng việc. Từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại Đoạn Nghiêm Phương, sắc mặt biến được vàng như nến, trải qua vừa mới đánh một trận, hắn lớn nhất cậy vào khoảng cách tụ mệnh tang đối diện thanh niên chi thủ, điều này làm cho hắn thực sự khó có thể tiếp thu, bản thân chuẩn bị như vậy đầy đủ, hao tốn mười mấy vạn khối linh thạch, lần vấn phụ cận sở hữu trúc cơ tu sĩ. Vốn định có thể đánh một trận thành công, một lần nữa đoạt lại Hắc Phong môn mất đi Lạc Phượng Sơn mạch, không muốn đối phương vẻn vẹn xuất động một người tu sĩ, đã đem bản thân chuẩn bị mấy chục năm kế hoạch phá hư. Nhưng nếu đã đến trình độ như vậy, phải khí giới đầu hàng, hắn cũng biết sau này tiểu khó có thể tại Cù Châu đặt chân. Hắc Phong môn đệ tử nghe lệnh, luận đối diện người làm sao lợi hại, hắn cũng bất quá là một người mà thôi, mọi người lập tức đang xuất thủ, thế tất đem tiểu tử kia đánh gục. Đoạn Nghiêm Phương lúc này, vẫn như cố thập phần lãnh tĩnh, mặc dù trong đầu chung sợ hãi, nhưng vẫn là làm ra một cái hết sức sáng suốt quyết định. Hắc Phong môn mọi người ban đầu đều đã bị Tần Phượng Minh thủ đoạn lôi đình làm chấn động, rất nhiều người đều đã ý chí chiến đấu hoàn toàn biến mất, nhưng Đoạn Nghiêm Phương dự uy còn đang, tại hắn trong tiếng kêu ầm ĩ, còn là đại bộ phận tu sĩ tế xuất trong tay mình pháp khí, đang hướng về trước mặt Tần Phượng Minh công tới. Hừ, ngươi muốn chết, tựu chẳng trách Tần mỗ. Tần Phượng Minh thân hình liền triển, vài cái lay động, tựu ra Hắc Phong môn mọi người phạm vi công kích. Khi mấy trăm món pháp khí chém xuống thời điểm, Hắc Phong môn mọi người lại đột nhiên mất đi thân ảnh của đối phương. Nhìn chăm chú xem coi thời điểm, lại phát hiện, thanh niên kia tu sĩ dĩ nhiên đến bản thân hàng ngũ nhị hơn 10 trượng ngoài. Vốn là cùng Đoạn Nghiêm Phương đứng chung một chỗ ba vị trưởng lão thấy vậy, sợ đến nhất thời hồn phi phách tán, bọn họ thế nhưng chính mắt thấy được đối phương có một linh khí, có thể coi linh lực hộ thuẫn ngăn trở. Bao quát Đoạn Nghiêm Phương ở bên trong, nhộn nhịp bấm tay niệm thần chú chạy trốn. Mọi người ở đây muốn chạy trốn cách đi ra ngoài thời điểm, trước mặt đột nhiên xuất hiện hai tiểu cực lớn hắc sắc yêu thú, nhất thời đem mấy người chặn lại xuống tới. Đợi mọi người thấy rõ thời điểm, mới phát hiện, dĩ nhiên là hai tiểu tứ cấp đỉnh cấp yêu thú, một mực mấy trượng tới cự hắc sắc chi chu, một con mấy trượng dài tím đen rết. Tứ cấp yêu thú, tương đương với trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, bọn họ vài tên trúc cơ sơ, trung kỳ tu sĩ, nơi nào là hắn đối thủ. Đoạn Nghiêm Phương lúc này, dĩ nhiên đã không có chút nào cùng đối phương đánh nhau chết sống nghĩ cách, đối phương thanh niên luận hắn làm sao xem coi, đều là tụ khí kỳ 9 tầng cảnh giới A. Nhưng luận sử dụng linh khí, còn là hắn khu động linh thú, đều có thể phán đoán, đối phương tuyệt đối là trúc cơ kỳ tu sĩ, đồng thời nhất định là trúc cơ đỉnh phong cảnh giới nhi, không thì tuyệt đối vô pháp thu phục tứ cấp thượng phẩm yêu thú. Lúc này, Đoạn Nghiêm Phương cái muốn mau sớm thoát đi nơi đây, tên này thanh niên tu sĩ, không là bọn hắn Hắc Phong môn làm có thể đối phó. Nhưng hắn cũng rõ ràng phi thường, mình ở tứ cấp yêu thú trước mặt chạy trốn, tỷ lệ thành công thực sự không lớn. Nhưng tu hành công vô pháp cực kỳ đặc thù, chính là Hắc Phong môn khai phái tổ sư truyền lại hạ chi vật, bên trong có một thần kỳ chạy trối chết bí thuật, với thiêu đốt tự thân tinh huyết, sau đó thi triển một quỷ dị bí thuật, có thể khiến tốc độ đề cao đến một cái bất khả tư nghị hoàn cảnh. Nhưng lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên hạ mệnh lệnh công kích, lưỡng con linh thú thân hình triển khai, vẻn vẹn một cái đột kích. Hắc Phong môn trúc cơ kỳ tu sĩ tựu hai người bị hắc sắc chi chu bắt, một gã bị tím đen giết tiêu diệt. Nhìn tên kia bị giết giết chết trưởng lão, đầu thân rời ra, đồng thời hắn đầu, lúc này đang bị kia giết yêu thú to lớn xúc tu hút. Máu tanh như thế tràng diện, ở đây sở hữu tu sĩ, đều bị hắn chấn động, thậm chí, ở đây vài nữ tu càng là bắt đầu không ngừng nôn mửa. Ngay lưỡng con linh thú công kích những tu sĩ khác thời điểm, Đoạn Nghiêm Phương dĩ nhiên thi pháp hoàn tất, tàn bạo nhìn một chút Tần Phượng Minh cùng Đỗ Đào đám người. Âm ngoan nói, tiểu tử, đừng cao hứng quá sớm, ngươi chờ, lão phù thủ này không báo thể không làm người. Nói xong lời ấy, chỉ thấy thân hình chi trung toát ra rất nhiều huyết sắc sương mù dày đặc, thoáng qua đem toàn bộ thân thể bao vây, sau đó, nhoáng lên dưới, dĩ nhiên quỷ dị biến mất. Chỉ để lại một đạo tàn ảnh, hướng về hướng đông nam đi. Nhìn ở đây, Tần Phượng Minh cũng không biết sửng sốt. Quỷ dị như vậy bí thuật, hắn còn chưa từng thấy qua. Vung tay lên. Một chương liếm khí phù thiếp bắn nhanh rết trên người, đồng thời thần niệm khẽ động, rết thật lớn thân hình thoát một cái, hai cánh run lên, đi theo tàn ảnh phía sau, bay nhanh đuổi theo. Mặc dù tốc độ nó so với Đoạn Nghiêm Phương có chỗ không bằng, nhưng ở Tần Phượng Minh cường đại thần thức bao phủ dưới, Đoạn Nghiêm Phương vẫn như cũ ngoài trốn. Đoạn Nghiêm Phương độn thuật thần kỳ như vậy, với Tần Phượng Minh kinh nghiệm kết luận, này độn thuật, tất nhiên đại giới cực đại, cũng tuyệt đối không có khả năng duy trì liên tục bao lâu. Chỉ cần Đoạn Nghiêm Phương chạy ra trúc cơ tu sĩ thần thức phạm vi, nhất định sẽ thu hồi này quỷ dị độn thuật. Chương 326, cao cấp phù chú. Ngay Tần Phượng Minh giết chết Hắc Phong môn mấy vị trúc cơ kỳ tu sĩ thời điểm, Đỗ Đào dĩ nhiên từ vừa mới Tần Phượng Minh giết chết Hắc Mặt Đầu Đà trong khiếp sợ tỉnh táo lại, thấy chỉ một lát sau giữa, Hắc Phong môn chung ba vị trưởng lão vừa chết lưỡng bắt giữ, Đoạn Nghiêm Phương cũng bỏ trốn mất dạng, lập tức vung tay lên, cao giọng nói. Kim phù môn đệ tử nghe lệnh. Hắc Phong môn dám can đảm đánh ta Kim Phù môn, chúng ta tự bọn họ có qua lại, lập tức triển khai công kích, đem Hắc Phong môn mọi người bắt được, có người phản kháng, giết chết luận. Tại Đỗ Đào ra lệnh một tiếng, mấy trăm danh Kim Phù môn đệ tử lập tức hướng đang ở tứ tán chạy trốn Hắc Phong môn mọi người đuổi theo, tràng diện lập tức thay đổi hỗn loạn lên, trong lúc nhất thời pháp khí, pháp thuật bay đầy trời, có tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Vẻn vẹn một bữa cơm thời gian, Hắc Phong môn đệ tử sẽ chết thương hơn phân nửa, không nữa chúc cơ tu sĩ dưới tình hình. Bọn họ cũng chỉ phải đợi làm thịt phần, mặc dù có chút ít tu sĩ thừa dịp loạn chạy trốn, nhưng lại dĩ nhiên không ảnh hưởng trận chiến này đại cục. Trải qua này nhất dịch, Lạc Phượng Sơn Mạch, Hắc Phong Môn dĩ nhiên bị xóa tên, không còn nữa tồn tại. Ngay Kim Phù Môn tiến công Hắc Phong Môn thời điểm, đứng ở ngoài trăm trượng Vi thị gia tộc mười mấy tên tu sĩ, đều ngây ngô trừng mắt hai mắt, dĩ nhiên một người xuất thủ tương trợ đồng minh của bọn họ Hắc Phong Môn. Cũng không chạy trốn, Vi thị huynh đệ trong lòng rõ ràng phi thường. Hắc Phong Môn lần này làm xuất động thực lực, như trước mặt tên kia mặt mỉm cười thanh niên tu sĩ xuất thủ, nhất định năng lực áp Kim Phù Môn, cũng có tuyệt đại nắm chặt đem tới trừ bỏ. Nhưng không như mong muốn, Kim Phù Môn then chốt thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện một gã thực lực cực kỳ cường đại tu sĩ. Bằng vào hắn lực một người, đã đem Hắc Phong Môn sở hữu trúc cơ tu sĩ đều giết chết đánh bại. Lúc này, bọn họ chính là xuất thủ, cũng giống vậy vô pháp cứu lại, to lớn chênh lệch để cho Vi thị huynh đệ mất đi quyết đoán dũng khí, bọn họ tựu là muốn chạy trốn, cũng đã không thể, cái kiêu uy lực to lớn hắc sắc chi chu, lúc này chính nhìn chăm chú vào Vi thị gia tộc mọi người, chỉ cần hơi có dị động, sẽ nhào lên thông thường. Khi Kim Phù Môn mọi người bao quanh đem Vi thị gia tộc vây quanh thời điểm, khoảng cách này 6-70 hơn dặm, Đoạn Nghiêm Phương phải thu hồi bí thuật, hiển lộ ra thân hình. Loại này bí thuật, với chỉ trúc cơ trung kỳ tu vi hắn mà nói, quá mức miễn cưỡng, chính là vẻn vẹn một bữa cơm thời gian, trong cơ thể hắn tinh huyết, dĩ nhiên bị hắn hộc ra gần 1/5. Nếu như tiếp tục nữa, hắn cũng khó mà nữa bảo trì thanh tỉnh. 6-70 dặm, trúc cơ kỳ tu sĩ thần thức dĩ nhiên vô pháp với tới. Đây cũng là hắn thu hồi bí thuật nguyên nhân chính, tuy rằng hắn vẫn chưa nhìn ra tên kia tu sĩ trẻ tuổi tu vi cụ thể cảnh giới, nhưng hắn vững tin, đối phương không thể nào là thành đan tu sĩ, vì vậy, hắn vững tin, lúc này, hắn vị trí phương vị đã tại an toàn trong phạm vi. Tế xuất linh khí, cực nhanh hướng về phương xa bỏ chạy. Ngay Đoạn Nghiêm Phương đầy cõi lòng tin, nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ sau này làm sao trả thù Kim Phù Môn thời điểm, hắn thần thức chi trung đột nhiên xuất hiện một tốc độ cực kỳ nhanh chóng thật lớn bóng đen. Khi hắn tỉ mỉ xem coi sau đó, nhất thời sợ đến hồn phi thiên ngoại, chỉ thấy một đoàn hắc sắc sương mù dày đặc bao vây chi trung, đúng là cái kia tím đen giết ha, khoảng cách song phương, cũng chỉ là hơn 10 dặm tả hữu. Dưới sự kinh hãi, Đoạn Nghiêm Phương lập tức cuồng thúc dục dưới chân linh khí, trong cơ thể linh lực điên cuồng mà ra, tốc độ phi hành, lại tự tăng nhanh vài phần. Nhưng tốc độ kia, cùng tím đen giết so sánh với, vẫn là chênh lệch gấp đôi không ngừng. Nhưng là vẻn vẹn qua ăn xong bữa cơm, giết tựu với tiếp cận đến Đoạn Nghiêm Phương phía sau 30 trượng ngoài. Một hắc sắc chất lỏng tự giết trong miệng bắn ra, thẳng đến Đoạn Nghiêm Phương sau lưng đi. Cực nhanh phi hành chung, Đoạn Nghiêm Phương thấy vậy, phải thân hình nhanh quay ngược trở lại, hiểm tới lại hiểm né qua giết một kích. Khi hắn còn chưa tới kịp xoay người công kích thời điểm, hắn chỉ cảm thấy ngoài thân vòng bảo hộ phanh một tiếng vang thật lớn, thân thể tê dần, dĩ nhiên bị giết chặn ngang chém làm hai đoạn. Khi Tần Phượng Minh trở lại động phủ mình thời điểm, bên ngoài tranh đấu còn chưa hoàn toàn dẹp loạn. Kim Phù Môn đệ tử chính đang đuổi bắt trốn chạy Hắc Phong Môn người. Đối với Đỗ Đào xử trí như thế nào bắt được Hắc Phong Môn đệ tử cùng Vi thị gia tộc người, Tần Phượng Minh không có chút nào hứng thú. Lần này Tần Phượng Minh cao như vậy điều xuất thủ, là hắn suy nghĩ nhiều lần mới cuối cùng quyết định. Ngay Tần Phượng Minh đi tới Kim Phù Môn sau đó, tự một quyển phường thị làm mua sắm trong điển tịch, để cho hắn ý chung phát giác vừa có không có Kim Phù Môn việc. Việc này, đối với người ngoài, khả năng tác dụng không lớn, nhưng đối với Tần Phượng Minh, lại khác hẳn với trước mắt sáng ngời. Nguyên nhân hắn phát hiện, này Kim Phù Môn, khai phái mặc dù chỉ có mấy trăm năm, nhưng khai phái tổ sư cũng Duyện Châu mà đến tu sĩ, mà lại này tu sĩ, còn là tu tiên đại phái Thần Chú Tông môn hạ đệ tử. Vì sao sẽ đến như vậy hẻo lánh, tu luyện tài nguyên lại cực kỳ thưa thất Cù Châu, tự không được biết rồi. Cái này, cũng không quan tâm chỗ, chỉ là, trong điển tịch tăng nhắc tới, Kim Phù Môn khai phái thời điểm, có một phù chú làm như Kim Phù Môn trấn môn chi bảo, đó chính là Xạ Dương Phù. Xạ Dương Phù, chính là một trung cấp cao giai phù chú, hắn lực công kích, cực kỳ hung hãn, chính là thành đan tu sĩ linh lực hộ thuẫn, cũng khó mà ngăn trở Xạ Dương Phù công kích. Nhưng Xạ Dương Phù chỉ có thể phát ra một kích, dường như hỏa phù một dạng, nhưng này một kích, tự có khả năng đem trúc cơ kỳ tu sĩ giết chết. Giống như uy lực này phù chú, Tần Phượng Minh lúc đó đã nghĩ đem tới thu vào tay. Lúc này, hắn sử dụng phù lục, vẫn là lấy hỏa mãng phù làm chủ, nhưng hỏa mãng phù tuy rằng cực kỳ bất phàm, nhưng theo tu vi không ngừng tăng, hắn gặp được tu sĩ tu vi cũng càng ngày càng cao. Mặc dù lúc này ở cùng giai tu sĩ chi chung, có rất ít nhân có thể uy hiếp được Tần Phượng Minh, nhưng là cũng không phải là đều là như vậy, thượng cổ trong chiến trường Phương Kỳ Anh, hắn tự biết vô pháp đem tới giết chết. Bởi vì hắn không biết Phương Kỳ Anh còn có thủ đoạn gì nữa chưa từng hiển lộ, ban đầu ở thượng cổ chiến trường, Phương Kỳ Anh có thể với trúc cơ kỳ tu vi đánh lén thành đan trung kỳ tu sĩ, loại này cử động điên cuồng, Tần Phượng Minh cũng không khỏi không với mình bội phục. Đối với làm sao đánh cắp kim phù môn trấn môn chi bảo xạ dương phù, Tần Phượng Minh cũng từng nghĩ qua động thủ đem Đỗ Đào bắt được, khiến cho hắn đem xạ dương phù phù chú giao ra, nhưng loại này phương pháp chính là hạ hạ tới sách. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng đối phương chuẩn bị cứng. Giữa lúc Tần Phượng Minh không biết làm sao thu hoạch xạ dương phù thời điểm, lại xảy ra hắc phong môn đánh kim phù môn việc, cái này a cho hắn một cái tuyệt hảo trộm máy. Hắn xuất thủ, giết chết hắc mặt đầu đà thời điểm, cũng thật khiếp hãi kim phù môn chư vị trúc cơ tu sĩ, hắn vững tin, nếu như kim phù môn mọi người không tìm đưa hắn trừ bỏ, nên dùng lợi dụ đưa hắn mời chào, đến lúc đó, hắn liền có thể đưa ra mượn xạ dương phù chú đánh giá. Ngay Tần Phượng Minh tại động phủ chờ đợi Đỗ Đào các loại người tới thăm thời điểm, giết linh thú lại mang về canh một làm mừng rỡ việc. Linh thú giết lúc trở lại, hắn thật lớn xúc tu chi chung, mang theo mấy nhẫn chữ vật. Ngay nhẫn chữ vật bên trong, dĩ nhiên mấy vạn khối linh thạch. Nghĩ đến, chắc là trả cho kia ác mặt đầu đà thù lao, không muốn rơi xuống Tần Phượng Minh chi thủ. Đồng thời, nhẫn bên trong, trừ bỏ tài liệu, linh thảo ngoại, vẫn còn có một quyển tu tiên công pháp, Hắc Minh Quyết. Chương 327, xạ dương phù chú. Hắc Minh Quyết chính là Hắc Phong môn duy nhất vừa lên phẩm tu tiên công pháp, còn là Hắc Phong môn lập phái căn bản. Thông thường cũng chỉ có môn chủ có thể tu hành, chưa từng muốn, Đoạn Nghiêm Phương dĩ nhiên đem công pháp này mang ở tại trên người. Tuy rằng công pháp này chỉ là thượng phẩm, so với Tần Phượng Minh đeo trên người mấy quyển công pháp, lẫn nhau cách khá xa. Thế nhưng, Tần Phượng Minh với Đoạn Nghiêm Phương chạy trốn thời điểm cái loại này tốc độ cực kỳ kinh người độn thuật, tương đương cảm thấy hứng thú. Hơi chút đem Hắc Minh Quyết lật xem một phen, hắn tự phát giác, tại công pháp sau cùng, viết có một loại bí thuật, tên là Tật Huyết Truy Phong Thuật. Tỉ mỉ quan sát, phát hiện, này bí thuật chỉ là một đặc thù độn thuật, cũng không phải với Hắc Minh Quyết làm cơ sở. Tần Phượng Minh nếu muốn tu hành, cũng rất có khả năng. Nhìn ở đây, Tần Phượng Minh bất giác trong lòng khẽ động, lúc này, Huyền Vi Thượng Thanh Quyết Trung độn thuật còn vô pháp quen, nếu như có thể đem này độn thuật quen hội, tại nguy hiểm tánh mạng thời điểm, còn là một chạy trối chết thủ đoạn. Suy nghĩ một phen, đem Hắc Minh Quyết thu vào trong ngực. Này bí thuật, đem làm như hắn sau này hàng đầu tu hành bí thuật. Sau trong vòng 3 ngày, Tần Phượng Minh chỗ ở ngọn núi, dĩ nhiên thập phần bình tĩnh, kim phù môn mọi người một người cũng không có thể đến. Chính là nguyên lai ở lại nơi đây tu sĩ, cũng một người phản hồi. Cái này bất giác để cho Tần Phượng Minh vô cùng kinh ngạc. Kỳ thực, tại cái này trong vòng 3 ngày, Lạc Phượng Sơn Mạch có thể nói kịch chiến không ngừng. Khắp nơi là đánh nhau truy trốn việc. Tuy rằng Hắc Phong môn các vị trúc cơ tu sĩ đều đã không còn nữa tồn tại, thế nhưng, hàng trăm tụ khí kỳ đệ tử cũng không có thiếu trốn khỏi kim phù môn trước giết chết, có trực tiếp đem về Hắc Phong môn, có càng là trực tiếp viễn độn. Vì đem Hắc Phong môn nhất cử tiêu diệt, Đỗ Đào càng là dẫn dắt một bộ phận kim phù môn tu sĩ thẳng đến Hắc Phong môn sở tại đi. Nếu với đến loại này tình hình, chỉ đem đối phương từ căn lột trừ, mới có thể nỗi lo về sau. Đối với làm phản Vi thị gia tộc, Đỗ Đào vẫn chưa chém tận giết tuyệt, mà là đem đối phương gia tộc toàn bộ bắt giữ, cũng với Vi thị huynh đệ hai người hạ cấm thần thuật, triệt để tuyệt hai người phản loạn chi tâm. Đỗ Đào làm như thế, còn là cho cái khác vài cái tu tiên gia tộc một cái cảnh cáo. Thẳng đến ngày thứ tư, mới có 5 người xuất hiện ở Tần Phượng Minh chỗ ở động phủ trước cửa. Đúng là kim phù môn 5 tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Bọn họ lần này đến đây, tất cả đều mặt lộ cung kính, vẻ cảm kích. Kim phù môn có thể tránh được kiếp nạn này, cũng có thể đem Hắc Phong môn triệt để diệt trừ. Như Tần Phượng Minh xuất thủ, sự tình kết quả đúng là tương phản tình hình. Bất quá, lần này đến đây, Đỗ Đào trong lòng cũng là thập phần sợ hãi, nguyên nhân tại trước trận chiến, tên thanh niên kia tu sĩ tự lần nữa cường điệu, như có thể đem Hắc Phong môn đánh tan, bọn họ kim phù môn tự phải đáp ứng đối phương một điều thỉnh cầu, nhưng cái này thỉnh cầu ra sao, trong lòng hắn một chút cũng không biết. Đả tọa trong tu luyện Tần Phượng Minh thu được truyền âm phù, lập tức đứng dậy xuất động, đi tới trước mặt mọi người. Lần này kim phù môn có thể chuyển nguy thành an, toàn dựa vào Tần đạo hữu xuất thủ tương trợ. Đỗ Đào cùng kim phù môn 4 vị trưởng lão, đặc biệt đến cảm tạ Tần đạo hữu thi với viện thủ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, Đỗ Đào mọi người lập tức khom người thi lễ, cung kính nói. Ha ha, Tần mỗ dĩ nhiên đã thu khanh khách trưởng lão lệnh bài, lẽ ra nên như vậy. Đỗ môn chủ không cần như vậy, tại hạ động phủ hẹp hòi, như không ngại, các vị đạo hữu có thể vào động một tự. Vào sơn động. Phần chủ khách sau khi ngồi xuống, Tần Phượng Minh mới mỉm cười mở miệng, Đỗ môn chủ, có thể đem Hắc Phong môn việc đều xử lý xong xong sao. Tần đạo hữu đem Hắc Phong môn các trưởng lão bắt được sau, những đệ tử khác trừ bỏ chút ít chạy trốn ngoại, cũng đã bị bắt lấy được, chúng ta vốn không muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng thì không bằng này, đem cho kim phù môn lưu lại tai họa ngầm, vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ có đem Hắc Phong môn căn cơ cho lột ngoại trừ. Ha ha, những thứ kia, đối với Tần Mỗ, không có gì, này là Kim Phù môn bản thân việc. Hắc Phong môn môn chủ, cũng đã bị tại hạ linh thú giết chết, đã không ở nhân thế. Đỗ môn chủ cũng có thể yên tâm, Tần Phượng Minh biết rõ, lúc này Đỗ Đào quan tâm nhất việc, chính là cái này Hắc Phong môn môn chủ, vì vậy không đợi đối phương hỏi, trước đem hắn nói ra. Nghe được lời này, Đỗ Đào mọi người nhìn lẫn nhau liếc mắt, tất cả đều đại suất một hơi thở, Hắc Phong môn chủ thế nhưng trúc cơ trung kỳ tu vi, nếu để cho hắn chạy trốn, tài xế cướp giết Kim Phù môn đệ tử, bọn họ đem bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Đa tạ Tần đạo hữu báo cho biết việc này, đây là linh thạch 5 vạn khối, thật là biểu ta Kim Phù môn tấc lòng, còn xin Tần đạo hữu nhận lấy. Nói, đem một cái nhẫn chữ vật đưa tới, nhìn nhẫn chữ vật, Tần Phượng Minh mỉm cười, vẫn chưa đem tới tiếp nhận, mà là nhàn nhạt nói, không biết Đỗ môn chủ có thể còn nhớ rõ, lúc đầu Tần Mỗ từng nói, chỉ cần tại hạ đem Hắc Phong môn mọi người đánh tan, Kim Phù môn tự phải đáp ứng Tần Mỗ một điều thỉnh cầu. Đương nhiên, luận Tần đạo hữu yêu cầu loại nào điều kiện, ta Kim Phù môn nhất định thỏa mãn. Đạo hữu lại có thể mở miệng, linh thạch này là chúng ta một điểm tâm ý, còn xin đạo hữu nhận lấy. Biết việc này sớm muộn gì như vậy, Đỗ Đào cũng sảng khoái đáp. Ha ha, chính là mấy vạn linh thạch, Tần Mỗ cũng không thiếu hụt, bất quá, tại hạ muốn cầu việc, chính là có quan hệ Kim Phù môn việc, còn hy vọng Đỗ môn chủ không muốn chối từ. Chỉ cần ta Kim Phù môn có thể làm đến việc, đạo hữu tận khả năng đưa. Ha ha, không phải cái gì quá khó xử việc, xả Dương Phù, Đỗ đạo hữu không xa lạ gì a hát. Tần Mỗ sở cầu việc, chính là mượn xả Dương Phù chú đánh giá. Không biết đạo hữu có chịu hay không? Xả Dương Phù, đạo hữu muốn mượn xả Dương Phù chú, cái này cũng không phải gì đó chắc trở việc. Bất quá, bùa này chú, tại ta Kim Phù môn thành lập thời điểm, tụ liệt vào trấn môn chi bảo, nhưng này thời gian thì lên, tự nhân có thể đem tới luyện thành, hắn phù chú tới phức tạp, không phải chúng ta trúc cơ tu sĩ có khả năng luyện thành. Nghe được đối phương dĩ nhiên muốn nhìn xả Dương Phù chú, Đỗ Đào chỉ là hơi một do dự, tự lập tức trả lời đạo. Hắn cũng biết, tuy rằng Kim Phù môn có bùa này chú làm như trấn môn chi bảo, nhưng lúc này, môn nội dĩ nhiên đã không có một chương xả Dương Phù, bằng không, Hắc Phong môn cũng không dám đánh sơn môn. Ha ha, tại hạ chỉ là đối với lần này phù chú cảm thấy hứng thú, luyện chế bùa này, Tần Mỗ cũng không ý tưởng này. Chỉ cần Đỗ môn chủ đáp ứng tại hạ yêu cầu là được, Đỗ môn chủ cũng xin yên tâm, Tần Mỗ bảo chứng, bùa này chú, Tần Mỗ nhất định sẽ không truyền ra ngoài. Đỗ Đào quay đầu nhìn về phía các trưởng lão khác, thấy những người khác cũng dị nghị, ngay sau đó đáp tốt, nếu Tần đạo hữu muốn nghiên cứu ta Kim Phù môn xả Dương Phù, bản môn chủ đáp ứng, mượn đường hữu nghiên nhìn một cái nguyệt. Một tháng sau, còn xin đạo hữu đem phù chú trả Đỗ Mỗ. Ừ, có thể, chúng ta tự với một tháng trong khi, Tần Mỗ một tháng sau, nhất định đem hoàn trả. Xả Dương Phù chú, Đỗ Mỗ vẫn chưa mang ở trên người, còn xin đạo hữu chờ, Đỗ Mỗ đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, đứng dậy rời đi Tần Phượng Minh động phủ. Sau gần nửa canh giờ, Đỗ Đào một lần nữa về tới Tần Phượng Minh động phủ, trong tay nâng một phong cách cổ xưa hộp gỗ. Mở ra sau đó, hiển lộ ra một cái quyển trục. Này chính là ta Kim Phù môn trấn môn chi bảo, xả Dương Phù chú, luyện chế bùa này chú, phải là ngũ cấp đã ngoài yêu thú gia thú mới có thể. Ngũ cấp yêu thú, tại toàn bộ Cù Châu, cũng nhân có thể bắt được, hy vọng Tần đạo hữu có chút chuẩn bị tâm lý. Chương 328, kỳ thú, kỳ trùng bảng. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh đem Đỗ Đào các loại Kim Phù môn tất cả trưởng lão đưa đi, sau đó quay trở về động phủ. Tay cầm xả Dương Phù chú, trong đầu chung mừng rỡ phi thường, lần này xuất thủ, quả nhiên có thu hoạch. Nhận lấy phù chú, hắn vẫn chưa nhìn kia mấy vạn linh thạch. Linh thạch, với mình mà nói, với lộ ra không quá trọng yếu. Có bùa này chú, so 10 vạn linh thạch giá trị còn lớn hơn. Đem phù chú mở rộng ra, Tần Phượng Minh bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu lên xả Dương Phù. Trải qua hắn cẩn thận tỉ mỉ nghiệm nhìn, bùa này chú quả nhiên cực kỳ phức tạp, so với lúc đầu trung cấp sơ giai phù hỏa diễm đầy trời phù, phải phức tạp rất nhiều. Nhưng với chế phù rất có thiên phú, bùa này chú mặc dù hơi phức tạp, nhưng đối với hắn cũng nhiều ít độ khó, chỉ là luyện chế xả Dương Phù, cần dùng ngũ cấp yêu thú gia thú, này với mình hắn trúc cơ tu sĩ, khả năng coi như là một đại nạn độ, nhưng đối với Tần Phượng Minh, không chút nào trắc trở. Tại hắn nhẫn chữ vật bên trong, thì có một ngũ cấp yêu thú gia thú tồn tại. Ban đầu ở hoang vu xâm lâm, hắn đã từng giết chết qua một con ngũ cấp thương linh thú. Hiện tại vừa lúc có thể phái thượng công dụng, ước chừng dùng hơn 20 ngày, Tần Phượng Minh mới đưa xả Dương Phù chú hoàn toàn hiểu rõ, thời gian dài như vậy, thế nhưng hắn luyện chế phù lục tới nay, tốn hao thời gian dài nhất một lần. Cái này đủ để nói rõ bùa này chú phức tạp, đem xạ dương phù chú phục chế đến một ngọc giản chi chung, sau đó đem nguyên phù chú giao trả lại cho Đỗ Đào. Sau đó, hắn bắt đầu thủ luyện chế phù lục. Tại chế phù trước, hắn cần rồi đến phường thị, mua một ít luyện tập vẽ bùa chú tài liệu. Một cái nửa canh giờ sau, Tần Phượng Minh xuất hiện ở lần trước đến phường thị chi chung. Thần thức đảo qua, vẫn chưa nhìn thấy có chuyên môn bán ra phù lục cửa hàng. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh cũng không biết âm thầm lắc đầu, nơi đây tu tiên trình độ, chính là cùng Đại Lương quốc so sánh với, cũng rất không lớn bằng. Vạn Bảo Trai, chính là lần trước Tần Phượng Minh mua điển tịch cửa hàng, lúc này, Tần Phượng Minh chính ngồi ngay ngắn ở đại sảnh một bên một cái phòng bên trong. Tần tiền bối, ngài cần tài liệu vài dặm nhiều lắm, chúng ta cần hướng mặt trên điều phối, không biết tiền bối có thể không thư thả lưỡng ngày. Hậu thiên buổi trưa thập phần, bản điếm nhất định tương đạo hữu cần chi vật chuẩn bị chỉnh tề. Một gã mặc bạch sắc trường sam lão giả đang ngồi ở Tần Phượng Minh đối diện, nhìn cầm trong tay một ngọc giản, sắc mặt mang theo khiểm nhiên nói. Tốt, tự y theo lưu trưởng quý theo như lời, từ nay trở đi buổi trưa, Tần mỗ trở lại quý trai, hy vọng đến lúc đó đừng cho Tần mỗ thất vọng. Tần Phượng Minh hơi một suy nghĩ, liền mở miệng đáp ứng nói. Này Phương Thị, cái này Vạn Bảo Trai dĩ nhiên là lớn nhất cửa hàng, đổi lại cái khác thương hộ, nhất định cũng khó mà xuất ra như vậy số lượng chế phù tài liệu. Tần Phượng Minh lần này, cần cao giai lá bùa 5 vạn chương, phù bút 2.000, chu sa chắc chắn. Phổ thông văn chương trang giấy càng là cần 10 vạn số. Lớn như vậy số lượng, đừng nói nơi này Phường Thị, chính là lúc đầu Lạc Hà Tông Phường Thị, một cái cửa hàng cũng khó mà nhất thời tự chuẩn bị hoàn toàn. Thấy đối diện tu sĩ đáp ứng đợi chờ lưỡng ngày, họ Lưu trưởng quỹ trong lòng mừng rỡ, lập tức phân phó tiểu nhị phát ra truyền âm phù, đem việc này báo cho biết mặt trên. Không biết tiền bối còn cần thứ gì, bản điếm là bản địa lớn nhất thương hộ, khẳng định còn đạo hữu cần chi vật. Tần Phượng Minh hơi trầm tư chỉ chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu trưởng quỹ, nhàn nhạt nói, Lưu trưởng quỹ, không biết quý điện nhưng có về mấy vạn năm hoặc là mười mấy vạn năm trước điển tịch. Nghe được lời này, Lưu trưởng quỹ sừng sốt, ngưng mi suy tư chốc lát nói, lâu như thế xa điển tịch, bản điếm quả thực không có, bất quá, bản điếm mười mấy năm trước, đã từng thu được một quyển trục, chỉ là mặt trên văn tự bản điếm ai cũng không nhận thức, cũng nói là mười mấy vạn năm trước văn tự, không biết tiền bối có thể muốn nhìn một chút. Quyển trục, hơn 10 vạn năm trước văn tự, tốt, thình Lưu trưởng quỹ đem cuốn này trục cầm đến đánh giá. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh chính là vui vẻ, mười mấy vạn năm trước văn tự, hẳn là hắn quen thuộc cái loại này văn tự mới đúng. Luận quyển trục ghi chép phải cái gì, cũng đều là tương đương chân quý mới là. Một lát sau, Lưu trưởng quỹ thủ nắm một cái hộp gỗ xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, hai tay đưa cho Tần Phượng Minh. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn dưới, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời phiên giang đảo hải, ánh mắt thật lâu vô pháp ly khai trong tay quyển trục. Cuốn này trục, ghi chép không là công pháp gì, mà là một bộ thượng cổ kỳ trùng, kỳ thú bảng. Để cho Tần Phượng Minh vô cùng ngạc nhiên là, hắn linh thú trạc trung ngũ hành thú, dĩ nhiên đã ở này bảng danh sách bên trên, mà lại cực kỳ gần trước. Danh liệt kỳ thú bảng thứ 16 vị, bất chấp tỉ mỉ coi, Tần Phượng Minh mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng đem quyển trục thu về, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu trưởng quỹ đạo, loại này văn tự, Tần mỗ cũng không biết được, bất quá, Tần mỗ trái lại muốn cuốn này quyển trục, không biết trưởng quỹ dự định đổi nhiều ít linh thạch. Cuốn này trục, ban đầu là một người tu sĩ tại một cổ động trong phủ đoạt được, mua thời điểm, tốn hao làm 4.000 linh thạch. Nếu như đạo hữu muốn mua, tựu ra 5.000 linh thạch là được. Lưu trưởng quỹ sát ngôn quan sát cực kỳ sắc bén, biết trước mặt tu sĩ quả thực dự định mua, ngay sau đó ra một cái song phương đều tiếp nhận giá cả báo ra. Ừ, có thể, đây là 5.000 linh thạch, trưởng quỹ cất xong. Trở lại kim phù môn động phủ mình, Tần Phượng Minh khẩn cấp đem quyển trục lấy ra, lợi dụng mười mấy cái canh giờ, mới đưa toàn bộ quyển trục toàn bộ phiên dịch. Cuốn này trục bên trên, mỗi một loại linh thú hoặc là linh trùng, cũng có đồ hình đánh dấu. Để cho Tần Phượng Minh rốt cuộc biết làm phức tạp hắn mấy năm bạch sắc giáp trùng tên. Khi hắn biết sau đó, bên trong tâm khiếp sợ với nói nên lời. Đem một con bạch sắc tiểu giáp trùng lấy ra, nhìn trong tay danh gọi ngân sao trùng bạch sắc giáp trùng, trong đầu trùng khó có thể bình tĩnh. Ngân sao trùng, bài danh kỳ trùng bảng vị thứ 9, chính là một thượng cổ kỳ trùng, hắn sinh ra, có thể truy tố đến tu tiên giới mới bắt đầu thời điểm, cùng năm cắt bốn hung thần thú cùng chỗ một cái thời đại, hắn tồn tại đến cùng bao lâu, với vô pháp suy đoán. Thế nhưng, hắn cường đại, cũng không thể nghi ngờ. Tuy rằng hắn chỉ là xếp hạng này kỳ trùng bảng vị thứ 9, thế nhưng, hắn phía trước nhiều loại kỳ trùng, còn có thể có vài loại tồn tại Khánh Nguyên Đại Lục, tự không được biết rồi. Loại này thượng cổ linh trùng, ở trên cổ thời điểm, chính là tương đương thưa thất tồn tại. Hiện tại, càng là khó có thể nữa tìm được hắn dấu tích. Chí ít với hắn xem qua nhiều như vậy điển tịch, tự từ chưa bao giờ thấy qua này bài vị tại kỳ trùng bảng trước 20 kỳ trùng. Thu hồi ngân sao trùng, đem ngũ hành thú noãn lấy ra đặt trước mặt. Này năm con thú noãn, tên là ngũ hành thú, Tần Phượng Minh đã sớm biết. Nhưng hắn cũng không ngờ tới, con thú này, dĩ nhiên có thể xếp danh như vậy gần trước. Thứ 16 vị, so với truy phong cốc hộ sơn thần thú bạo sắt thú, cao hơn 13 vị, chỉ là, này bảng danh sách bên trên, vẫn chưa giới thiệu làm sao với ngũ hành thú nhận chủ. Điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng không dám tùy tiện động thủ. Ngũ hành thú cùng ngân sao trùng bất đồng, con thú này, phải là 5 con đồng thời tồn tại mới có thể, bởi vì, con thú này chính là ngũ hành thuộc tính, mỗi cái chỉ là một loại thuộc tính. Tập hợp cùng nhau, khả năng sống sót, hắn thần thông khả năng phát huy ra lớn nhất công hiệu. Ngân sao trùng, hắn có thật nhiều trứng trùng, có thể tùy tiện thí nghiệm, ngũ hành thú có thể không cho phép hắn thí nghiệm mảy may. Chỉ có thể một lần thành công, tuy rằng không có thể tìm tới ngũ hành thú phương pháp nhận chủ, nhưng lập tức với biết được con thú này bài danh như vậy trước, đủ để nói rõ hắn thần thông không nhỏ. Chỉ cần tìm được hắn phương pháp nhận chủ, Tần Phượng Minh có tương đối lớn nắm chặt để cho hắn ấp trứng, thần bí kia tiểu trong hồ lô dịch thể, đủ để có thể đem tới ấp trứng. Thu hồi thú noãn, ổn định phù một chút tâm tình kích động, lại đem xạ dương phù chú lấy ra, lần nữa chìm vào trong đó. Chương 329, Bái Sư. Ngày thứ ba buổi trưa, Tần Phượng Minh xuất hiện lần nữa tại phường thị Vạn Bảo Trai, đem cần chi vật đều cầm vào tay. Hắn vẫn chưa tại phường thị làm nhiều nán lại, lập tức quay trở về kim phù môn động phủ bên trong. Xạ dương phù luyện chế, hoàn toàn ngoài Tần Phượng Minh dự liệu. Hắn đầy cho rằng, chỉ cần hắn đang bình thường trên tờ giấy đem phù chú vẽ thuần thục, liền có thể dễ dàng tại gia thú bên trên luyện chế hoàn thành. Nhưng khi hắn tại trên tờ giấy trắng tập luyện thời điểm, mới biết cái này phù chú là khó như thế. Trước đây luyện chế sơ cấp phù chú thời điểm, chỉ cần Tần Phượng Minh thuộc lòng, liền có thể làm liền một mạch, nhưng xạ dương phù, tính là hắn ở trong lòng từ lâu thuần thục, nhưng chỉ phải khẽ động bút, vẫn như cú hội trên đường dừng lại, xuất hiện loại này tình hình, để cho hắn cực kỳ không giải thích được. Tựa hồ có một lực lượng thần bí, ngăn cản hắn đem bùa này chú một mạch vẽ xong, để cho hắn bất giác rơi vào trong trầm tư, lấy lúc này thần thức cùng linh lực, luyện chế xạ dương phù, tuy nói có chút miễn cưỡng, nhưng mới có thể thành công mới là. Lẽ nào tập luyện bùa này chú, cũng phải là tại lá bùa thượng mới có thể. Nghĩ đến chỗ này, Tần Phượng Minh lập tức đem lần này làm mua sắm cao giai lá bùa xuất ra, bắt đầu ở lá bùa thượng dùng phổ thông văn chương phác họa xạ dương phù chú. Hắn cũng không ngờ tới, này đệ tử cũng hữu hiệu, vẻn vẹn lãng phí mấy chục chương lá bùa, dĩ nhiên tự đem xạ dương phù chú hoàn toàn vẽ ra. Tuy rằng còn có chút sai lầm, nhưng chỉ phải hắn tại thêm nữa thuần thục, cự ly thành công cũng tự không xa. Hai tháng sau, tại Tần Phượng Minh chỗ sơn động ở ngoài, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, cự ly hắn cái động khẩu 20 ngoài trượng một thật lớn núi đá, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, lập tức thay đổi vỡ nát tan tành. Lớn như vậy uy lực một kích, đủ có thể cùng lúc đầu Phương Kỳ Anh làm tế xuất thần bí kia phù lục một kích so sánh với. Nhìn toái thạch tung bay bạo tạc hiện trường, trong lòng kích động phi thường. Hắn rõ ràng cảm thấy, chính là hắn tế xuất pháp bảo, cũng tuyệt đối vô pháp cùng này kích sinh ra hiệu quả cùng so sánh. Nhưng này công kích cũng tuyệt không phải kim phù môn xạ dương phù chi uy năng so sánh với. Đang ở Tần Phượng Minh đắm chìm trong vừa mới một kích trong khiếp sợ, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại thời điểm, chỉ thấy xa xa bay tới hai vị tu sĩ. Một nam một nữ, tốc độ cực nhanh, chỉ một lát sau công phu, đã đến Tần Phượng Minh phụ cận. Hai người này, đúng là Đỗ Đào cùng hắn nữ nhi Đỗ Uyển Khanh. Nhìn thấy phụ tử hai người cùng đi, Tần Phượng Minh bất giác đi tới, từ chống lại Hắc Phong môn thời điểm, hắn ra mắt Đỗ Uyển Khanh. Sau đó, sẽ thấy cũng không từng cùng tới gặp gỡ. Xem ra, bản thân là trúc cơ tu sĩ việc, để cho cái này nghịch ngợm tiểu nha đầu cũng không khỏi không thu liếm vài phần. Vừa mới tự xa xa, Đỗ Mỗ cảm ứng được một cổ cực kỳ cường đại linh lực ba động, chẳng lẽ là đạo hữu đem bản môn xạ dương phù luyện chế thành công hay sao? Vừa dừng thân hình, Đỗ Đào tựu không kịp chờ đợi nói, hắn xa xa liền phát hiện nơi đây linh lực ba động thật lớn, cũng không phải trúc cơ tu sĩ có khả năng phát ra. Để cho hắn phải nghĩ đến kim phù môn trấn môn chi bảo, xạ dương phù bên trên. Ha ha, đạo hữu nói đùa, Tần Mỗ nào có thủ đoạn như vậy, vừa mới chỉ là Tần Mỗ đang thí nghiệm nhất kiện pháp bảo mà thôi. Thấy đối phương dĩ nhiên đoán được vài phần, nhưng Tần Phượng Minh còn là đem việc này che đậy đi qua. Đạo hữu vậy mà thí nghiệm pháp bảo, thật là làm cho Đỗ Mỗ vô cùng bội phục. Tựu là cả Cù Châu, cũng tuyệt đối sẽ không tổn có bao nhiêu. Xem ra, đạo hữu không phải chúng ta Cù Châu tu sĩ mới đúng. Không biết có phải hay không, đạo hữu theo như lời không sai, Tần Mỗ lại thực không phải là Cù Châu tu sĩ, bất quá, Đỗ đạo hữu không cần lo lắng, Tần Mỗ với Quý Môn không có chút nào lòng bất chính. Bằng không, cũng sẽ không cần ra tay trợ giúp Quý Môn cự địch. Thấy đối phương suy đoán như vậy chính xác, Tần Phượng Minh không chậm trễ chút nào hồi đáp. Tần đạo hữu nói quá lời, đạo hữu tri ân, ta toàn bộ Kim Phù Môn cũng không dám không nhớ. Đỗ Đào thần tình nghiêm túc, chân tình lưu lộ nói. Ha ha, không biết Đỗ môn chủ này đến, thế nhưng tìm Tần Mỗ có chuyện gì? Tần Phượng Minh không muốn đang nói việc này, đổi chủ đề hỏi. A, Tần đạo hữu có chỗ không biết, hai tháng này đến, Đỗ Mỗ và Uyển Khanh đã lần thứ năm tới trước. Chúng ta phụ tử tìm kiếm Tần đạo hữu, chính là sở hữu yêu cầu quá đáng, hy vọng đạo hữu có thể lo lắng một. Hai, tìm Tần Mỗ năm lần, không biết là loại nào sự tình, Đỗ môn chủ nhưng nói phương. Nghe được Đỗ Đào lời ấy, Tần Phượng Minh cũng là sửng sờ, như vậy nhiều lần tới gặp mình, nói rõ việc này rất là khẩn cấp, nhưng đối phương vẫn chưa lộ ra truyền âm phù, cái này để cho hắn có chút không giải thích được. Tần đạo hữu, đây là tiểu nữ Đỗ Uyển Khanh, đạo hữu nhất định nhận thức. Tần Phượng Minh gật đầu, cũng không nói chuyện, tiểu nữ chính là băng phách chi thể, mà lại với Tần đạo hữu sùng bái có thừa, muốn bái đạo hữu vi sư, không biết đạo hữu ý như thế nào. Đỗ Đào nói xong lời ấy, bên cạnh Đỗ Uyển Khanh càng là hai mắt lộ ra khát vọng thần tình, chăm chú nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh. Cái gì, Đỗ cô nương phải bái tại hạ vi sư? Vừa nghe lời ấy, Tần Phượng Minh nhất thời vô cùng kinh ngạc, hắn lúc này cũng mới không được 40 tuổi, thu đồ đệ, hắn thế nhưng chẳng bao giờ nghĩ tới. Đỗ môn chủ, thực không dám đấu giếm, Tần Mỗ tự học tiên bắt đầu, cho tới bây giờ, cũng bất quá chính là hơn 20 năm, tu vi cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ, thu đồ đệ, thong dong nói đến. Tần sư thúc, chất nữ Đỗ Uyển Khanh với sư thúc thần thông hướng tới phi thường, muốn bái sư thúc vi sư, hy vọng tại sư phụ trước người hầu hạ, ngày chịu sư phụ giáo huấn, không dám có chút quên. Nhìn trước mặt dung nhan xinh đẹp tiểu nha đầu, Tần Phượng Minh trong lòng cũng bất giác khẽ nhúc nhích, nha đầu này, luận linh căn thuộc tính còn là tu vi, dáng dấp, đều là trước nữa tới chọn, nếu quả thật có thể thu một gái như vậy đồ đệ, ngược lại cũng là một rất may sự. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, lại cảm thấy cực kỳ không thích hợp, trên người hắn bí ẩn việc nhiều lắm. Nếu để cho người biết nhất kiện, đã đem đưa tới họa sát thân. Lúc này đối mặt một thành đan tu sĩ, hắn tự nhận không phải là hắn đối thủ. Đỗ môn chủ, không phải là Tần Mỗ không thu đồ, chỉ là Tần Mỗ ở định sở, Kim Phù Môn cũng chỉ là Tần Mỗ trong thời gian ngắn trú chân chi địa, Tần Mỗ vốn định mấy ngày nữa liền hướng môn chủ chào từ biệt. Thực sự bất tiện thu Uyển Khanh cô nương làm đồ đệ, còn xin môn chủ thứ lỗi. Cái gì, đạo hữu phải ly khai Kim Phù Môn, thế nhưng Kim Phù Môn có chậm trễ chỗ. Như có còn xin Tần đạo hữu nhiều hơn tha thứ. Ha ha, ta ở chỗ này đợi thời gian cũng với đủ lâu, là cần phải rời đi. Sư thúc muốn rời đi Kim Phù Môn, Kiều Uyển Khanh cũng đi theo sư thúc cùng nhau rời đi, luận tới chỗ nào, Uyển Khanh cũng sẽ hầu hạ tại sư thúc tả hữu. Đỗ Uyển Khanh cơ linh phi thường, lập tức tiếp lời nói. Nhìn trước mặt tiểu nha đầu quật cường biểu tình, Tần Phượng Minh cũng có chút vào tâm không đành lòng, suy nghĩ một lúc lâu, mới mở miệng nói, cũng được, muốn cho Tần Mỗ nhận lấy Uyển Khanh cô nương. Cũng không thể, bất quá, người còn là muốn tại Kim Phù Môn tu luyện, cùng ở bên cạnh ta có nhiều bất tiện mà lại quá mức nguy hiểm. Ừ, đồ nhi toàn bộ nghe sư phụ nói. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Đỗ Uyển Khanh đầy mặt kinh hỉ, lập tức quỳ rạp xuống đất, liên tiếp dập đầu ba cái. Tần Phượng Minh bị ba bái sau đó, mới một linh khí phát ra, đem nâng lên, trầm ngâm một lát sau đạo, Tần Mỗ nếu bị ngươi ba bái, tính là đem ngươi nhận lấy, ta sẽ ở chỗ này nhiều đợi một ít thời gian. Hy vọng ngươi tốt nhất tu luyện, sớm ngày trúc cơ thành công, đến lúc đó tự sẽ truyền cho ngươi công pháp. Chương 330, Huyết Hồ Liên Minh. Thấy Tần Phượng Minh đem nữ nhi nhận lấy, Đỗ Đào mừng rỡ phi thường, đầy mặt nụ cười nói, Tần đạo hữu, Đỗ Mỗ cái này chọn ngày tốt, đúng là tổ chức thu đồ đệ đại điển. Với chiêu cáo Kim Phù Môn đệ tử cùng phụ cận đạo hữu. Không bằng tự định tại tháng này 15, không biết đạo hữu ý như thế nào. Ha ha, Đỗ môn chủ, không dùng như vậy phiền phức. Dườm già lễ tiết tận khả năng bớt đi. Chỉ cần Tần Mỗ và Uyển Khanh sư đồ danh phận định ra là được. Nghe được phải tổ chức điển lễ, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời không thích, hắn trời sinh tính không thích náo nhiệt, như vậy phiền phức việc cũng không phải hắn mong muốn. Thấy Tần Phượng Minh mặt lộ không thích vẻ mặt, Đỗ Đào ha hả cười nói, Tần đạo hữu chớ trách, bái sư tự cần náo nhiệt, để cho phụ cận đạo hữu đều tới tham gia việc này, đạo hữu không cần lo lắng, chỉ cần đến lúc đó hơi lộ diện một cái khác giao cho Đỗ Mỗ xác định. Thấy đối phương như vậy, Tần Phượng Minh cũng biết Kim Phù Môn muốn dùng cái này đến nói cho phụ cận đồng đạo, Kim Phù Môn có Tần Phượng Minh cái này một núi dựa lớn, nghĩ đến sau này với Đỗ Uyển Khanh lưu ở chỗ này tu luyện cũng vô cùng hữu ích, ngay sau đó liền không kiên trì nữa. Tốt, tự y theo môn chủ theo như lời. Lúc này, Tần Phượng Minh lần nữa nhìn về phía Đỗ Uyển Khanh, thấy mấy tháng không gặp, lúc này tu vi tuy rằng còn chưa từng đột phá 9 tầng, nhưng là dĩ nhiên không xa. Nếu quyết định thu cô gái này làm đồ đệ, hắn cũng không khỏi không với mình giúp đỡ một. Hai, Đỗ môn chủ, không biết nơi đây lớn nhất phường thì cự ly Kim Phù môn rất xa. Cự ly tháng này 15 còn 10 ngày, Tần Mỗ muốn đi chọn mua một ít dược thảo, với giúp Uyển Khanh sớm ngày trúc cơ. Cái gì, đạo hữu muốn đi mua linh thảo? Đạo hữu không biết, Cù Châu tu luyện tài nguyên cực kỳ bần cùng, nhất là linh thảo, càng là bán được giá trên trời, chính là ta Kim Phù môn, cũng có thể lực mua linh thảo giúp đệ tử tu luyện. Đối với Cù Châu hiện huống, Tần Phượng Minh cũng đã biết tới rõ ràng, linh thạch, còn có thể có linh thạch quáng thu thập, linh thảo, tự lộ ra rất là trắc trở. Cù Châu có một chỗ hiểm địa tên là yêu thú cốc, bên trong nguy hiểm trọng trọng, bốn ngũ cấp yêu thú chỗ nào cũng có, tu sĩ bình thường người dám tiến nhập trong đó. Nhưng nguy hiểm như vậy chi địa, cũng Cù Châu chủ yếu linh thảo nơi sản sinh, vì vậy, chính là cực kỳ thông thường linh thảo tại Cù Châu cũng bị bán được giá trên trời. Linh thạch, Tần Phượng Minh cũng không lo lắng, chỉ cần có lá bùa, hắn thì có cuồn cuộn không ngừng linh thạch. Ha ha, linh thạch không dùng môn chủ lo lắng, ta chỉ cần biết phường thị ở nơi nào. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đầy mặt không quan tâm thần tình, Đỗ Đào vô cùng giật mình, không biết trước mặt tu sĩ dùng cái gì như vậy bình tĩnh, đây chính là giá trên trời linh thạch. Cự ly nơi đây phía bắc diện 3 vạn dặm chỗ, có một chỗ Cù Châu lớn nhất phường thị, bên trong luận là tài liệu còn là pháp khí, linh khí cùng pháp bảo, đều phi thường quý trọng. Nhưng giá cả còn là sang quý phi thường, nghe được vừa bái sư, tên này trẻ tuổi sư phụ sẽ vì bản thân chuẩn bị đan dược, Đỗ Uyển Khanh còn trẻ tuấn mỹ tiếu dung lập tức mặt lộ vui mừng vẻ mặt. Thầm nghĩ trong lòng, chính hắn một tiểu sư phụ thật là tương đối khá. Đứng ở một cái to lớn trấn điếm ở ngoài, Tần Phượng Minh bất giác âm thầm kinh hãi, lớn như vậy phường thị, là hắn không ngờ tới thể nhịn. Phường thị bên trong, tu sĩ nối liền không dứt, so với Kim Phù môn phụ cận phường thị, phải phồn hoa mấy lần không ngừng. Đi ở phường thị chi trung, Tần Phượng Minh có loại không ở Cù Châu cảm giác. Nhìn hai bên đường san sát cửa hàng, phảng phất có loại đáp ứng không xuể cảm giác. Rất nhiều cửa hàng xây dựng cực kỳ khí phái, đồ sộ. Nhưng nơi này cửa hàng tên gọi cũng cùng cái khác phường thị bất đồng. Chỉ thấy mỗi môn điếm bên trên cũng treo một mặt cờ, mặt trên chỉ là phác họa đến các loại dã thú dáng dấp, viết từng cái một cửa hàng tên gọi. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh mới chính thức lý giải, lúc đầu trong điển tịch nói 108 cái đại thương liên minh rốt cuộc là nào. Nguyên Phong Đế Quốc, diện tích thực sự quá mức thật lớn, các nơi tài nguyên kém rất lớn, vì vậy tự xuất hiện có chuyên môn vận tải các nơi tài nguyên với bổ sung lẫn nhau thương gia, trải qua nhiều vạn năm tích lũy, rất nhiều thương gia quy mô càng lúc càng lớn, tự tạo thành lúc này 108 nhà thương liên minh. Cái này thương liên minh, trải rộng toàn bộ Nguyên Phong Đế Quốc, không ngờ tới, Cù Châu như vậy hẻo lánh chi địa, cũng có cái này thương liên minh giấu chân. Huyết Hồ Liên Minh, tại 108 nhà thương liên minh chi chung, kỳ thực lực có thể đứng vào trước 20, hắn giấu chân trải rộng toàn bộ Nguyên Phong Đế Quốc. Có người nói liên minh bên trong cao thủ nhiều như mây, gần hóa anh tu sĩ thì có mấy chục nhiều. Kỳ chủ phải làm hàng hóa buôn bán, vậy rất nhiều tông môn đều cùng chi giao tốt. Lúc này, Tần Phượng Minh tự đứng ở Huyết Hồ Liên Minh cửa hàng trước. Nhìn đồ sộ mặt tiền cửa hàng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng âm thầm bội phục. Này kiến trúc chiều cao 15-16 trượng, cộng phân 3 tầng. Giường cột chạm trổ, lộ ra phi thường khí phái. Đi vào một tầng đại sảnh, thấy nhất lưu quầy hàng chiếm cứ đại sảnh 1/3 vị trí. Quầy hàng bên trong, có mấy danh tu sĩ đối diện khách hàng giới thiệu vật phẩm. Một tầng khách hàng, đều là tụ khí kỳ đệ tử. Đại sảnh một bên có mấy cái bàn bát tiên trưng bày, có mấy danh tu sĩ đang ngồi ở bên cạnh bàn thưởng thức trà. Nhìn thấy Tần Phượng Minh là vị trúc cơ kỳ tu sĩ, lập tức có tiểu nhị đi tới. Vị tiền bối này, không biết đến chúng ta Huyết Hồ Liên Minh, muốn mua chút loại nào vật phẩm. Chỉ cần tiền bối cần chi vật, ta liên minh cơ bản cũng sẽ cung cấp. Nghe tiểu nhị nói như thế, Tần Phượng Minh mỉm cười, vẫn chưa do dự nói, không biết ngươi thương liên minh, nhưng có ta ngọc giản làm ghi chép chi vật. Nói, đưa tay đưa qua ngọc giản trong tay, tiếp nhận ngọc giản, một lát sau, tiểu nhị sắc mặt hơi đổi, ngẩng đầu lên nói, tiền bối, mặt trên ghi chép chi vật, ta thương liên minh đều có, chỉ là tiền bối một lần làm mua sắm nhiều như vậy linh thảo, tốn hao còn là không ít. Không biết tiền bối định dùng linh thạch còn cái khác vật ngang giá phẩm hối đoái. Trong ngọc giản làm lục linh thảo, cần bao nhiêu linh thạch? Nếu như, mỗi loại linh thảo cần một gốc cây, đại khái cần 73.000 linh thạch. Đám kia kế cúi đầu thể nhìn ngọc giản chỉ chốc lát, mở miệng nói. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh không khỏi đại hít một hơi khí lạnh, này ngọc giản bên trên, chỉ là ghi chép luyện chế hoàng tinh đan hơn 10 loại linh thảo, mỗi loại một gốc cây, tự cần 70.000 nhiều linh thạch, như vậy tính được, mỗi cây chẳng phải là muốn hơn vạn linh thạch, đây chính là Lạc Hà Tông Phường Thị báo giá hơn 10 lần. Thảo nào lúc đầu Đỗ Đào từng nói, chính là bọn họ Kim Phù Môn, cũng có thể lực mua linh thảo luyện chế đan dược cung cấp môn hạ đệ tử ăn. Tần Mỗ có chút sơ cấp cao giai hỏa mãng phù, không biết người thương liên minh làm sao thu mua. Suy nghĩ một phen, Tần Phượng Minh vẫn là có ý định dùng phù lục hối đoái. Hỏa mãng phù, đây chính là cực kỳ rất thưa thớt, chúng ta thương liên minh thông thường ra giá 70-80 linh thạch, bất quá, vãn bối vô pháp làm chủ, cần thỉnh bản minh ở chỗ này người phụ trách định đoạt. Tiền bối mời theo vãn bối đến, nói xong, đám kia kế mang Tần Phượng Minh đi vào đại sảnh một bên một cái phòng. Này gian phòng không lớn, chỉ có lưỡng ba trượng đại tiểu, đợi Tần Phượng Minh làm tốt, bày dâng trà thơm sau, tiểu nhị rời khỏi. Thời gian không lớn, một cái sắc mặt ửng đỏ lão giả đi vào gian phòng, bước nhanh đi tới Tần Phượng Minh trước mặt, nói, lão hủ chính là nơi này huyết hồ liên minh người phụ trách, kẻ hèn họ Trương. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn phía người trước mặt, thấy vậy nhân có chút cơ hậu kỳ đỉnh phong tu vi, mặt mang hiền lành vẻ mặt, ngay sau đó đứng lên nói tại hạ họ Tần. Bản trên thân người có mấy lượng không ít hỏa mãng phù, không biết quý liên minh dự định ra nhiều ít linh thạch hối đoái. Hắn vẫn chưa chần chờ, trực tiếp đem mục đích gì nói ra. Chương 331, mời. Lão giả kia nhìn Tần Phượng Minh, ánh mắt lấp lánh nói, không biết đạo hữu trên người có nhiều ít loại này phù lục. Nếu như quá ít, cũng không đủ với hối đoái đạo hữu cần chi vật. Ha ha, nhất định sẽ không để cho Trương đạo hữu thất vọng, tại hạ trên người có mấy nghìn trương, không biết quý liên minh dự định ra nhiều ít linh thạch hối đoái. Tần Phượng Minh sắc mặt bất tiện, thần sắc thản nhiên nói. Mấy nghìn trương, đạo hữu thật sự có mấy nghìn trương hỏa mãng phù. Nghe được lời này, họ Trương tu sĩ nhất thời đại hỉ, thanh âm cũng có chút run rẩy nói. Thấy đối phương như vậy biểu tình, Tần Phượng Minh cũng rất làm hoang mang, với huyết hồ liên minh thực lực, chính là mấy nghìn trương sơ cấp phù lục, tự sẽ không tha đến trong mắt đối phương, không khỏi nghi ngờ nhìn phía họ Trương lão giả. Thấy Tần Phượng Minh như vậy biểu tình, họ Trương lão giả ngừng lại chỉ chốc lát, ha hả cười tự giễu nói, Tần đạo hữu không muốn kinh ngạc, đối với chúng ta huyết hồ liên minh mà nói, chính là hỏa mãng phù, tự không để ở trong lòng, thế nhưng, đối với Cửu Châu cảnh nội huyết hồ liên minh, nhưng cũng là một khoản mức to lớn giao dịch. Nơi đây tu sĩ trình độ thấp, vì vậy, phân phối ở đây tài liệu hàng hóa, cũng liền cực kỳ thiếu khuyết, nơi này phường thị từ xưa cũng không chịu bản minh coi trọng. Bằng không, cũng sẽ không để cho lão phu đến chủ trì nơi đây phường thị. Tần Phượng Minh tỉ mỉ nghe lão giả chi ngôn, thấy hắn ngôn từ lóe ra, tựa hồ có cái gì ẩn tình vẫn chưa nói ra. Nhưng cũng không nói hỏi, chỉ là nhàn nhạt nói, không biết đạo hữu dự định nhiều ít linh thạch hối đoái Tần Mỗ hỏa mãng phù. Lão giả kia trầm ngâm chỉ chốc lát, nhìn Tần Phượng Minh trịnh trọng nói, chúng ta nguyện ra cửu 10 linh thạch hối đoái một trương giá cả thu mua, không biết đạo hữu có bao nhiêu trương phù. Cửu 10 linh thạch, đối với hỏa mãng phù, giá cả dĩ nhiên hơi cao, chính là tại Đại Lương Quốc, cao giai phù lục, mỗi trương giá cả cũng chỉ là chừng 50, đối phương lại muốn dùng cửu 10 linh thạch hối đoái, để cho Tần Phượng Minh vô cùng kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, nơi này tài nguyên thiếu thốn, có thể luyện chế phù lục tu sĩ khẳng định tựu cực kỳ rất thưa thớt, nhưng linh thạch quáng cũng không ít, mỗi trương hỏa mãng phù, bán 150 khối linh thạch, nghĩ đến cũng không phải việc khó. Tốt, giống như đạo hữu nói, bất quá, vừa mới nghe tiểu nhị nói, phổ thông hối đoái là ở 70-80 giữa, không biết Trương đạo hữu làm sao ra giá cửu 10. Ha ha, chính là đạo hữu không hỏi, lão phu cũng sẽ nói. Không biết đạo hữu hỏa mãng phù đều là đạo hữu bản thân luyện chế sao? Lão giả nhìn Tần Phượng Minh, tựa hồ biết đối phương sẽ có câu hỏi như thế, khuôn mặt mỉm cười hỏi. Không sai, đúng là Tần Mỗ một mình luyện chế, lẽ nào cái đó và nhiều hơn 10 khối linh thạch có quan hệ? Ha ha, vậy là tốt rồi, chúng ta trước đem giao dịch hoàn thành. Nguyên do sự việc trải qua, lão hủ một hồi nữa đối đạo hữu tự thuật. Không biết đạo hữu có bao nhiêu hỏa mãng phù phải hối đoái. Thấy lão giả muốn nói lại thôi, Tần Phượng Minh trong lòng nghi hoặc càng sâu, bất quá thấy lão giả không hề đàm luận việc này, cũng tự đè xuống trong lòng hiếu kỳ nói, tại hạ trên người có 2000 trương hỏa mãng phù. Hối đoái Tần Mỗ trong ngọc giản cần linh thảo sau, hẳn là còn thừa. Ừ, không sai, lão hủ cái này khiến người ta chuẩn bị đạo hữu cần chi vật. Nói xong, xoay người với vừa mới đám kia kế nói nhỏ vài câu sau, tiểu nhị xoay người rời đi. Một thời gian uống cạn chun trà, tiểu nhị cầm trong tay một nhẫn chữ vật về đến phòng, cung kính đưa cho lão giả. Hơi đảo qua coi, họ Trương lão giả đem nhẫn lại giao cho Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh không chậm trễ chút nào, vung tay lên, nhất thời, bàn vuông bên trên, nhất thời xuất hiện một đống hoàng sắc phù lục. Khi Tần Phượng Minh ly khai phường thị, phi hành tại hồi Kim Phù Môn trên đường thời điểm, còn đang suy tư vừa mới kia họ Trương lão giả chi ngôn. Ngay vừa mới không lâu sau, lão giả kia nói cho Tần Phượng Minh nhất kiện bí ẩn việc. Đó chính là, họ Trương lão giả trong tay, có một chương của tu sĩ động phủ bản đồ. Đồng thời này vị cổ tu sĩ, chính là đại danh đỉnh đỉnh người, nhân xưng Nguyễn Ảnh Thượng Nhân. Người này là một tán tu, tại thêm vạn năm trước, đã từng đem Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới quấy bỗng nhiên hỗn loạn, bởi vì, hắn đã từng đem ngay lúc đó một gã tươi đẹp danh Lan Sa ẩn giật tông nữ tu lừa gái bỏ trốn. Nhận được tin tức ẩn giật tông, lập tức ban hạ lệnh chỉ, luận vị kia tu sĩ, có thể đem Nguyễn Ảnh Thượng Nhân bắt được hoặc là giết chết, đem cho phép người này tiến nhập ẩn giật tông Bích Linh Trì một lần. Bích Linh Trì, có người nói có cường gân tráng cốt, thay tủy dịch chất công hiệu thần kỳ. Với tu sĩ tu vi, vô cùng hữu ích, mà lại mỗi 5 năm, chỉ có 3 ngày tiến nhập trong đó có này hiệu quả. Này lệnh vừa ra, nhất thời toàn bộ Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới đem sôi trào. Ngàn vạn đại năng tới sĩ hiện thân đại lục bên trên, nếu muốn chóc ná Huyễn Ảnh Thượng Nhân. Lúc đó, Huyễn Ảnh Thượng Nhân đã hóa anh trung kỳ tu vi, hắn thần thông càng là huyền diệu so, tuy rằng tên kia ẩn giật tông nữ tu chỉ là thành đan đỉnh phong tu sĩ, thế nhưng tại Huyễn Ảnh Thượng Nhân không thể tưởng tượng nổi thần thông chi hạ, dĩ nhiên đột phá hơn 10 này đám tu sĩ vòng truy chặn đường, dám trốn ra mọi người vây quanh. Từ đó về sau, Huyễn Ảnh Thượng Nhân cùng kia ẩn giật tông nữ tu tựu mai danh ẩn tích, nhân phát hiện nữa hắn tăm hơi. Chưa từng muốn, mấy vạn năm sau, dĩ nhiên để cho họ Trương lão giả chiếm được một bản đồ bảo tàng, mặt trên nơi biểu hiện, này đồ, chính là Huyễn Ảnh Thượng Nhân một chỗ động phủ chỗ, mà lại động phủ này, ngay Cù Châu cảnh nội. Lão giả kia đạt được này mưu tính sự, chỉ là hắn vài tên thân tín đệ tử biết được, vì vậy, hắn vẫn chưa đem việc này báo cáo cho Huyết Hồ Liên Minh. Hắn biết, việc này một khi tiết lộ, hắn đem không phải nhận được bất kỳ bảo vật, muốn kia Huyễn Ảnh Thượng Nhân thần thông mạnh, tài năng ở vài cùng giai tu sĩ vây khốn chi chung bỏ chạy. Nếu muốn thu được Huyễn Ảnh Thượng Nhân bảo vật, truyền thừa có khối người, vậy còn có thể đến phiên hắn một gã nho nhỏ trúc cơ tu sĩ. Vì vậy, hắn muốn âm thầm liên hệ vài tên Cù Châu đồng đạo, cùng đi lấy bảo. Họ Trương lão giả đưa cho điều kiện cũng tương đương phong phú, chỉ cần cùng đi tới tu sĩ, mỗi người đem phải nhận được 5 vạn linh thạch, đồng thời, làm lấy bảo vật. Kia họ Trương lão giả chỉ cần trước thu nhất kiện, cái khác cùng mọi người cùng phân. Đối với cổ tu sĩ động phủ, đối với Tần Phượng Minh, mê hoặc dĩ nhiên không lớn, thế nhưng, hắn từ đó lại thu được một tin tức, đó chính là, kia Huyễn Ảnh Thượng Nhân, giỏi về khu động linh thú, mà lại hắn linh thú, chính là một con tại linh thú trên bảng bài vị thứ 54 vị thanh dược đường lang. Lúc đó, hắn kia đường lang linh thú theo còn chưa hóa hình, thế nhưng cũng đã lục cấp yêu thú. Có người nói hắn có một quyển đào tạo linh thú bí tịch. Nhưng trong đó thật hay giả, Tần Phượng Minh tựu không được biết. Có loại này nguyên nhân, Tần Phượng Minh ôm thà giết lầm, cũng không buông tha nghĩ cách, đáp ứng rồi họ Trương lão giả mời, một năm rưỡi sau, đang đi tìm kia cổ tu sĩ động phủ. Không lập tức khởi hành, là bởi vì, kia ngoài động phủ chỗ cực kỳ nguy hiểm, cần Tần Phượng Minh luyện chế số lượng đông đảo sơ cấp cao giai công kích phù lục, để phòng thỉnh thoảng chỉ cần. Lúc này, Tần Phượng Minh trên người thì có hơn 10 vạn tờ chống cao giai lá bùa, đều là kia họ Trương lão giả giao cho Tần Phượng Minh luyện chế phù lục tới dùng. Một năm rưỡi thời gian, tại đan dược thúc dục dưới, nghĩ đến, Đỗ Uyển Khanh cũng có thể trúc cơ thành công, vì vậy, Tần Phượng Minh liền do dự một chút sau, đáp ứng. Chương 332, ban thuốc, trở lại Kim Phù Môn động phủ mình, Tần Phượng Minh hơi làm nghỉ ngơi, liền lập tức bắt đầu luyện chế Hoàng Tinh Đan. Trên người của hắn linh thảo số lượng đông đảo, thế nhưng, luyện chế tụ khí kỳ tu sĩ sử dụng đan dược linh thảo, hắn là một gốc cây cũng không, vì vậy hắn mới phải cách phường thị mua sắm một phen. 3 ngày sau, Tần Phượng Minh phát ra truyền âm phù, cẩn thận Đỗ Uyển Khanh gọi đến động phủ mình. Cẩn thận lưỡng bình Hoàng Tinh Đan giao cho hắn trong tay, chừng mấy chục khỏa nhiều. Nhìn trong tay đan dược, Đỗ Uyển Khanh vui mừng dị thường. Tuy rằng nàng là Kim Phù Môn môn chủ tới nữ, thế nhưng, hàng năm cũng không chỉ có một khỏa có thể đề thăng tu vi đan dược dùng, đây là nhìn tại nàng là Đỗ Đào nữ nhi phân thượng. Cái khác Kim Phù Môn tu sĩ, chỉ đến tụ khí kỳ 9 tầng, mới có cơ hội thu được đan dược. Cái khác đệ tử cấp thấp, chỉ có thể bản thân dựa vào linh thạch tu luyện. Đan dược, là chớ hòng mơ tưởng, nhìn trước mặt vui vô cùng xinh đẹp tiểu nha đầu, Tần Phượng Minh ha hả cười nói, ngươi đã nhận thức Tần Mỗ vi sư tựu sẽ không bạc đãi tại ngươi, chỉ cần ngươi tốt nhất tu luyện, bằng tư chất ngươi, vi sư không có thể bảo đảm cho ngươi hóa anh, thế nhưng tiến nhập thành đan kỳ, cẩn thận bất kỳ khó khăn. Nghe được sư phụ nói như thế, Đỗ tiểu nha đầu trong lòng vui mừng phi thường, nhu thuận đáp, đồ nhi cảm tạ sư phụ đại lực bồi dưỡng tri ân, Uyển Khanh nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, không cô phụ sư phụ kỳ vọng. Ừ, chỉ cần vừa qua bái sư đại điển, người tiểu bế quan, cố gắng tại một năm này bán thời gian bên trong, đột phá trúc cơ bình cảnh, đến lúc đó, vi sư sẽ có làm thưởng cho ngươi. Tốt lắm, ngươi trở về đi, cẩn thận Đỗ Uyển Khanh chi đi, Tần Phượng Minh bất giác cũng không âm thầm suy tư một phen. Tuy nói có 1.5 năm thời gian, nhưng làm muốn tiến hành việc cũng không có thiếu. Đầu tiên, hắn cần cẩn thận còn chưa hoàn thành ngân sao trùng noãn đều lấy cẩn thận tới ấp trứng. Còn chính là cần cẩn thận vài món pháp bảo luyện hóa, có nữa chính là còn phải làm huyết hồ liên minh họ Trương lão giả luyện chế số lượng đông đảo hỏa mãng phù. Nhiều như vậy chuyện cần phải làm, 1.5 năm thời gian, lộ ra cũng không hơi khẩn trương. 7 ngày sau, Kim Phù Môn ngọn núi cao nhất, lúc này, cả ngọn núi náo nhiệt phi thường. Sở hữu Kim Phù Môn đệ tử, đều y phục đến ngăn nắp, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui mừng biểu tình. Tần Phượng Minh tay của Đoạn, tại chống lại Hắc Phong Môn thời điểm, đã sâu sâu rơi ở mỗi danh Kim Phù Môn đệ tử trong lòng. Có thể cùng lợi hại như vậy một người tu sĩ đặt lên giao tình, Kim Phù Môn mọi người 10 phần phấn khích, loáng thoáng có tiến nhập Cù Châu trước 5 môn phái tới thế. Sắp tới buổi sáng giờ tị thời điểm, động phủ truyền ra ngoài đến Đỗ Uyển Khanh thanh âm hưng phấn, sư phụ, đại điển tự muốn bắt đầu, phụ thân để cho ta tới thỉnh sư phụ đi qua. Nghe được này, Tần Phượng Minh biết, bái sư đại điển ngay hôm nay cử hành. Nghĩ cười cười sau, đứng dậy xuất động, cùng Đỗ Uyển Khanh đang hướng về Kim Phù Môn ngọn núi cao nhất bay đi. Đi vào chủ điện bên trong, Tần Phượng Minh phát hiện, đang ngồi tu sĩ dĩ nhiên hơn 10 vị nhiều, trừ bỏ Kim Phù Môn 5 người cùng vi thị huynh đệ, vẫn còn có 5 vị tu sĩ ở đây, dĩ nhiên tu vi đều là trúc cơ trung kỳ đã ngoài tu vi, điều này làm cho Tần Phượng Minh vô cùng kinh ngạc. Ha ha, Tần đạo hữu, ta đến cho ngươi giới thiệu một phen, mấy vị này, là chúng ta Kim Phù Môn phụ cận mấy ngàn dặm bên trong mấy vị đồng đạo, theo thứ tự là Âu Dương đạo hữu, Hồng Vân đạo hữu, Hàn đạo hữu cùng Hồ Thị 2 vị đạo hữu. Nghe nói Uyển Khanh bái sư, đặc biệt đến chúc mừng. Thấy Tần Phượng Minh rốt cục đến, Đỗ Đào đứng dậy, làm Tần Phượng Minh giới thiệu. 5 người nhìn Tần Phượng Minh, thấy hắn cái là một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ, trên mặt vừa hiển nghi hoặc, lẽ nào chính là người trước mặt cẩn thận ác mặt đầu đà diệt sát hay sao? Trừ Hàn họ tu sĩ ngoại, 4 người khác đều đang không đứng dậy. Cái là đang ngồi ôm quyền, coi như là làm lễ. Nhìn thấy mấy người như vậy, Tần Phượng Minh lòng biết rõ, mấy người bọn họ, nhất định là nghe nói mình diệt sát kia ác mặt đầu đà, nghĩ đến này nhìn bản thân là người ra sao cũng không muốn gặp lại chân nhân, mới phát hiện gần là một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ, không khỏi trong lòng đều nổi lên một ít những ý nghĩ khác. Cùng Hàn họ tu sĩ hàn huyên vài câu, hướng những người khác gật đầu, Tần Phượng Minh liền ngồi xuống Đỗ Đào hạ thủ một cái ghế bên trên. Thấy mọi người như vậy biểu tình, Đỗ Đào cùng mấy vị Kim Phù Môn trưởng lão cũng không khỏi sắc mặt ửng đỏ, mấy vị này đến chúc mừng đạo hữu, đều là phụ cận mấy vị rất có thực lực tán tu, còn là Kim Phù Môn không dám đắc tội người. Ngay hắn phải mở miệng bình thường không khí thời điểm, Âu Dương lão người lại mở miệng nói, Tần đạo hữu, nghe nói người với sức một mình, đã đem mấy vị Hắc Phong Môn tu sĩ bắt được, còn nghĩ Hồng Tùng lĩnh ác mặt đầu đà diệt sát, không biết nhưng có việc này. Không sai, lúc đó Hắc Phong Môn tu sĩ đánh Kim Phù Môn, Tần mỗ thân là Kim Phù Môn khanh khách trưởng lão, xuất thủ còn là chuyện đương nhiên việc. Tần Phượng Minh vẫn chưa cùng tới khách khí, nói thẳng thừa nhận xuống tới. Đạo hữu có thể với lực một người, tự cẩn thận nhiều người như vậy đánh bại, nghĩ đến thủ đoạn cực kỳ kinh người, lão phu muốn hướng đạo hữu lãnh giáo một phen, không biết đạo hữu ý như thế nào. Lãnh giáo, còn là miễn đi, Tần mỗ thủ đoạn, chính là giết người tới kỹ, không ra tay thì thôi, xuất thủ tự lấy kẻ khác tính mệnh. Như vậy vui mừng ngày, bất tiện gây chiến. Tần Phượng Minh biết cái này Âu Dương lão người nghĩ cách, không khỏi trong lòng hừ nhẹ một tiếng, nếu như không hiện lộ chút thủ đoạn, nghĩ đến vô pháp cẩn thận mấy vị này tu sĩ kinh sợ. Ngay sau đó liền muốn chọc giận lão giả, sau đó giết một người răn trăm người. Hắc hắc, giết người tới kỹ. Lão hủ tay của Đoạn lẽ nào thì không phải là giết người tới kỹ, tốt, lão hủ cùng đạo hữu tỉ thí, sinh tử chớ luận, thỉnh Tần đạo hữu hiện tại đi ra ngoài thử một lần đưa tay a hát. Âu Dương lão người nhanh cười một tiếng, thanh âm băng hàn, sắc mặt cũng không lộ ra dữ tợn phi thường, hiển nhiên, hắn đã bị Tần Phượng Minh trước ngôn ngữ chọc giận. Ha ha, tốt, đạo hữu kiên trì như vậy, Tần mỗ cũng sẽ không tốt chối từ, nơi đây quá mức hẹp hòi, mời đi ra ngoài thử một lần. Đỗ Đào thấy hai người nói chuyện hỏa khí cực đại, đang muốn nói khuyên nhủ, nhưng thấy Tần Phượng Minh hướng hắn khoát khoát tay. Bất giác nhỏ vừa, lắc đầu nghĩ dưới, cũng chỉ có thể đi theo mọi người tới chủ điện ở ngoài. Đợi đối phương đứng vững, Tần Phượng Minh mỉm cười, thản nhiên nói, Âu Dương đạo hữu, lúc này dừng tay, còn kịp, nếu như động lên thủ đến, Tần mỗ có thể bảo chứng không được đến lúc đó không làm thương hại đạo hữu. Hừ, đạo hữu còn là bản thân bảo vệ tốt bản thân, chân nghĩ đến người thủ đoạn tự xúc phạm tới lão hủ hay sao? Âu Dương lão người sắc mặt đã bị Tần Phượng Minh tức giận đến hồng tử, cắn răng nghiến lợi nói, thân là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, tới chỗ nào đều là được người tôn kính, vậy có qua đãi ngộ như thế, hắn từ lâu lòng tràn đầy tức giận. Song Phương ngay sau đó không nói thêm gì nữa, chỉ thấy lão giả phất tay tiểu tế xuất hai kiện linh khí, trên không trung mở ra, nâng hai trượng độ dài hàn mang, cực nhanh hướng về Tần Phượng Minh chém tới. Tần Phượng Minh hừ nhẹ một tiếng, vẫn chưa tế xuất linh khí, cũng không cẩn thận linh lực hộ thuẫn kích ra, chỉ là nhìn đối phương đỉnh cấp linh khí từ xa đến gần, từ nhỏ biến thành lớn, giống như cần thân thể ngăn chặn linh khí thông thường. Đỗ Đào đám người cùng ra mắt Tần Phượng Minh xuất thủ, nhìn thấy hắn như vậy, vẫn chưa lộ ra bất kỳ khác thường gì. Nhưng Hồng Vân cư sĩ đám người lại mặt lộ vẻ kinh dị, lẽ nào cái này họ Tần tu sĩ muốn bàn tay trần cùng hai kiện linh khí chống đỡ. Chương 333, kinh sợ quần hùng. Thấy đối diện họ Tần tiểu tu sĩ vẫn chưa tế xuất linh khí ngăn chặn, Âu Dương lão người nhịn không được âm thầm mừng rỡ, hắn làm tế xuất hai kiện linh khí, chính là hai kiện đỉnh cấp linh khí, với hắn trúc cơ đỉnh phong tu vi cẩn thận tới khu xử, uy lực của nó mạnh, tuyệt đối không phải là trước mắt tên này trúc cơ trung kỳ tu sĩ có khả năng so sánh. Đang ở âm thầm mừng rỡ Âu Dương lão người, chỉ thấy hai kiện linh khí tốc độ cực nhanh chém ở tại Tần Phượng Minh thân thể bên trên, mà lại xuyên qua, tựa hồ chém ở tại không khí thượng thông thường. Nữa nhìn chăm chú xem coi thời điểm, dĩ nhiên đã không có áo lam thanh niên thân ảnh. Lão giả nhất thời sửng sốt, linh khí nhanh như vậy nhanh tốc độ, dĩ nhiên không thể thương tổn đối phương mảy may, đây là hắn tu tiên hơn 100 năm qua, còn chẳng bao giờ gặp được việc. Ngay lão giả đi tới chi tế, chỉ thấy ba hơn 10 trượng ngoại, Tần Phượng Minh thân ảnh hiển lộ ra, chỉ thấy hắn mặt mang dáng tươi cười, hai tay run run thấy, 6 món linh khí ở thủ mà ra, trên không trung nhất thiểm, nhanh chóng hướng Âu Dương lão người cấp bách chém mà đến. Lão giả hai kiện linh khí vừa công kích hết đối phương, còn chưa tới kịp phòng hồi, chỉ thấy thêm món linh khí mang theo kinh người uy áp hướng tới mình. Nhất thời sợ đến mặt như màu đất, nhiều như vậy linh khí, còn là đỉnh cấp linh khí, là hắn từ không nghĩ tới thể nhịn. Cù Châu trúc cơ tu sĩ, có thể có dưới món đỉnh cấp linh khí, coi như là cực kỳ lợi hại người, nhưng đối phương vừa ra tay, chính là 6 món đỉnh cấp linh khí, chính là những thứ kia bài danh trước 3 vị tông môn trưởng lão, cũng không tuyệt không có loại này thực lực. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, 6 món linh khí trong chớp mắt tựu đã đến Âu Dương trước mặt lão giả lúc này mới biết thực lực đối phương phi phàm, trong lòng vô cùng hối hận, trên người linh lực cực nhanh hướng trước người cháo bích đổ vào, muốn dùng cái này đến hóa giải nguy cơ lần này. Nhưng không như mong muốn, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, 6 món linh khí xuất thủ thời điểm tuy có trước có sau, nhưng đồng thời đánh vào Âu Dương lão người vòng bảo hộ bên trên, này 6 món đỉnh cấp linh khí cộng lực một kích, hắn uy năng to lớn không dưới nhất kiện phổ thông pháp bảo một kích. Thoáng chốc đem vòng bảo hộ đánh nát. Xem chiến mọi người nhất thời kinh hô thành tiếng, như vậy công kích, chính là Đỗ Đào bọn người chưa từng thấy qua. Đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn, thẳng đến lúc này, Kim Phù Môn mọi người còn chưa là không thể hoàn toàn sáng tỏ. Cùng Hắc Phong Môn tranh đấu thời điểm, đầu tiên là dùng một chương biến thái ngũ hành phòng ngự phù, sau đó dùng nhất kiện màu đỏ linh khí đánh gục ác mặt đầu đà, sau đó phóng xuất hai tiểu tứ cấp yêu thú bắt được Hắc Phong Môn các vị trưởng lão. Lúc này cùng Âu Dương lão quái tranh đấu, lúc trước thủ đoạn chút nào không dùng, lần này càng là một chút tế xuất 6 món đỉnh cấp linh khí, nhất cử cẩn thận đối phương hộ thuẫn bài trừ. Thanh niên này sử dụng đủ loại thủ đoạn, để cho trong lòng mọi người vô cùng khiếp sợ. Thanh niên này thân gia, so với bọn họ toàn bộ tông môn, còn muốn thâm hậu nhiều. Nhìn thấy hộ thể cháo bích vỡ vụn, lão giả tự biết mệnh không lâu sau vậy, ngay sau đó mắt một đóng, liền chờ đợi đối phương linh khí tiến thân. Một lát sau, Âu Dương lão người vẫn chưa cảm thấy có bất kỳ đau đớn. Ngay sau đó mặt mang hoảng sợ mở hai mắt ra. Chỉ thấy, thân thể bốn phía hai trượng ngoài, lúc này chính lơ lưỡng 6 món to lớn binh khí, mỗi món binh khí bên trên, linh áp phun ra nuốt vào bất định, tựa hồ chỉ cần hắn hơi có dị động, tựu sẽ lập tức chém tới. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vẫn chưa cẩn thận Âu Dương lão người giết chết, Đỗ Đào đám người cũng không hơi an tâm. Bọn họ cùng lão giả kia tuy không thâm giao, nhưng là gần đây vẫn chưa có bất kỳ thù hận, lúc này cẩn thận lão giả giết chết. Với Kim Phù Môn cũng chưa chắc là chuyện tốt. Bất kể như thế nào, này lão giả chính là tới tham gia bái sư đại điển người. Đồng thời, mọi người với Tần Phượng Minh khu động linh khí tay của đoạn, còn là vô cùng bội phục, bọn họ tự nhận tuyệt đối không thể tài năng ở linh khí cực nhanh phi hành thời điểm, còn có thể khiến tới trong nháy mắt đình chỉ bằng này một tay, bọn họ mọi người tựu không một người có thể làm được. Bọn họ nơi nào biết được, chỉ lần này một tay khu động linh khí tay của pháp luật, Tần Phượng Minh tựu đã từng tập luyện mấy tháng lâu. Tần Phượng Minh đứng ở lão giả 30 ngoài trượng, sắc mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, hai mắt nhìn chăm chú vào Âu Dương lão người. Thẳng đến lúc này, tránh được nhất kiếp Âu Dương lão quái mới thanh tỉnh lại. Bản thân mặc dù là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, thế nhưng tại trước mắt tên này trúc cơ trung kỳ tu sĩ thủ hạ, thậm chí ngay cả vừa đối mặt cũng không có thể đi hết. Loại này chênh lệch cực lớn, để cho hắn nhất thời không đất dung thân. Nhưng hắn tự biết, bản thân nhất đắc ý thủ đoạn, tại trong mắt đối phương, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lúc này, trong đầu Trung Từ Lâu đã không có một tia ngạo khí, mặt mang vẻ xấu hổ, ôm quyền chắp tay nói. Âu Dương Trung Đức đa tạ Tần đạo hữu thủ hạ lưu tình, lão hủ thụ giáo, sau này Tần đạo hữu có phải dùng tới lão hủ chỗ, chắc chắn đem hết toàn lực giúp đỡ. Thấy lão giả dĩ nhiên chịu thua, Tần Phượng Minh cũng không biết rõ, lúc này bất tiện xuất thủ cẩn thận tới giết chết, ngay sau đó hành khẽ mỉm cười, ha ha, Âu Dương đạo hữu nói quá lời, đạo hữu không cần lo lắng việc này. Chỉ là Tần mỗ thân pháp đặc thù, để cho tại hạ chiếm tiên cơ mà thôi. Nói, vung tay lên, sáu món linh khí cực nhanh bay trở về hắn y phục tay áo chi chung, biến mất. Tần đạo hữu thủ hạ lưu tình tri ân, Âu Dương Trung Đức hội ghi nhớ trong lòng. Nói, mặt lộ thành khẩn vẻ mặt, hắn biết rõ, cuộc đời này thì không cách nào vượt lên trước mặt tên này áo lam tu sĩ, bằng người này niên kỷ, tiến nhập thành đan cảnh giới, cũng rất có khả năng, không bằng lúc này biến kẻ thù làm bằng hữu, sau này cũng tốt có một gậy vào. Mọi người thấy mới vừa rồi còn dương cung bạt kiếm, lúc này, ôn hòa xong việc, tất cả đều yên tâm trong lòng cự thạch, ngay sau đó mọi người một lần nữa trở lại đại điện bên trong. Trải qua vừa mới nhất dịch, ở đây các vị trúc cơ tu sĩ, đều với Tần Phượng Minh cung kính có thừa, không dám nữa có chút bất kính vẻ mặt. Lúc này, trong lòng nhất không tính phải kể tới Hồ Thị huynh đệ, hai người này lúc đầu thu Hắc Phong môn 3 vạn linh thạch, đã từng xuất thủ cẩn thận hàn họ tu sĩ chặn lại nửa ngày, mặc dù là với một loại đặc thù phương thức. Vẫn chưa động thủ, nhưng vẫn là để cho hắn không thể đúng lúc đến Kim Phù Môn. Vốn định Hắc Phong Môn có thể nhất cử cẩn thận Kim Phù Môn bắt, không muốn về sau lại nghe nói Hắc Phong Môn đại bại, trái lại bị diệt môn. Do xét hắn nguyên nhân mới chỉ biết là, Kim Phù Môn đột nhiên xuất hiện một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ, lúc này mới có thể dùng Hắc Phong Môn đại bại. Nhưng nguyên nhân cụ thể vì sao, hai người vẫn chưa hiểu rõ. Vốn muốn mượn lần này Kim Phù Môn cử hành bái sư đại điển, tới đây thám thính một phen. Nguyên lai hai người muốn, chính là Kim Phù Môn muốn đối với hai người xuất thủ, bằng vào hai người trúc cơ trung kỳ tu vi, thuận lợi bỏ chạy, vẫn là có mấy phần nắm chặt, không muốn gặp lại vừa mới họ Tần tu sĩ xuất thủ. Hai người bọn họ mới biết, thực lực đối phương mạnh, cũng không phải hai người bọn họ có khả năng chống lại, lúc này, hai người vô cùng hối hận không nên tới này. Nhưng lại không dám lúc này rời đi, để tránh khỏi gây nên Kim Phù Môn mọi người không thích. Chỉ có thể lòng mang thấp thỏm ngồi ở một bên, cẩn thận một chút ứng đối đến. Mọi người hơi chút đàm luận một hồi, họ Lưu tu sĩ nhìn thiên thời, lúc này, đã mau đem gần buổi trưa, ngay sau đó đứng lên nói, các vị đạo hữu, canh giờ đã đến, phía dưới tự bắt đầu bản môn bái sư đại điển, thỉnh các vị đạo hữu đến phía sau núi xem thiên thai lẫn nhau chờ đợi. Mọi người ngay sau đó đứng dậy, đang đến đại điện sau một to lớn trên quảng trường. Chỉ thấy này sân rộng chừng 200 trượng phương viên, tại sân rộng ở giữa, sở hữu mấy trượng cao bãi đá, chừng hơn 10 trượng vuông vắn. Trên thạch đài có mấy 10 thanh ghế đá thành nhạn cánh xếp đặt, một thanh ghế đá trưng bày ở giữa. Chương 334, bái sư đại điển. Lúc này, trên quảng trường, càng là thải kỳ phiêu dương, lộ ra vui mừng phi thường. Mấy trăm danh Kim Phù Môn đệ tử tại trên quảng trường đứng thẳng, người người đều mặt lộ vẻ vui mừng. Tần Phượng Minh tại họ Lưu tu sĩ chỉ dẫn dưới, trực tiếp ngồi xuống đài cao ở giữa ghế đá bên trên. Cái khác trúc cơ tu sĩ cũng không phân chủ khách ngồi xuống. Các vị đến đây xem lễ đồng đạo cùng Kim Phù Môn đệ tử, lần này bản môn bái sư đại điển, hiện tại liền chính thức bắt đầu. Các loại mọi người ngồi xong, nhìn khắp bốn phía một phen sau, họ Lưu tu sĩ đi tới đài cao một bên, cao giọng tuân lệnh đạo. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh mới tỉ mỉ hướng bốn phía xem nhìn một phen, hắn phát hiện, nguyên tới tham gia lần này đại điển người, cũng không phải là chỉ Kim Phù Môn cùng vừa mới trong đại điện mấy trúc cơ tu sĩ. Mà là có mấy cái tu tiên gia tộc và phụ cận không ít tán tu cũng không đứng ở trên quảng trường. Chỉ là những người này chung cũng không trúc cơ tu sĩ, vì vậy vừa mới vẫn chưa tiến nhập chủ điện bên trong, mà là do Kim Phù Môn tụ khí kỳ đệ tử khi hắn ngoài chiêu đãi. Lần này đại điển, chính là ta Kim Phù Môn môn chủ tới nữ Đỗ Uyển Khanh, bái bản môn khanh khách trưởng lão Tần Phượng Minh đạo hữu vi sư. Còn đây là ta Kim Phù Môn thiên đại hỷ sự, các vị đạo hữu có thể đến đây xem lễ. Ta đại biểu Kim Phù Môn trên dưới, cảm tạ chư vị đạo hữu đến. Nghe được lời ấy, phía dưới tất cả mọi người một trận ồ lên, chúc mừng chi thanh không ngừng. Đợi thanh âm hơi cứu, họ Lưu tu sĩ tiếp tục nói, phía dưới, đầu tiên cho mời bản môn môn chủ tuyên đọc Kim Phù Môn tổ sư tổ huấn. Mọi người đi theo Đỗ Đào phía sau, quỳ lại Kim Phù Môn tổ tiên, sau đó Đỗ Đào bắt đầu tuyên đọc tổ huấn. Dườm già lễ tiết hạng nhất hạng tiến hành, ước chừng tiến hành rồi một cái lúc tới thần, toàn bộ điển lễ mới tiến hành được sau cùng. Lúc này, Đỗ Uyển Khanh chính đoạn quỳ Tần Phượng Minh trước mặt, tuấn mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui sướng thần tình. Tốt lắm, Uyển Khanh, người đứng lên đi, bái sư đến đó tính là kết thúc, nếu uống rồi bái sư trà, bị lễ bái sư, Tần mỗ tính là chính thức trở thành sư phụ của ngươi. Phía dưới, vi sư cẩn thận ban tặng ngươi một ít bảo vật, hy vọng ngươi có thể nỗ lực tu luyện, không muốn cô phụ vi sư kỳ vọng. Ngừng lại sau, hắn trầm ngâm chỉ chốc lát nói tiếp, pháp khí, đối với ngươi mà nói, giúp đỡ không lớn, như vậy, vi sư sẽ đưa ngươi 4 món linh khí, cũng không với này hy vọng ngươi có thể sớm một chút trúc cơ thành công. Tần Phượng Minh nói, thủ vừa nhấc, 4 món linh khí tự xuất hiện ở hắn trong tay, nhất kiện ấm trà, một thanh đen sẫm tiểu đao, một cái tấm chắn, nhất kiện phi kiếm. Từ hắn tán lộ ra linh áp quan sát, đều đang là đỉnh cấp linh khí không thể nghi ngờ. Một lần liền lấy ra nhiều như vậy đỉnh cấp linh khí, ở đây các vị trúc cơ tu sĩ chính là cả kinh. Mỗi người đều mặt lộ đỏ mắt vẻ mặt, càng làm cho ở đây chúng trúc cơ tu sĩ khiếp sợ là, nhìn thấy này 4 món linh khí, dĩ nhiên không một là hắn cùng Âu Dương tu sĩ đấu pháp thời gian thì khiến đã dùng qua. Tên này thanh niên tu sĩ thân gia, quá mức để cho mọi người khiếp sợ, tựu là cả kim phù môn, cũng không có khả năng có hắn nhiều như vậy đỉnh cấp linh khí. Nhưng cái này khiếp sợ cũng không chỉ là bắt đầu. 4 món linh khí chậm rãi bay đến Đỗ Uyển Khanh trước người, trôi nổi bất động. Cảm tạ sư phụ ban thưởng bảo, Đỗ Uyển Khanh vui mừng cẩn thận 4 món linh khí thu nhập nhẫn chữ vật. Vi sư ở đây cũng không thiếu hỏa mãng phù, cùng nhau cho ngươi đi. Nói, thủ bắn ra, một cái nhẫn chữ vật bay về phía Đỗ Uyển Khanh. Hỏa mãng phù là sơ cấp cao giai phù, tuy rằng kim phù môn với chế phù lập tông, thế nhưng cũng không nhiều ít phù lục tồn lưu, đều nguyên nhân Cù Châu tài nguyên quá mức thiếu khuyết, không đủ với cung cấp môn nhân đệ tử tập luyện chế phù chi thuật. Sư phụ, một lần cho đồ nhi nhiều như vậy phù lục, thật sự là nhiều lắm. Đỗ Uyển Khanh tiếp nhận nhẫn, thần thức đảo qua, chính là quá sợ hãi, nhẫn chữ vật bên trong, chừng đậu phụ phơi khô phù lục tồn tại. Ha ha, không nhiều lắm, chính là đậu phụ phơi khô mà thôi, ngươi lúc này tu vi hơi không đủ, làm từng thêm ngươi sức tự vệ, vi sư cũng chỉ có thể nghĩ đến phù lục một đường. Cứ việc nhận lấy xác định, mọi người vừa nghe, Tần Phượng Minh dĩ nhiên một lần xuất ra đậu phụ phơi khô hỏa mãng phù, tất cả đều lập tức đại trương hắn miệng, thật lâu không thể thu về. Bọn họ chưa từng thấy qua ai có thể một lần có qua nhiều như vậy phù lục. Có những bùa chú này trong người, chính là phổ thông thành đan tu sĩ gặp phải, cũng không tuyệt đối không thể có thể trốn được tiện nghi cách. Tần Phượng Minh nói xong, môi khẽ nhúc nhích, dĩ nhiên làm trò mọi người mặt sử dụng lên truyền âm thuật. Uyển Khanh, này đậu phụ phơi khô phù lục, bên trong có 50 chương ngũ hành phòng ngự phù, bùa này một khi tế xuất, đỉnh cấp linh khí chém tại trên đó, cũng vô pháp thương tổn ngươi mảy may. Còn 30 chương thổ độn phù, tại ngươi thổ thuộc tính linh căn khu động dưới, người tầm thường cẩn thận khó có thể đuổi tới ngươi. Cái khác đều là hỏa mãng phù, nhưng này hỏa mãng phù đều là uy lực vô cùng lớn, chính là cùng đỉnh cấp linh khí, cũng không kém chút nào. Ngươi sau này tự giải quyết cho tốt, tăng thêm lợi dụng. Đỗ Uyển Khanh đã từng tận mắt nhìn thấy sư phụ lúc đầu với một chương ngũ hành phòng ngự phù, tự chặn lại ác mặt đầu đà hai kiện đỉnh cấp linh khí công kích, hiện tại sư phụ dĩ nhiên cho mình 50 chương loại này phù lục, lập tức so vừa mới đạt được linh khí còn muốn cho nàng mừng rỡ. Nghe nữa nói những thứ kia hỏa mãng phù dĩ nhiên có thể cùng đỉnh cấp linh khí so sánh với, càng là vui mừng không ngớt, cái này không thể nghi ngờ để cho mình có mấy trăm món đỉnh cấp linh khí. Chính là với lúc này bản thân tu vi, chính là với trúc cơ tu sĩ, cũng có thể cẩn thận đối phương giết chết. Tốt lắm, vi sư bây giờ có thể dành cho của ngươi, cũng không còn gì nữa không, ngươi bắt đầu từ ngày mai, mà bắt đầu bế quan a hát, không được tụ khí kỳ đỉnh phong, không muốn đi ra quan, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tần Phượng Minh nói xong, hướng Đỗ Đào cùng chư vị trúc cơ tu sĩ vừa chắp tay, dĩ nhiên không nói thêm gì nữa, phóng người lên, hướng về động phủ mình đi. Tần Phượng Minh rời đi, để cho ở đây sở hữu tu sĩ đều ám thở phào một cái, một lần xuất ra nhiều như vậy bảo vật, để cho mọi người khiếp sợ đồng thời, cũng không khiến tất cả mọi người có một loại đối mặt thượng giai tu sĩ áp lực cảm giác. Lần này Tần Phượng Minh lớn như vậy cẩn thận thêm món bảo vật cùng đông đảo phù lục giao cho Đỗ Uyển Khanh, chính là muốn để cho ở đây tu sĩ đều hiểu, lúc này Đỗ Uyển Khanh có đầy đủ năng lực cùng trúc cơ tu sĩ chống lại, với này đến đoạn tuyệt gây rối tu sĩ trộm dò xét. Tại hắn nghĩ đến, hắn không có khả năng lâu dài đợi ở chỗ này, cũng không có khả năng để cho Đỗ Uyển Khanh theo bên trái phải, chỉ để cho nàng thực đủ sức để cường đại, mới có thể tại sau này bất chí bị những tu sĩ khác giết chết. Bái sư đại điển sau, Tần Phượng Minh tiến nhập bận rộn tu luyện, chế phù, ấp trứng ngân sao trùng trong. Tự Tần Phượng Minh trở lại động phủ, Kim Phù Môn môn hạ đệ tử tựu không tái kiến qua Tần Phượng Minh cái này vị khách khanh trưởng lão, điều này làm cho Đỗ Đào các loại các vị trưởng lão cũng không khỏi không âm thầm bội phục. Từ đó bọn họ mới biết được, Tần Phượng Minh chính là một vị khổ tu chi sĩ, hắn với toàn bộ tục vụ đều không quan tâm. Điều này cũng làm cho trong lòng mọi người một mực treo cao lòng của trở xuống bụng bên trong. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, từ đại điển sau đó, Đỗ Uyển Khanh nha đầu kia chỉ là ngày thứ hai đi tới Tần Phượng Minh động phủ, cùng với cáo biệt một phen, sau đó liền tiến vào bế quan chi chung. Tần Phượng Minh tương đương tự tin, với Lưỡng Bình mấy chục khỏa hoàng tinh đan trợ giúp, còn hắn tuyệt hảo tư chất tu luyện, vừa nhận lấy tên này đồ nhi, nhất định có thể thuận lợi tiến nhập tụ khí kỳ đỉnh phong. Hắn sở liệu cực kỳ chuẩn xác, ngày Đỗ Uyển Khanh bế quan cái thứ 9 nguyệt, Đỗ Uyển Khanh tiểu từ tụ khí kỳ 9 tầng, nhảy tiến vào tụ khí kỳ đỉnh phong. Hắn hơi chút cẩn thận cảnh giới củng cố, tự xuất quan đi tới Tần Phượng Minh động phủ. Chương 335, an bài. Nhìn thấy Đỗ Uyển Khanh quả nhiên đến chỗ sung yếu kích trúc cơ bình cảnh thời điểm, Tần Phượng Minh trong lòng vô cùng mừng rỡ. Nhìn trước mặt thiếu nữ, trầm ngâm chốc lát nói: "Uyển Khanh, ngươi lần này ăn nhiều ít khỏa hoàng tinh đan, đã đến tụ khí kỳ đỉnh phong." "Bẩm sư phụ, đệ tử cái ăn 7 khỏa, mỗi nguyệt ăn 1 khỏa, sau đó dùng hơn 1 tháng cẩn thận cảnh giới vững chắc, mới đến gặp mặt sư phụ." Đỗ Uyển Khanh thay đổi ngày xưa nghịch ngợp, khoanh tay đứng thẳng, cung kính đáp: "Ừ, quả nhiên tư chất tuyệt hảo, so vi sư tốt hơn không ít nha." Nghe được nha đầu gần ăn 7 khỏa đã đến tụ khí kỳ đỉnh phong, Tần Phượng Minh cũng không biết vô cùng bội phục. Sư phụ trẻ tuổi như vậy chính là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cái này tại Cù Châu còn là cực kỳ thưa thớt. Sư phụ khích lệ đệ tử thực sự chịu tới có thẹn. Ha ha, vi sư còn là cơ duyên xảo hợp, bất quá, người phía dưới bế quan, tụ trùng kích trúc cơ bình cảnh, tuy nói tư chất người tuyệt hảo, nhưng là cực kỳ gian nan việc. Bất quá, đối với người mà nói, có mấy 10 khỏa hoàng tinh đan tại, nhất định cũng không có thể thuận lợi vượt qua ải. Bất quá, vi sư còn nửa năm, sẽ phải rời khỏi Kim Phù Môn, vì vậy, khả năng tụ đợi không được ngươi chính thức trúc cơ. Cái gì, sư phụ muốn ly khai sao? Uyển Khanh muốn cùng sư phụ đang đi, ta không muốn lưu ở Kim Phù Môn. Vừa nghe Tần Phượng Minh phải ly khai, Đỗ Uyển Khanh lập tức khẩn trương, mặt lộ vẻ khẩn trương đạo: "Ha ha, nhà đầu, lúc đầu thu ngươi làm đồ đệ thời điểm, tụ từng nói rõ, sau này không thể mang ngươi vân du, lẽ nào ngươi phải cãi lời vi sư hay sao?" "Đệ tử không dám, nhưng không biết sư phụ khi nào mới có thể trở về." "Sư phụ rời đi, đệ tử kia sau này tu luyện làm sao bây giờ?" "Ừ, tu luyện của ngươi vi sư từ lâu muốn tốt, đây là một thiên tu tiên công pháp, vừa lúc thích hợp ngươi tu đi. Bất quá, công pháp này, chỉ có thể ngươi một người tu luyện, không được để cho hắn người biết được, phụ thân ngươi cũng không được, ngươi có thể nhớ kỹ việc này. Bằng không đừng trách vi sư trừng phạt cùng ngươi." Tần Phượng Minh nói, vung tay lên, một cái ngọc giản xuất hiện ở lên trong tay, chậm rãi đưa cho Đỗ Uyển Khanh. Công pháp này, chính là vừa lên phẩm công pháp, đúng là Tần Phượng Minh lần trước phường thị hành trình, đặc biệt vì Đỗ Uyển Khanh làm mua sắm, công pháp này tên là Huyền Băng Quyết, chính là chí âm chí hàn thuộc tính công pháp, chính sử dụng cùng Đỗ Uyển Khanh băng phách chi thể. Tiếp nhận công pháp ngọc giản, Đỗ Uyển Khanh kích động phi thường, chính hắn một tiểu sư phụ, dĩ nhiên cái gì đều vì mình chuẩn bị xong, trong lòng cảm kích đã không thể bản thân. "Ha ha, với tư chất của ngươi, không đúng sau này, tự vượt lên trước vi sư, đến lúc đó, không đúng sư phụ ngươi còn phải đến bảo hộ, ha ha ha." Tần Phượng Minh nói, cũng không biết cười ha ha, nếu như mình không nỗ lực, đến phía sau không đúng thật để cho tinh này linh tiểu nha đầu vượt lên trước. Bất quá, hắn cũng không quá mức lưu ý, với hắn người mang linh thảo, hắn vững tin, không có gì bình cảnh có thể ngăn cản hắn hướng cảnh giới cao hơn rảo bước tiến lên. "Sẽ không sư phụ, với sư phụ trẻ tuổi như vậy, chính là tiến nhập hóa anh cảnh giới, cũng không phải chuyện không có thể." Đỗ Uyển Khanh nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, lập tức chân tình lưu lộ nói, nàng với Tần Phượng Minh, đã sùng bái đến tận xương tủy. "Ha ha, chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện xác định. Sư phụ giao cho ngươi 5 chương xạ dương phù, này là vì sư lực tấn ngàn tân mới luyện chế thành, bùa này uy lực mạnh, đã vượt lên trước ngươi tưởng tượng, chỉ đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, mới có thể tế xuất, chỉ cần đối phương không phải là thành đan hậu kỳ tu sĩ, hẳn là đều có thể biến nguy thành an." Tần Phượng Minh nói, cẩn thận 5 chương gia thú phù lục đưa tới Đỗ Uyển Khanh trước người. Đúng là hắn thật vất vả mới luyện chế thành 13 chương xạ dương phù chung 5 chương. "Xạ dương phù, cái gì, sư phụ dĩ nhiên luyện chế thành xạ dương phù, như vậy, lần kia ta và phụ thân tới đây thấy sư phụ, chính là sư phụ thí nghiệm bùa này công hiệu sao?" Tiểu nha đầu hơi một suy nghĩ, cũng nhớ tới lần trước tới Tần Phượng Minh động phủ chung thời gian thì, xa xa cảm ứng được kia cổ kinh người uy áp. "Ha ha, không sai, việc này, ngươi cũng không cần báo cho biết cha ngươi, nghĩ đến tại Cù Châu như vậy hẻo lánh chỗ, sẽ không có nhân với kim phù môn bất lợi, có xạ dương phù trong người, ngươi tự bảo vệ mình ở tuyệt không phiền toái. Ta chỗ này còn mấy viên thuốc, cùng nhau cho ngươi a hát. Nói, hai cái bình ngọc liền bay đến Đỗ Uyển Khanh trước người. Kia ba viên thuốc, chính là có giúp trúc cơ tu sĩ để thăng tu vi đan dược, chỉ ngươi tiến nhập trúc cơ kỳ, đồng thời triệt để vững chắc cảnh giới sau mới có thể dùng một, bằng này một, ngươi tiến nhập trúc cơ trung kỳ, khi có thể không lo lắng. Nghìn vạn không muốn cẩn thận tới coi như phổ thông đan dược ăn, chỉ có thể trùng kích bình cảnh thời điểm mới có thể dùng, ngươi phải ghi nhớ kỹ. Thấy Tần Phượng Minh nói cẩn thận như vậy, nhiều lần căn dặn, Đỗ Uyển Khanh cũng không ý thức được viên thuốc này nhất định không phải chuyện đùa, kiên định gật đầu. Viên kia hoàng sắc dược hoàn, chính là chú cảnh tứ hoàng đan, với chú nhan có kỳ dị công hiệu, chỉ đến hơn 20 tuổi thời điểm, người mới có thể dùng, ghi nhớ kỹ. Có chú nhan công hiệu linh đan, là mỗi một gã nữ tu tha thiết ước mơ chi vật, nghe được viên thuốc này có công hiệu này, Đỗ Uyển Khanh lập tức so đạt được xạ dương phù, trong lòng còn muốn vui mừng. Nhìn tiểu nha đầu như vậy biểu tình, Tần Phượng Minh lắc đầu, thủ vừa nhấc, một cái hồng lăng cùng một thanh mấy tấc trượng tiểu đao xuất hiện ở trong tay, đồng thời, một cổ to lớn uy áp tự trên đó hướng mọi nơi tràn ngập đi. Này thật lớn uy áp vừa ra, Đỗ Uyển Khanh tựu cả kinh kiều kêu thành tiếng, sư phụ, đây là pháp bảo. Không sai, này hai kiện bảo vật thật là hai kiện pháp bảo, vi sư phải đi xa, chẳng biết lúc nào khả năng tái kiến ngươi, khả năng trăm năm, cũng có thể mấy trăm năm, chờ ngươi đến thành đan cảnh giới, này hai kiện pháp bảo, cũng có thể giúp ngươi ngăn chặn một ít nguy hiểm. Ngón tay búng một cái, hai kiện bảo vật tựu bay về phía Đỗ Uyển Khanh. Nhìn hai kiện pháp bảo, Đỗ Uyển Khanh dĩ nhiên không cách nào nói chuyện. Tần Phượng Minh trên người có vài món đỉnh cấp linh khí, còn có thể giải thích hắn thủ đoạn lợi hại, diệt sát không ít cùng giai tu sĩ đoạt được, thế nhưng pháp bảo, đây chính là chỉ thành đan tu sĩ khả năng có chi vật. Đã biết vị không được 40 tuổi tiểu sư phụ, xuất thủ tựu ban cho bản thân hai kiện pháp bảo, đây chính là Cù Châu những thứ kia thành đan tu sĩ đều tha thiết ước mơ chi vật. Tần Phượng Minh lần lượt xuất thủ, cùng rung động trước mặt tên này 20 tuổi không được tiểu nha đầu, trong đầu chung lúc này càng là phiên giang đảo hải vậy xôi trào. Lẽ nào sư phụ lúc này cũng có thể diệt giết thành đan tu sĩ hay sao? Thấy tiểu nha đầu trợn mắt hốc mồm thái độ, Tần Phượng Minh không khỏi hành khẽ mỉm cười. Uyển Khanh, vi sư bây giờ có thể dành cho của ngươi, cũng chỉ có thế, vừa mới vi sư nói, hy vọng ngươi nhất định phải tuân thủ, có những đan dược này tại, ngươi tiến nhập trúc cơ hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Vậy cũng không là việc khó gì, tốt lắm, ngươi trở về đi, vi sư lúc đi, ngươi cũng không cần xuất quan đưa tiễn. Thấy sư phụ hạ lệnh trục khách, tiểu nha đầu mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, cho Tần Phượng Minh dập đầu ba cái sau, mới đầy hàm nhiệt lệ, lưu luyến không rời ly khai Tần Phượng Minh động phủ. Tần Phượng Minh cẩn thận sự tình an bài thỏa đáng, trong lòng liền một chút cũng không có, phía sau thời gian một dạng phi thường bận rộn. Kim phù môn một chuyến, dĩ nhiên thua một gã tư chất như thế đổ nhi. Tần Phượng Minh trong lòng cũng vui vẻ phi thường, hắn vững tin, chỉ cần giả với thời gian, Đỗ Uyển Khanh tuyệt đối có thể tu luyện thành công. Chương 336, Phó Ước. 5 tháng sau, Tần Phượng Minh cẩn thận ở lại gần 2 năm động phủ chỉnh lý một phen sau, đứng dậy rời đi Kim Phù Môn. Rời đi thời điểm, Tần Phượng Minh cố ý gặp mặt Kim Phù Môn trưởng môn Đỗ Đào, cẩn thận bản thân phải ly khai việc báo cho biết hắn. Đồng thời cũng báo cho biết hắn, Đỗ Uyển Khanh sau này tu luyện, bản thân sớm có sắp xếp. Hy vọng hắn không nên nhúng tay. Đồng thời cẩn thận ba chương xạ dương phù giao cho Đỗ Đào, để cho hắn tự giải quyết cho tốt. Có kim phù môn tại, Đỗ Uyển Khanh an toàn cũng có làm bảo đảm, vì vậy, Tần Phượng Minh mới đưa như vậy quý trọng chi vật giao cho Đỗ Đào. Tại Đỗ Đào khó mà tin được trong khiếp sợ, Tần Phượng Minh người nhẹ nhàng bay ra Lạc Phượng Sơn Mạch. Hướng về cùng kia huyết hồ liên minh họ Trương lão giả ước định chỗ bay đi. Tại quần sơn vần quanh chỗ, một tòa cao đại trên ngọn núi. Có một tòa với gỗ dựng phòng xá. Nơi đây chính là Tần Phượng Minh cùng huyết hồ liên minh họ Trương lão giả ước định chỗ. Ly khai Kim Phù Môn sau, Tần Phượng Minh vẫn chưa nán lại, căn cứ ngọc giản bản đồ làm này, trực tiếp tìm được nơi đây. Tần đạo hữu có thể đến, lão phu mấy người một mực như thế chờ đợi đạo hữu, thỉnh đạo hữu tiên tiến đến, cùng còn lại mấy vị đạo hữu đang đàm phán phía dưới làm sao tiến hành. Ngay Tần Phượng Minh muốn đẩy mở cửa gỗ thời điểm, kia cửa gỗ lại tự động mở ra. Từ bên trong đi ra một gã mặc thanh sắc trường sam lão giả, đúng là huyết hồ liên minh họ Trương lão giả không thể nghi ngờ. Làm phiền Trương đạo hữu chờ lâu, Tần mỗ chưa có tới muộn a hát. Tần Phượng Minh trả lời thuyết phục đến, theo lão giả bước vào bên trong nhà gỗ. Đi vào nhà gỗ, Tần Phượng Minh chính là sửng sốt, chỉ thấy mấy trượng lớn bên trong nhà gỗ, lúc này đang có ba gã tu sĩ ngồi ngay ngắn ở ba thanh chiếc ghế bên trên. Thần thức đảo qua, ba người đều đang là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, mà lại một người trong đó, còn là Tần Phượng Minh quen biết người. Chính là tên kia tại Kim Phù Môn bái sư đại điển bên trên, cùng Tần Phượng Minh động thủ tỉ thí thể nhịn Âu Dương lão người. Thấy họ Trương lão giả dẫn dắt một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ trẻ tuổi tiến đến, ba người ánh mắt đồng thời nhìn quét quay sang, nhưng trong nháy mắt chính là sửng sốt, nhưng ngoại trừ Âu Dương lão người ngoại, còn lại hai người đều lộ ra một tia khinh thường thần tình, tựa hồ đối với họ Trương lão giả thỉnh một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ có chút không dối gạt. Tần Phượng Minh thấy vậy, khẽ cau mày, trong nháy mắt khôi phục bình thường. Tần đạo hữu, nhưng Âu Dương lão người sửng sốt sau đó, lập tức đứng dậy, hướng Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay nói, nguyên lai Trương đạo hữu mời tu sĩ là Tần đạo hữu, có chỗ hữu tại, chính là lần này tầm bảo hành trình có chút nguy hiểm, cũng không nhất định có thể biến nguy thành an. Kể từ cùng Tần Phượng Minh đấu pháp sau đó, Âu Dương lão quái đánh đáy lòng tán thành Tần Phượng Minh, liền một điểm nếu muốn báo thù tìm về mặt mũi nghĩ cách cũng không, Tần Phượng Minh tay của đoạn, triệt để cho trong đầu phục. Không nghĩ tới ở đây gặp nhau, lấy bảo việc, còn là do Trương đạo hữu cùng chư vị làm chủ, Tần mỗ cũng không chỉ là ở bên hiệp trợ mà thôi. Tần Phượng Minh mỉm cười, ôm quyền đáp, nhìn thấy tới đây sau, một mực ngôn ngữ không nhiều lắm Âu Dương lão người dĩ nhiên như vậy khen tặng tên này vừa xong trúc cơ trung kỳ tu sĩ, họ Trương lão giả ba người còn là vô cùng kinh ngạc. Họ Trương lão giả chỉ biết Tần Phượng Minh giỏi về luyện chế phù lục, hắn thủ đoạn làm sao, hắn vẫn chưa biết nhiều ít. Nguyên lai Tần đạo hữu cùng Âu Dương đạo hữu quen biết, như vậy rất tốt, hiện đem hắn hai vị đạo hữu giới thiệu cho đạo hữu. Cái này làm hai vị theo thứ tự là Văn đạo hữu cùng Hứa đạo hữu, sau này đại gia nhiều thân bao gần. Tần Phượng Minh nhìn hai người, chỉ thấy Văn họ tu sĩ phương diện lỗ tai to, sắc mặt tối tăm, có 50 tuổi tả hữu niên kỷ, hắn chỉ là tượng trưng tính chắp tay một cái. Ngay sau đó cũng không mỉm cười, vẫn chưa mở miệng, như đối phương thông thường, cũng không chắp tay này lễ. Một vị khác Hứa họ tu sĩ còn lại là một vị râu bạc trắng tóc trắng lão giả, sắc mặt ửng đỏ, trái lại cực kỳ tiên phong đạo cốt, nhưng khuôn mặt cũng không rất là kiêu căng, vẫn chưa đứng dậy. Chỉ là nhìn một chút Tần Phượng Minh, ôm quyền coi như là lễ ra mắt. Tần Phượng Minh lơ đỉnh, đi tới một bên chiếc ghế bên trên ngồi xuống. Dĩ nhiên bốn vị đạo hữu đều đã đến, chúng ta tựu đàm phán một chút phía sau tầm bảo việc. Các vị đạo hữu không ý kiến a hát, họ Trương lão giả thấy vậy loại tình hình, không khỏi khẽ lắc đầu, trầm ngâm chỉ chốc lát, hướng bốn người nói. Nhưng thỉnh Trương đạo hữu tự thuật xác định, chúng ta mấy người đều là đạo hữu mời, toàn bộ tất nhiên là nghe Trương đạo hữu phân phó. Bốn người nhìn nhau, ai cũng không bất kỳ ý kiến gì. Tần đạo hữu, không biết chuẩn bị phù lục cũng đều đã làm tốt. Họ Trương tu sĩ nhìn về phía Tần Phượng Minh đạo, ừ, Tần mỗ đã chuẩn bị sẵn sàng, tổng cộng 5.000 trương hỏa mãng phù. Nói, khoát tay, một cái nhẫn chữ vật bay về phía họ Trương lão giả. Nghe được trước mặt họ Tần thanh niên dĩ nhiên luyện chế thành 5.000 trương hỏa mãng phù, Văn họ tu sĩ cùng Hứa họ tu sĩ lập tức nhan sắc càng biến, nhiều như vậy phù lục, chính là thành đan tu sĩ gặp phải, cũng chỉ có chạy chối chết một đường, thảo nào kia Âu Dương lão quái đối với lần này thanh niên khách khí như vậy, nguyên lai hắn sớm biết thanh niên có đông đảo phù lục trong người. Tại Văn, Hứa hai người trong khiếp sợ, họ Trương lão giả hơi đảo qua coi, gật đầu, hướng bốn người đạo. Lần này chúng ta chỗ đi chi địa, chính là cực kỳ hung hiểm chỗ, vì vậy, lão phu mới để cho Tần đạo hữu luyện chế nhiều như vậy phù lục. Lần này chúng ta nếu như có thể tìm được kia ngoài động phủ, lão phu cần cùng Tần đạo hữu đầu tiên từng người chọn nhất kiện bảo vật, cái khác còn thừa bảo vật khả năng chia đều, không biết ba vị có ý kiến gì không? Trương đạo hữu chính là lần này tầm bảo khởi xướng người, lại có bản đồ bảo tàng nơi tay, đầu tiên lựa chọn sử dụng nhất kiện bảo vật, tất nhiên là không thành vấn đề, thế nhưng cái này họ Tần tiểu tử, lẽ nào chỉ dựa vào những bùa chú này, tự trước lựa chọn sử dụng bảo vật hay sao? Nghe được họ Trương lão giả nói xong, Văn họ tu sĩ hừ nhẹ một tiếng, đầu mở miệng trước đạo. Ha ha, chúng ta chỗ đi chỗ, đường xá trong. Có khả năng cùng ngũ cấp yêu thú tao ngộ, nếu như Văn đạo hữu tự nhận có thể một mình cẩn thận tới đánh tan, đạo hữu đầu tiên lựa chọn sử dụng nhất kiện bảo vật, lão phu cũng không bất kỳ ý kiến gì, không biết đạo hữu có thể không làm được. Họ Trương lão giả ha hả cười, vẫn chưa làm sao sinh khí, chỉ là hướng Văn họ tu sĩ vừa cười vừa nói. Nghe được lời này, Văn họ tu sĩ một trận không nói gì. Muốn cho hắn một mình đối mặt một con ngũ cấp yêu thú, không thể nghi ngờ cùng mình muốn chết không khác, hắn sắc mặt liên tục biến sắc sau, rốt cục không có thể nói ra một câu ngôn ngữ. Ha ha, cái khác hai vị đạo hữu nếu như không có ý kiến, vậy như vậy làm, phía dưới, lão hủ cho mỗi vị đạo hữu 1.000 trương hỏa mãng phù, nếu như chuyến này chân cùng ngũ cấp yêu thú gặp nhau, chúng ta 5 người cần toàn lực ứng phó, lợi dụng đông đảo phù lục, cẩn thận tới đánh tan. Nói, cẩn thận 4 điệp phù lục phân biệt giao cho Tần Phượng Minh 4 người. Lần này, họ Trương lão giả giao cho Tần Phượng Minh 10 vạn trương cao giai lá bùa cùng với chu sa các loại chế phù tài liệu, chính là muốn hắn luyện chế 5.000 trương hỏa mãng phù. Hỏa mãng phù, bây giờ đối với Tần Phượng Minh mà nói, xác suất thành công đã cực cao, cơ bản đã đạt tới 100% tới thuật 10, còn thừa lá bùa đương nhiên rơi vào rồi Tần Phượng Minh trong tay, tự chắc là sẽ không nữa trả cho họ Trương lão giả. Phía dưới, chúng ta muốn đi Cù Châu hiểm địa, yêu thú cốc. Hy vọng các vị đạo hữu có chuẩn bị tâm lý, nơi nào không phải chuyện đùa, đến lúc đó các vị phải đề cao cảnh giác, gặp phải yêu thú, mọi người chúng ta đồng thời xuất thủ, bởi vì chúng ta muốn đi chỗ, tại yêu thú trong cốc bộ, yêu thú đẳng giới dĩ nhiên rất cao. Họ Trương lão giả nhìn mọi người, thản nhiên mở miệng nói. Từ hắn phải Tần Phượng Minh luyện chế đông đảo phù lục bắt đầu, Tần Phượng Minh rồi, kia ngoài động phủ, hẳn là tại yêu thú cốc bên trong. Bởi vì, Cù Châu có thể uy hiếp được trúc cơ tu sĩ địa phương, ngoại trừ yêu thú cốc, dĩ nhiên không có cái khác sở tại. Chương 337, yêu thú cốc, Tần Phượng Minh 5 người lúc này chỗ chi địa, cự ly yêu thú cốc, có mấy vạn dặm gần, nhưng ở không cấm chế dưới, với 5 người tốc độ phi hành, cũng không chỉ là mấy ngày tựu đến. 5 người vẫn chưa làm sao sốt ruột chạy đi, vì vậy, tại bán nguyệt sau, mới tới một mảnh liên miên bất tuyệt quần sơn trước. Nhìn phía xa bị một tầng đám sương bao gồm quần sơn, Tần Phượng Minh biết, nơi này chính là Cù Châu đến danh hiểm địa yêu thú cốc. Núi này có quảng đại phi thường, chừng mười mấy vạn rộng, có người nói bên trong yêu thú đông đảo, tu sĩ tiến nhập bên trong, bỏ mạng ở bên trong vô số kể. Mấy vạn năm qua, không một người dám tiến vào yêu thú cốc trung tâm địa vực. Có người nói bên trong có hóa hình yêu thú tồn tại, thế nhưng chỉ là đồn đãi, cũng không một người thấy tận mắt. Năm người chút nào không ngừng chạy, trực tiếp hướng yêu thú cốc bay đi. Với năm người thực lực, ngoại vi yêu thú, với 5 người không hề uy hiếp đáng nói. Nhất cấp yêu thú, tại 5 người cường đại uy áp dưới, cũng không tuyệt không dám tới gần. Tiến vào đám xương bên trong, Tần Phượng Minh phát giác, này đám xương cũng không phải gì đó cấm chế, thần thức tại đám xương bên trong vẫn chưa chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này không khỏi để cho hắn vô cùng giật mình, không cấm chế phong tỏa nơi đây, lẽ nào trong cốc yêu thú không ngoài ra tai họa xung quanh phàm nhân hay sao? Thấy còn lại 4 người cũng không bất kỳ khác thường gì. Biết hắn khả năng trước đây đều đã đến cốc này, Tần Phượng Minh mặc dù trong lòng còn có nghi vấn, nhưng cũng không mở miệng hỏi. Tầng kia đám xương chừng 100 dặm gần, xuyên qua đám xương sau, thành bọn hắn bây giờ trước mặt, là từng ngọn liên tục không ngừng ngọn núi, trên ngọn núi, cây cối sum xuê, cây cối xanh tươi tốt, bờ rừng điều nói mùi hoa, tất cả sinh cơ giạt rào cảnh tượng. Tiến nhập yêu thú cốc sau, họ Trương tu sĩ vẫn chưa lưu lại, vẫn như cũ cực nhanh hướng trong cốc bay đi. Tần Phượng Minh đi theo 4 người sau đó, không nhanh không chậm chăm chú đi theo, lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Trên đường đi, 5 người tuy rằng gặp thêm con yêu thú, nhưng đều là lưỡng cấp dưới yêu thú, cho nên vẫn chưa khi gần 5 người, 5 người cũng không xuất thủ cẩn thận tới giết chết. Lưỡng ngày sau, 5 người tại một chỗ cao đại trên ngọn núi rừng thân hình. Nơi này, dĩ nhiên tiến nhập yêu thú cốc mấy ngàn dặm gần, phía trước gặp yêu thú đẳng cấp cẩn thận đạt được tứ cấp, ngũ cấp cứ thế càng cao. Thật muốn cùng tới gặp, hy vọng các vị đạo hữu đến lúc đó đồng loạt ra tay. Ai cũng không cần tâm tồn may mắn, những thứ kia yêu thú vô cùng lợi hại, hơi lơ là, chúng ta 5 người cẩn thận khả năng bị hắn giết chết. Họ Trương lão giả sắc mặt âm trầm, nhìn mọi người một cái, trầm giọng nói. Đến lúc này, 5 người trong lòng đều hơi có bất an, ngũ cấp yêu thú, với lúc này tu vi, không là bọn hắn 5 người có thể một mình đối mặt. Tụ tập 5 người chi lực, có thể không cẩn thận ngũ cấp yêu thú đánh tan, 5 người trong lòng cũng không nhiều ít nắm chặt. Đang nghỉ ngơi 3 canh giờ sau. 5 người lần nữa khởi hành, lần này, họ Trương lão giả vẫn như cũ trước mà đi, nhưng tốc độ kia cũng thay đổi chậm rất nhiều. Tần Phượng Minh vẫn như cũ tại sau cùng, khuôn mặt nhìn không ra có chút dị dạng. Nơi này tuy rằng khả năng gặp phải 4, ngũ cấp yêu thú, nhưng đối với này, hắn cũng không giống như nào lo lắng. Ở trên cổ chiến trường bên trong, hắn trình độ nguy hiểm so nơi đây phải lớn rất nhiều, hắn một thân một mình cũng dám đi trước, nơi đây thì càng không bất kỳ lo lắng nào chỗ. Một ngày sau, giữa lúc 5 người cẩn thận bay về phía trước đi thời điểm, tự 5 người trái phía trước, một trận cuồn cuộn sương mù dày đặc không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện, mà lại chạy chồm hướng 5 người vị trí phương vị mà đến, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tự 30 dặm ngoài bay gần đến 20 dặm ngoài. Nhìn xa xa sương mù dày đặc, 5 người cùng hơi biến sắc mặt, cảnh tượng như vậy, để cho 5 người nhất thời không biết phát sinh chuyện gì. 5 người cẩn thận thần thức hướng kia sương mù dày đặc ở chỗ sâu trong quét tới, chốc lát, 5 người cùng nhan sắc càng biến. Tại nơi sương mù dày đặc ở chỗ sâu trong, dĩ nhiên mười mấy con yêu cầm, đang tự phụt lên đến nồng đậm mây khói, rung động hai cánh, cực nhanh hướng về 5 người chỗ chi địa bay tới. 20 dặm chừng, năm người dĩ nhiên có thể đem kia yêu cầm coi rõ ràng. Chỉ thấy mỗi cái yêu cầm thập phần thật lớn, chừng mấy trượng đại tiểu, mỗi người ưng miệng vòng mắt, thật là hung ác. Năm người nhìn lẫn nhau liếc mắt, dĩ nhiên không một người có thể kêu lên này yêu cầm tên. Lúc này năm người cưỡng bức tại chạy trốn, dĩ nhiên không cách nào làm được, yêu cầm tốc độ cực nhanh, so với trúc cơ tu sĩ khu động linh khí, tốc độ còn nhanh hơn thượng mấy phần. Như năm người tách biệt mà chạy, thế tất bị yêu cầm phân biệt phây khốn. Gần một ánh mắt, năm người tự với quyết định chú ý, lúc này, cần hợp năm người chi lực, cộng đồng chống đỡ này sóng yêu cầm công kích. Một thời gian uống cạn chun trà sau, mười mấy con yêu cầm đã đến năm người trăm trượng ở ngoài, tại trận trận tiếng kêu to chung, yêu cầm dĩ nhiên rất có linh trí, tứ tán sau đó, cẩn thận năm người bao quanh vây khốn lên. Đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ sở, cái này yêu cầm, đều đang là ba cấp yêu thú. Bị nhiều như vậy tương đương với trúc cơ trung kỳ tu sĩ tu vi yêu cầm làm vây khốn, năm người trong lòng đều là một trận hoảng sợ. Các vị, xem ra, chúng ta nếu muốn bình an ly khai nơi đây, cần cẩn thận cái này yêu cầm đánh tan. Chỉ dựa vào linh khí, dĩ nhiên không cách nào làm được, chúng ta chỉ có thể tụ tập mọi người chi lực, cộng đồng sử dụng phù lục làm như phụ trợ, mới có thể có chút thành lập công. Họ Trương tu sĩ sắc mặt âm trầm, đối mặt nhiều như vậy ba cấp yêu thú, hắn trong lòng cũng không đáy. Nhưng hắn biết, hỏa mãng phù mặc dù gần là sơ cấp thượng phẩm phù lục, nhưng toàn thân cũng có thể công kích, có vài hỏa mãng đang công kích, tuyệt không so nhất kiện linh khí kém bao nhiêu, mà lại mấy chục đầu đang công kích, uy lực của nó còn là khó có thể tưởng tượng. Tần Phượng Minh nhìn còn lại ba người, tự bọn họ trong ánh mắt, cũng không đã nhìn ra ba người trong lòng tất cả đều còn có kinh khủng chi ý. Thấy bốn người cũng không dị nghị, họ Trương tu sĩ thản nhiên nói, một hồi cần tất cả mọi người toàn lực xuất thủ, cắt không thể có điều giấu giếm, như không thể cẩn thận cái này yêu cầm khu trục, chúng ta năm người, bỏ mạng ở này cũng rất có khả năng. Ngay năm người lẫn nhau đàm phán thời điểm, mười mấy con yêu cầm lại không dừng lại nữa, tại sương mù dày đặc bao vây trong. Bén nhọn tiếng kêu to trận trận, dương cánh hướng năm người đột kích mà đến. Năm người thấy vậy, tất cả đều không do dự nữa, từng người thân hình hơi lắc lư, lập tức thành năm sừng phương vị đứng vững. Sau đó từng người ngón tay liền động, phân biệt tế xuất linh khí của mình. Thoáng chốc thì không trung nhất thời xuất hiện hơn 10 món đỉnh cấp linh khí, phi kiếm, cự nhận, tấm chắn, trường tiên trên không trung không ngừng rung động, thật lớn uy áp hướng bốn phía tràn ra. Thấy Tần Phượng Minh tế xuất hai kiện đỉnh cấp linh khí, Âu Dương lão người vẫn chưa có bất kỳ khác thường gì, hắn biết rõ, Tần Phượng Minh trên người linh khí, xa xa không ngừng hai kiện. Nhưng Văn, Hứa hai người vừa thấy, trong lòng thật là hơi sửng sờ, Cù Châu tu luyện tài nguyên mệt mỏi, có thể được đến hai kiện đỉnh cấp linh khí, đủ để nói rõ Tần Phượng Minh không giống bình thường. Đối mặt nhiều như vậy linh khí, như thế một con ba cấp yêu cầm ở đây, chỉ dựa vào hơn 10 món đỉnh cấp linh khí tán phát uy áp, tự cẩn thận tới sợ quá chạy mất. Nhưng mười mấy con yêu cầm cùng nhau công kích, một chút uy áp, lập tức bị yêu cầm bạo ngược làm áp chế, yêu cầm vẫn chưa có chút dừng lại, vẫn như cũ cực nhanh hướng năm người công kích mà đến. Trong chốc lát, yêu cầm liền cùng năm người làm tế xuất linh khí gặp nhau. Chỉ thấy song phương gặp nhau thời điểm, sẽ có hai tiểu yêu cầm bay ra, tại sương mù dày đặc bao vây trong. Nghênh hướng công kích mà đến linh khí, mấy trượng dài linh khí vừa tiến vào sương mù dày đặc, tốc độ liền lập tức thay đổi cực kỳ dại ra. Phảng phất sương mù dày đặc cực kỳ đặc dính, ngăn cản linh khí cực nhanh bổ chém. Chương 338, yêu cầm. Coi đến đó loại tình hình, năm người trong lòng đều vô cùng ngạc nhiên, thần niệm liên hệ dưới, để cho năm người hơi an lòng chính là, linh khí tuy rằng tốc độ biến cứu, nhưng cùng thần thức liên hệ, vẫn chưa có chút yếu bớt. Thật lớn sương mù dày đặc bao vây trong, yêu cầm, vẫn chưa cùng linh khí cứng rắn thử, mà là đang linh khí bổ chém thời điểm, cực kỳ linh hoạt tránh thoát cách. Đồng thời, trong miệng phụt lên ra khỏa khỏa hắc sắc viên cầu, cực lực đánh vào linh khí. Màu đen kia viên cầu chỉ có thành người quả đấm lớn nhỏ, thế nhưng đụng vào mấy trượng lớn nhỏ đỉnh cấp linh khí bên trên, cách phát ra to lớn phanh, phanh chi thanh. Mỗi đánh một chút, linh khí bên trên linh khí, đã bị hắn đánh tan một chút, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thời gian một lúc lâu, linh khí thế tất hội linh khí đại mất, không thể lại dùng. Tần Phượng Minh thấy vậy, chân mày không khỏi hơi vừa nhíu, trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên. Hắn với nhìn thấy tỉ mỉ, yêu cầm làm phụt lên hắc sắc viên cầu, đúng là hắn tu luyện không biết bao nhiêu năm yêu đan. Này yêu đan, dĩ nhiên cùng đỉnh cấp linh khí chạm vào nhau, dĩ nhiên không rơi chút nào hạ phong, mà lại tại sương mù dày đặc phụ trợ dưới, vững vàng chiếm cứ thượng phong. Cái khác bốn người thấy vậy, sắc mặt nhất thời đại biến. Trong lòng biết lúc này gặp tình cảnh, so vừa mới suy nghĩ, càng là nguy hiểm vài phần. Lúc này, mặc dù có hơn 20 cái yêu cầm cùng 5 người làm tế xuất linh khí đánh nhau, nhưng còn hơn 20 cái yêu cầm lướt qua linh khí, vẫn như cũ cực nhanh hướng 5 người vọt tới. 5 người không kịp nghĩ đến giải thích như thế nào cứu linh khí, mà là lập tức hai tay không ngừng huy vũ, mấy chục trương phù lục ở thủ mà ra. Thoáng chốc, 5 người xung quanh lập tức xuất hiện mấy trăm đầu hỏa mãng. Vừa thì không trung nức nở tiếng nổi lên, cực nóng cuồng bạo năng lượng trên không trung bốn tràn đầy. Tại 5 người thần niệm thúc dục dưới, tại thật lớn yêu cầm đột kích đến 5 người phụ cận thời điểm, hỏa mãng liền đong đưa rung động nghênh đón. Sương mù dày đặc bao vây trong, yêu cầm, nhìn thấy nhiều như vậy hỏa mãng xuất hiện, vẫn chưa có chút gây cho sợ hãi, mà là tiếng kêu to cùng nhau vang lên, từng đạo âm ba tự trong sương mù dày đặc bay ra, cực nhanh công về phía đông đảo hỏa mãng trong. Hỏa mãng tại âm đợt công kích dưới, nhất thời thân thể không ngừng vặn vẹo, lôi kéo. Quả đấm lớn hỏa đoàn không ngừng từ hỏa mãng trên thân hình rơi xuống. Chỉ một lát sau công phu, hỏa mãng thân thể tự rút nhỏ một nửa. Đứng ở 30 ngoài trượng Tần Phượng Minh 5 người, tại yêu cầm phát động âm đợt công kích thời điểm, tự từng người vận chuyển trong cơ thể linh lực, vững vàng bảo vệ tâm thần. Tuy rằng yêu cầm âm đợt công kích đối tượng không phải là 5 người, nhưng vẫn như cũ với 5 người sinh ra thật lớn chấn động. 5 người chỉ cảm thấy đầu óc ở chỗ sâu trong một trận đau nhức, như không phải là linh lực cực nhanh vận chuyển, đều khó khăn với chịu đựng. Nhìn thấy mấy trăm đầu hỏa mãng tại yêu cầm âm đợt công kích dưới, mắt thấy tự tiêu tan thành mây khói. Họ Trương lão giả bốn người trong lòng khẩn trương, lúc này, bốn người trong lòng vẫn như cũ hết sức rõ ràng, đối mặt quỷ dị như vậy yêu cầm, bọn họ dĩ nhiên đã không có chút nào phần thắng. Nếu như mười mấy con yêu cầm đang với mình phát động âm đợt công kích, chính là trúc cơ đỉnh phong bọn họ, cũng khó mà kiên trì bao lâu. Âu Dương lão người lúc này sắc mặt hắng giọng, trong lòng hối hận phi thường, phải lần này có thể gặp phải như vậy khó dây dưa yêu cầm, hắn nói cái gì cũng không sẽ không đáp ứng họ Trương lão giả mời, tới đây tìm kiếm bảo vật. Quay đầu nhìn phía Tần Phượng Minh, thấy hắn tuy rằng cau mày, sắc mặt trịnh trọng, nhưng không có chút nào bối rối vẻ mặt. Âu Dương lão người không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, lẽ nào cái này họ Tần tu sĩ đối mặt yêu cầm thủ đoạn như vậy, còn có thể thong dong ứng đối hay sao? Mắt thấy hỏa mãng không ngừng giảm thiểu, có nữa chỉ chốc lát liền có thể bị yêu cầm tiêu diệt. Họ Trương lão giả cũng không sắc mặt buồn bã, xoay người với bốn người trầm giọng nói. Các vị đạo hữu, xem ra, này bầy yêu cầm, thực sự quá mức khó chơi. Không phải chúng ta có khả năng đối kháng. Chiếu loại này tình hình, đợi chúng ta cẩn thận phù lục tiêu hao hết chi tế, cũng không chính là chúng ta ngã xuống thời điểm. Chưa từng muốn, lần này tầm bảo, còn chưa tìm được kia động phủ, chúng ta tự mệnh tang nơi này. Nghe được họ Trương lão giả như vậy nói, Văn, Hứa Nhị sắc mặt người vàng như nến. Tu sĩ, càng là cao giai, với mình tính mệnh nhìn càng nặng. Lúc này dĩ nhiên đến sinh tử tồn vong chi tế, hai người trong lòng cũng kinh sợ phi thường. Trương đạo hữu, sự tình còn chưa tới tối hậu quan đầu, Tần đạo hữu khả năng có thủ đoạn cẩn thận trước mặt tình thế nguy hiểm cởi ra. Âu Dương lão người trong lòng cũng thập phần không đáy, nhưng vẫn là tâm tồn một tia may mắn, cẩn thận Tần Phượng Minh đẩy đi ra. Nghe được Âu Dương lão người nói như thế, ba người khác cũng không khỏi ngẩn ra, lẽ nào bốn gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ đều không thể cởi ra tình thế nguy hiểm, cái này họ Tần trúc cơ trung kỳ tu sĩ có biện pháp. Nghĩ đến chỗ này, bốn người đều quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh. Tần đạo hữu, nếu như các hạ có biện pháp, còn xin mau sớm xuất thủ. Nếu quả thật có thể đem đám này yêu cầm đánh tan, lão phu làm chủ, kia vậy tu sĩ động phủ bên trong bảo vật, đạo hữu có thể trước lựa chọn sử dụng hai kiện. Không biết đạo hữu ý như thế nào? Nghe được Âu Dương lão giả thuyết Tần Phượng Minh có giải cứu phương pháp, họ Trương lão giả lập tức lên tiếng nói. Văn, Hứa hai người nghe này, tuy rằng trong lòng cực không tình nguyện, nhưng lúc này tính mệnh du quan chi tế, cũng không kịp tại tính toán việc này. Tất cả đều thầm chấp nhận họ Trương lão giả theo như lời. Tần Phượng Minh sao nhìn bốn người, trong lòng bất giác khẽ động, trầm ngâm một lát sau, sắc mặt thản nhiên nói. Biện pháp, Tần Mỗ trái lại có một pháp luật có thể thử, bất quá, kia vậy tu sĩ động phủ bên trong bảo vật, Tần Mỗ chỉ cần đi đầu lựa chọn sử dụng nhất kiện là được. Bất quá, làm như giải quyết nơi này tình thế nguy hiểm, các vị đạo hữu cần mỗi người trả cho Tần Mỗ 3 vạn linh thạch là được. Nếu như không có nhiều như vậy linh thạch, có thể dùng đẳng giới những vật phẩm khác thế chấp. Không biết các vị đạo hữu ý như thế nào? Hắn biết rõ, nếu quả thật có thể tìm được kia ngoài động phủ, hắn trước lựa chọn sử dụng hai kiện bảo vật, thế tất gây nên cái khác bốn người bất mãn, đây đối với hắn cẩn thận cực kỳ bất lợi. Tuy rằng hắn cũng không e ngại bốn người, nhưng hắn cũng không muốn cùng tới xé rách ra mặt. Hay là trước đạt được một ít chỗ tốt làm thượng, bốn người nghe này, không khỏi nhìn nhau, đối với kia cổ tu sĩ động phủ bảo vật, linh thạch đối với bốn người mà nói tự lộ ra không quan trọng gì. Chốc lát, bốn người tất cả đều gật đầu. Tốt, tự y theo Tần đạo hữu nói, còn xin đạo hữu sớm cho kịp xuất thủ, bằng không chúng ta tổn thất cẩn thận lớn hơn nữa. Ha ha, đâu có, các vị đạo hữu thu xong. Tần Phượng Minh thấy bốn người đồng ý bản thân yêu cầu, ngay sau đó không trì hoãn nữa, thu vung lên, bốn tờ phù lục bay chậm trễ phi hành hướng bốn người. Đợi bốn người tiếp nhận phù lục, vừa nhìn dưới, sắc mặt không khỏi đại hỉ, bởi vậy phù lục là một chương thổ độn phù. Đối mặt như vậy khó dây dưa yêu cầm, lợi dụng thổ độn thuật thoát đi yêu cầm vây khốn, chính là một loại tuyệt hảo thủ đoạn. Thổ độn thuật, tại cấp thấp pháp thuật trong, là một loại cực kỳ khó luyện bí thuật, vì vậy, ngay cả có thổ linh căn tu sĩ, cũng không cực ít có người tập luyện thành công. Lúc này, có này thổ độn phù, thoát đi yêu cầm vây quanh, trở nên đại có khả năng. Thấy bốn người mặt lộ vẻ vui mừng, Tần Phượng Minh ha hả cười nói, các vị đạo hữu đừng quên vừa mới đáp ứng Tần mỗ việc, thoát đi ra nơi đây, hy vọng các vị đạo hữu lập tức đối phó. Tay cầm thổ độn phù, họ Trương lão giả sắc mặt cũng không khỏi mang ra khỏi sắc mặt vui mừng, ha hả cười nói, Tần đạo hữu yên tâm, đáp ứng việc, chúng ta tự sẽ đổi tiền mặt. Chúng ta tại hướng đông nam trăm dặm chỗ tập hợp, hiện tại phân công nhau hành động. Lão hủ đi trước một bước, chương 339, âm ba công kích, họ Trương lão giả nói xong, thần niệm khẽ động, tại trong sương mù dày đặc hai kiện linh khí run lên dưới, cũng không cuốn mà quay về, thoát ly sương mù dày đặc sau, cực nhanh bay trở về lão giả trong tay, biến mất. Ba người kia thấy vậy, cũng không chút do dự, thủ liên tục huy động, cũng không cẩn thận bản thân linh khí thu hồi. Sau đó bốn người trước sau tế xuất thổ độn phù, thân thể tại một đoàn hoàng mang bao vây dưới, một nhập núi đá trong. Tần Phượng Minh nhìn bốn người trước sau rời đi, khuôn mặt bất giác lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Bốn tờ phổ thông thổ độn phù, tự bán ra 12 vạn linh thạch giá trên trời. Loại này tình hình, thế nhưng vạn năm khó có được một gặp việc. Ngay bốn người lấy đi từng người linh khí, hơn 20 cái yêu cầm nhất thời mất đi mục tiêu công kích, hơi một dò xét, lập tức phát giác vừa mới 5 người, lúc này vẻn vẹn còn thừa một người. Tại một trận tiếng kêu to không trung, sương mù dày đặc một trận cuồn cuộn, hướng về còn sót lại Tần Phượng Minh bao vây mà đến. Nhìn ở đây, Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút bối rối, hai tay liên tục huy động, mấy chục chương hỏa mãng phù tự xuất hiện ở hắn quanh người, trên không trung một trận lóe ra, lập tức hóa thành mấy chục đầu hỏa mãng, đem bao quanh bao vây lại, không có bất kỳ khe hở lưu lại. Này mấy chục đầu hỏa mãng, làm triển hiện uy áp, so với vừa mới 5 người làm tế xuất mấy trăm đầu hỏa mãng, mạnh hơn mấy lần. Này hỏa mãng, đúng là gia nhập thần bí dịch thể biến dị hỏa mãng phù. Tại đây chút biến dị hỏa mãng xuất hiện trong nháy mắt, mười mấy con yêu cầm đều đang đình chỉ công kích, mà là đang lẫn nhau tiếng kêu to không chung, bắt đầu cấp tốc tụ lại đứng lên. Tựa hồ yêu cầm với nhiều uy lực này hỏa mãng cũng không tâm tồn một ít kiêng kỵ. Tần Phượng Minh thấy vậy, vẫn chưa có bất kỳ kinh ngạc chi ý. Mà là thần niệm khẽ động, cẩn thận hai kiện linh khí thu hồi. Đồng thời thân hình thoát một cái, bay ra 50 trượng tới cự. Đỡ lấy khoát tay, một vài tấc lớn chuông đồng xuất hiện ở hắn trong tay, vung lên dưới tuột tay mà ra, tại không trung lập tức hóa thành một vài trượng lớn thật lớn chuông đồng. Phiêu phù ở trên đỉnh đầu, thật lớn linh miệng hướng về phía mười mấy trượng ngoại yêu cầm, tĩnh bất động. Tự Tần Phượng Minh xuất đạo tới nay, hắn tự gặp mấy lần có âm ba công kích yêu thú, để cho một trận thẳng không biết làm sao ứng đối. Hắn càng nghĩ, nếu muốn bài trừ yêu thú âm ba công hiệu, chỉ có thể vận dụng lấy độc trị độc phương pháp, vì vậy, lần này gặp phải này yêu cầm, hắn thì có muốn thử nghiệm một phen nghĩ cách. Ngay Tần Phượng Minh chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, mười mấy con yêu cầm dĩ nhiên một lần nữa tụ ở tại cùng nhau, hắn mang theo sương mù dày đặc lại lần nữa liền tại một khối, nồng đậm trình độ lại tự tăng cường vài phần. Tụ chung một chỗ yêu cầm tại trận trận tiếng kêu to không chung, bắt đầu cực nhanh hơ lửa mãng dâng mà đến. Nhìn thấy yêu cầm lần này vẫn chưa sử dụng âm ba công kích, Tần Phượng Minh bất giác động tác vừa chậm, cũng không khu động chuông đồng pháp bảo tiến hành công kích. Trong khoảnh khắc, đặc dính sương mù dày đặc tụ cùng người khác hỏa mãng gặp nhau. Một cái cuồn cuộn, mười mấy con hỏa mãng đã bị cuốn vào trong sương mù dày đặc. Sớm biết sương mù dày đặc đặc tính, Tần Phượng Minh đối với lần này, vẫn chưa có bất kỳ kinh hoàng nào, mà là thần niệm liên hệ dưới, cực lực khu động chúng hỏa mãng bắt đầu ở trong sương mù dày đặc triển khai công kích. Tại nhiều tiếng nức nở trong tiếng, hỏa mãng mang theo cực nóng hỏa năng lượng nhất thời thay đổi bạo ngược không gì sánh được, tại yêu cầm phụt lên trong sương mù dày đặc, hỏa mãng mọi nơi xen kẽ, tốc độ thật nhanh, tựa hồ vẫn chưa bị sương mù dày đặc quá lớn cản trở. Thấy vậy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng bất giác vô cùng kinh ngạc, hắn cũng không ngờ tới, hỏa mãng dĩ nhiên không bị sương mù dày đặc cản trở công hiệu. Nhưng lúc này hắn cũng không kịp ngẫm nghĩ, thần niệm khẽ động dưới, hơn 10 cái hỏa mãng liền đối với đồng nhất cái yêu cầm triển khai công kích. Yêu cầm mặc dù đang trong sương mù dày đặc bay nhanh cực kỳ kinh người, nhưng ở hơn 10 cái hỏa mãng vòng truy chặn đường dưới, còn là rất nhanh thì bị hơn 10 cái hỏa mãng làm vây khốn. Tại hỏa mãng không ngừng công kích dưới, Con này ba cấp yêu cầm cuối cùng không thể chống lại ở chúng hỏa mãng công kích, bỏ mạng ở hỏa mãng cực nóng trong ngọn lửa. Có con thứ nhất, thì có thứ hai cái yêu cầm đỡ lấy chết. Vẻn vẹn một thời gian uống cạn chun trà, tại hỏa mãng linh lực đánh mất trước, thì có mấy con yêu cầm mệnh tang hỏa mãng công kích dưới. Hỏa mãng tiêu thất trong nháy mắt, Tần Phượng Minh lại lần nữa tế xuất mấy chục đầu hỏa mãng. Cấp tốc vọt vào trong sương mù dày đặc, cẩn thận vừa muốn với Tần Phượng Minh triển khai công kích yêu cầm ngăn lại. Một chén trà sau, lại có mấy con yêu cầm bị diệt. Trải qua một phen tranh đấu sau đó, yêu cầm tựa hồ cũng không đã minh bạch, như vậy tại tranh đấu nữa, với mình cực kỳ bất lợi, ngay sau đó tại trận tiếng kêu to không trung, cấp tốc thoát khỏi hỏa mãng dây dưa, bay ra mười mấy trượng khoảng cách. Ổn định thân hình sau, lũ yêu cầm nhất thời chỉnh tề hóa một bắt đầu thi triển âm ba công kích thần thông. Chỉ thấy trong không khí từng đạo trong suốt sóng gợn hướng chúng hỏa mãng nhộn nhạo mà đến, một sóng tiếp một sóng, liên miên bất giác. Một mực chăm chú nhìn kỹ yêu cầm nhất cử nhất động Tần Phượng Minh, nhìn thấy yêu cầm bay đến xa xa, rồi hắn phải thi triển âm ba thần thông, ngay sau đó sắc mặt đem chút ngưng, trên người pháp lực lập tức cực nhanh rót vào thật lớn chuông đồng bên trong. Thật lớn chuông đồng phảng phất là hoàn toàn không có đáy động sâu thông thường, với rót vào linh lực cuồng hút không ngừng, cùng là hắn tán phát linh lực ba động cũng không lập tức do yếu trở nên mạnh mẽ, gần trong chốc lát, một cổ cực kỳ to lớn linh áp hướng bốn phía tràn ra. Ngay Tần Phượng Minh trong cơ thể linh lực tổn thất hết 1/5 thời điểm, chuông đồng tựa hồ hút no rồi linh lực. Sắc mặt ngưng trọng Tần Phượng Minh không dám nán lại mảy may, lập tức thần niệm khẽ động, chỉ thấy thật lớn chuông đồng run lên dưới, một thanh thế kinh người âm ba tự chuông đồng bên trên bay ra, hướng về xa xa yêu cầm công kích đi. Cùng là, hắn cực nhanh vận chuyển trong cơ thể linh lực, cẩn thủ linh đài thanh minh, không dám có chút sơ suất. Nhưng vào lúc này, yêu cầm cũng không đã triển khai âm ba công kích. Hai cổ to lớn âm ba trên không trung gặp nhau, nhất thời phát ra một trận trầm thấp ong ong chi âm, cùng là, tương giao chỗ không khí, dường như sôi trào nước sôi thông thường, bắt đầu không ngừng cuồn cuộn. Hai cổ âm ba vẫn chưa dây dưa bao lâu, chỉ là lẫn nhau vừa đụng sau đó, lập tức tụ lại về phía trước công kích đi. Bị ngăn cản cong sau âm ba đụng vào hỏa mãng bên trên, hỏa mãng thân thể chỉ là rất nhỏ run rẩy động một cái, vẫn chưa với mình tạo thành rõ rệt thương tổn. Coi ở đây, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời đại định, xem ra, bài trừ âm ba công kích phương pháp hữu hiệu, chính là dùng âm ba đến với mình cản trở. Lúc này, chuông đồng phóng ra âm ba cũng không đã công kích được yêu cầm biến thành sương mù dày đặc bên trên. Chỉ thấy mấy trăm trượng sương mù dày đặc bị âm ba công kích trong nháy mắt, tụ cực nhanh hướng sương mù dày đặc ở chỗ sâu trong cũng không cuốn đi. Giống như có một cổ cuồng phong thổi qua thông thường, cùng là, trong sương mù dày đặc truyền đến yêu cầm trận trận dưới minh chi âm, tựa hồ lần này âm ba công kích để cho hắn đại bị thương tổn. Nhìn thấy loại này tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, thần niệm thúc dục dưới, thật lớn chuông đồng nhất thời lay động không ngừng, liên tiếp phát ra bốn đạo âm ba, hướng về xa xa yêu cầm công kích đi. Chính ở vào trong hốt hoảng yêu cầm, vẫn chưa lại có thể thi triển âm ba thần thông. Bốn đạo âm ba thoáng qua bên hông tựu công kích được yêu cầm sương mù dày đặc bên trong. Này ba âm sóng năng lượng rõ ràng so lần đầu tiên cường đại rồi rất nhiều, tại liên tiếp không ngừng âm ba công kích dưới, nồng đậm mây mù rốt cục bị đánh tan, mười mấy con to lớn yêu cầm triển lộ mà ra.